Chương 1676, Ma tộc doanh địa. Viện quân tới, giết. Những nhân tộc người tu luyện kia vốn là đã sĩ khí sa sút, bây giờ thấy viện quân đã tới, cái kia sa sút sĩ khí, trong nháy mắt phân chấn. Có thể cho dù là Lăng Phong tiện thuật cao mình, trong lúc nhất thời cũng giết không được nhiều như vậy ma tộc cường giả, bởi vì giờ khắc này ma tộc cường giả nhiều lắm. Vô Cực, đi xa một chút. Giờ phút này, ở trong lòng đối với Lục Vô Cực truyền âm nói. Lục Vô Cực mặc dù không biết Lăng Phong muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lập tức bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Lăng Phong đưa tay tại bên hông một vòng, đem quấn quanh ở bên hông thiên xà kiếm đem đi ra. Hắn vận chuyển thanh vân kiếm quyết, trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực, trong nháy mắt chuyển biến trở thành kiếm nguyên lực. Thanh vân, quyền nguyệt. Lăng Phong thân thể tại ma tộc thân ảnh khu vực hạch tâm, trong nháy mắt thi triển cái này một đại sát chiêu. Hô! Một vài cao 10 mét kiếm khí phong bạo hình thành, kiếm khí này phong bạo thể tích không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền tăng vọt đến 100 mét. Trung quanh những ma tộc người tu luyện kia, lập tức bị cuốn tiến vào trong phong bạo. Ầm ầm. Phong bạo kia thể tích không ngừng biến lớn. 200 mét, 300 mét, 400 mét, 500 mét. Không đến 10 hơi, phong bạo kia độ cao, liền đã vượt qua 1.000 mét. Gần hơn 2.000 cái ma tộc người tu luyện, bị cuốn tiến vào trong phong bạo kia. Đi mau. Ngự thiên ma quân nhìn thấy tình huống này đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức thông qua thân phận minh bài, cho những ma tộc người tu luyện kia truyền âm. Nhìn thấy cái này kinh khủng phong bạo, những ma tộc người tu luyện kia cũng là quá sợ hãi, nhao nhao quay người hướng phía miệng hang bay đi. Mà Lăng Phong thì là khống chế phong bạo thật chặt đi theo đám bọn hắn. Phong bạo thể tích không ngừng biến lớn, thôn vệ chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Tại phong bạo phương viên 500 mét bên trong đồ vật, đều bị cuốn tiến vào đi vào. Những ma tộc người tu luyện kia, vọt tới miệng hang thời điểm, lại bị trước đó Lăng Phong bố trí tới cấm chế ngăn cản. Rầm rầm rầm. Cấm chế kia bị phát động, những linh phụ kia, quyển trục, còn có khói độc bình, cái gì đều nổ tung. Hỗn đản. Ngự thiên ma quân cùng mặt khác ngũ đại ma tộc quân đoàn thủ lĩnh, lập tức xuất thủ hướng phía cấm chế kia công kích. Lăng Phong bố trí cấm chế, căn bản là không có cách phòng ngự bát tinh chiến tướng công kích, nhưng lại có thể kéo dài một hồi thời gian. Ầm ầm. Tại ngự thiên ma quân sự điên cuồng của bọn hắn công kích phía dưới, Lăng Phong trước đó bố trí trận pháp cấm chế, không ngừng bị phá hủy. Thế nhưng là ở thời điểm này, Lăng Phong khống chế phong bạo, đã đi tới ngự thiên ma quân bọn hắn phía sau. Kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp đem những ma tộc người tu luyện kia đều thôn phệ đi vào, liền ngay cả ngự thiên ma quân những quân đoàn này thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Á á á, những cái kia bị cuốn tiến trong phong bạo người, ở trong cơn báo táp cái kia dày đặc kiếm khí hoanh kích phía dưới, thân thể bị xoắn nát. Cái này, Lục Vô Cực bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn vốn cho rằng Lăng Phong chính là tiện thuật lợi hại mà thôi, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong vẫn còn có khủng bố như thế sát chiêu. Hắn bằng vào lực lượng một người, vậy mà đem ma tộc 6 cái bắt tinh quân đoàn phần lớn người tu luyện, đều cuốn vào. Mà Yên La Đạo quân bọn hắn cũng là bị trước mắt một màn này chấn kinh. Kinh người như thế thủ đoạn, để bọn hắn tất cả mọi người mộng. Bất quá, Yên La Đạo quân bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức dẫn theo nhân tộc người tu luyện, truy sát những cái kia không có bị cuốn vào trong gió lốc người tu luyện. Nửa nén hương đằng sau, phong bạo dần dần yếu bớt, đại lượng binh khí pháp bảo, còn có ma tộc người tu luyện thi thể từ không trung rơi xuống. Cứ việc cơn báo táp này đã yếu bớt, nhưng là Yên La Đạo quân bọn hắn cũng không dám tới gần, bởi vì bọn hắn đều sợ hai phong bạo kia bỗng nhiên lại biến mạnh. Giờ phút này, trong sơn cốc này tất cả ma tộc người tu luyện, đều bị giết chết. Từ Lăng Phong động thủ đến bây giờ, không đến một nén nhang, 6 cái ma tộc bắt tinh quân đoàn, chính là như thế bị diệt. Chiến tích như vậy, liền xem như những cái kia cựu tinh chiến tướng, thậm chí là nửa bước chiến thần đều không thể làm đến. Bởi vì phong bạo uy lực yếu bớt, đại lượng bảo vật cùng ma tộc người tu luyện thi thể rơi ở trên mặt đất, chồng chất như núi. Người đâu? Yên La Đạo quân bọn hắn vốn cho rằng phong bạo biến mất đằng sau, bọn hắn có thể nhìn thấy ở trong cơn báo táp người. Nhưng là bây giờ phong bạo biến mất, trung tâm phong bạo lại không có cái gì. Một lần này nữa, trên mặt đất những bảo vật kia đột nhiên biến mất. Toàn bộ sơn cốc cung cung kính kính, liền ngay cả một cái dậy đều không có lưu lại. Cái này, Yên La Đạo quân bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất như là thấy quỷ. Những bảo vật kia làm sao đều biến mất. Những này nhân tộc người tu luyện, đều không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Chúng ta đi. Nhìn thấy Linh Giải đem bảo vật lấy đi đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực truyền âm, sau đó liền rời đi sơn cốc này. Vừa rồi bọn hắn tại miệng hang bố trí cấm chế, đã bị phong bạo phá hủy. Yên La đạo quân bọn hắn nhìn xem cái kia trống rỗng sơn cốc, cảm giác mình tựa như là trong ngộng. Vừa rồi bọn hắn còn bị ma tộc lục đại quân đoàn người vây công, thế nhưng là cái này vẫn chưa tới một nén nhang, cái kia ma tộc lục đại quân đoàn người bị xử lý. Sau nửa ngày, Yên La đạo quân bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, bọn hắn cả gan hướng phía miệng hang đi đến. Cuối cùng, bọn hắn an toàn rời đi sơn cốc này. 84532 quân đoàn thủ lĩnh Tường Long đạo quân mở miệng đối với Yên La đạo quân hỏi. Yên La, vừa rồi tại trong sơn cốc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết. Yên La đạo quân khẽ lắc đầu, hắn hiện tại cũng cảm giác được có chút không chân thực. Đi về trước đi. Hắn mở miệng nói với mọi người một tiếng, lần này bọn hắn mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng là bọn hắn quân đoàn, đều tổn thất nặng nề. Mà cái kia sau cái ma tộc bát tinh quân đoàn mặc dù đừng diện, chiến công không cách nào tính tới trên người của bọn hắn, bởi vì những ma tộc người tu luyện kia trên người thân phận minh bài, đều bị lấy đi. Những này ma tộc người tu luyện thân phận minh bài, chính là đổi lấy chiến công vật phẩm. Giờ phút này, Lăng Phong mang theo Lục Vô Cực, tiếp tục ở trên chiến trường du đãng. Lục Vô Cực đi theo Lăng Phong phía sau, trong lòng đối với Lăng Phong càng thêm sùng bái. Hắn không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà một người liền xử lý 6 cái bát tinh quân đoàn. Chiến tích như vậy, liền xem như những cái kia nửa bước chiến thần đều chưa hẳn có thể làm được. Thế nhưng là Lăng Phong lại làm được. Cường đại như vậy chiêu thức, đối tự thân lực lượng tiêu hao rất khủng bố, cũng chính là Lăng Phong có được nghịch thiên cấp trúc cơ đạo đài, còn có cái kia nghịch thiên cấp nguyên thần cùng linh hồn mới có thể trèo chống nổi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một mảnh khoáng đạn sơn cốc, phía trước có một tòa doanh địa. Doanh địa này, hẳn không phải là chúng ta nhân tộc doanh địa, trên địa đồ không có, bất quá cũng không dám khẳng định. Linh Giải, ngươi đi điều tra một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải, hắn biết, nhân tộc doanh địa, cũng không phải trong tay bọn họ trên địa đồ kia toàn bộ đều có. Có một ít doanh địa, là rất bảo mật, cho dù là nhân tộc rất nhiều người tu luyện, đều là không biết. Linh Giải phun ra một cái bong bóng, cái kia bong bóng lập tức hướng phía một cái kia doanh địa bay đi. Sau một nén nhang, Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong, đây là ma tộc một cái doanh địa, bên trong có thật nhiều người, chí ít có 5 vạn người. Linh Giải đem nó điều tra đến tin tức nói cho Lăng Phong. Chương 1677, Ú Linh cùng Phong Bạo cùng nhân. 5 vạn người A, nếu như có thể đem cái này doanh địa tiêu diệt, vậy thật là tốt A. Lăng Phong nhìn phía trước doanh địa, ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù sử dụng quân đoàn khỉ, tại đối mặt những này ma tộc người tu luyện thời điểm, cũng không có bao lớn ưu thế. Bởi vì hắn bản tôn thực lực còn không phải rất mạnh. Chân linh lông khỉ thổi ra con khỉ, thực lực kia cùng Lăng Phong bản tôn thực lực, có rất lớn liên hệ. Bây giờ Lăng Phong tình huống cùng năm đó tiến vào Thiên Anh huyền giới tình huống không giống với. Lúc trước hắn đi đến Thiên Anh huyền giới thời điểm, đã là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, thực lực tại tiên thiên cao thủ bên trong, thuộc về đứng đầu nhất. Mà tu vi hiện tại của hắn, chỉ là đạo quân ngũ trọng thiên, khoảng cách cảnh giới viên mãn còn có chênh lệch rất lớn. Ông long. Nhưng vào lúc này, hai chiếc chiến thuyền từ không trung phía trên bay qua, hướng phía cái kia doanh địa bay đi. Thần Kiêu đại ca, làm không làm? Lục Vô Cực mở miệng nói với Lăng Phong. Làm cái gì a? Đây chính là một cái doanh địa, quá nhiều người, làm không xuống. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn cũng rất muốn đem cái này ma tộc doanh địa cho rơi đài, đáng tiếc thực lực của bọn hắn hiện tại còn quá yếu. Những này doanh địa, liền xem như những phong hào chiến thần kia mang theo phong hào quân đoàn đến, cũng chưa chắc có thể cho rơi đài. Mà lại, nói không chừng người ta trong doanh địa này, liền có phong hào quân đoàn đóng quân. Đi thôi, chờ về sau, nhất định phải cho rơi đài những này doanh địa. Lăng Phong nói xong, sau đó mang theo Lục Vô Cực rời đi, trong lòng của hắn rất hoài niệm chính mình năm đó ở Thiên Anh huyền giới sở hướng vô địch cảm giác. Chỉ tiếc, nơi đây là thượng cổ chiến trường, không phải Thiên Anh huyền giới. Ông long! Lại có 3 chiếc chiến thuyền hướng phía doanh địa này bay tới. Trong đó một chiếc chiến thuyền khói đen bốc lên, đã bị hao tổn. Vâng! Đồng nhiên, cái kia một chiếc chiến thuyền toát ra một ánh lửa, ngay sau đó chiến thuyền kia liền hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Cái kia mặt khác hai chiếc không có bị hao tổn chiến thuyền, cũng không có dừng lại, bay thẳng trở về ma tộc doanh địa. Có cơ hội, đi qua. Nhìn thấy chiến thuyền kia rơi xuống, Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mang theo Lục Vô Cực hướng phía chiến thuyền kia lao đi. Cái kia ma tộc doanh địa hắn gặm không nổi, nhưng là đối mặt một chiếc dạng này rơi xuống chiến thuyền, hắn hay là dám đi làm một chút. Cái kia rơi xuống chiến thuyền, khoảng cách Lăng Phong bọn hắn chỉ có 3 dặm địa, cự lực ma tộc doanh địa, còn có 10 dặm. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực rất nhanh liền đi tới cái này rơi xuống chiến thuyền chung quanh. Có rất nhiều ma tộc người tu luyện tại chiến thuyền kia bên trong bay ra ngoài. Trong bọn họ, có không ít đã thụ thương. Giết! Lăng Phong cùng Lục Vô Cực gần nấp thân ảnh, hai người đều cầm chùy thủ, lập tức hướng phía những người kia đánh tới. Xuy xuy xuy! Từng đóa huyết hoa tại những người này đỉnh đầu nở rộ. Có địch nhân! Những ma tộc người tu luyện kia lập tức hô to. Giờ phút này, tại trong doanh địa ma tộc người tu luyện, lập tức đi ra trợ giúp. Lăng Phong giết chết hơn 60 cái ma tộc người tu luyện đằng sau, ở trong lòng cùng Lục Vô Cực truyền âm nói, chúng ta đi. Lăng Phong cũng biết giờ phút này không nên ở lâu, nơi đây khoảng cách ma tộc người tu luyện doanh địa quá gần, hắn cũng không dám lấy chính mình cùng Lục Vô Cực tính mệnh nói đùa. Hô! Lăng Phong cùng Lục Vô Cực lập tức rời đi. Ngay tại cái này không đến 20 hơi thở thời gian bên trong, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cộng lại đã giết chết gần 100 vị ma tộc người tu luyện. Mà bị Lăng Phong cùng Lục Vô Cực giết chết ma tộc người tu luyện, thi thể của bọn hắn đều bị linh giải lấy đi. Rất nhanh, những cái kia tại trong doanh địa lao ra ma tộc người tu luyện, đi tới rơi xuống chiến thuyền biên giới. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Những này mới vừa từ trong doanh địa đi ra chợ giúp người, nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Không biết, chúng ta mới vừa từ chiến thuyền bên trong sau khi ra ngoài, liền lọt vào ám sát. Mà lại những cái kia bị giết huynh đệ, thi thể cũng không thấy. Những cái kia từ chiến thuyền bên trong đi ra ma tộc người tu luyện, cũng là một mặt choáng váng. Mọi người cẩn thận. Những cái kia mới vừa từ trong doanh địa đi ra ma tộc người tu luyện, lập tức mặt hướng chung quanh, đem những người bị thương kia đều bảo vệ. Linh giải, chúng ta đi về trước đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh giải. Tốt. Linh giải gật gật đầu, sau đó phun ra một cái bong bóng màu đen. Màu đen. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới linh giải, bây giờ lại ngưng tụ ra bong bóng màu đen. Đúng thế, ta đang ngưng tụ cái này bong bóng màu đen lúc, dùng một chút màu đen linh mặc. Linh giải đáp lại một tiếng, sau đó đem cái kia bong bóng màu đen đâm thủng, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Linh giải mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cùng một chỗ bay vào trong vòng xoáy này. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cảm giác được bọn hắn lần nữa tiến vào bóng tối vô tận kia bên trong. Sau một nén nhang, bọn họ về tới trước đó bên trong thung lũng kia. Thật trở về. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lăng Phong có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu hướng phía vách núi kia nhìn lại, chỉ gặp trên vách núi đá trận văn màu đen, đều đang hơi chấn động. Thật thần kỳ. Lục Vô Cực trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước tu luyện đi, thực lực của chúng ta quá yếu. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Cực, hắn cũng biết phía trên chiến trường thượng cổ này. Cao thủ nhiều như mây. Hiện tại Lăng Phong tại không sử dụng thanh vân quyển nguyệt dạng này đại sát chiêu, là rất khó giết chết bát tinh chiến tướng. Cho dù là thất tinh chiến tướng, Lăng Phong cũng rất khó giết chết. Bởi vì đối phương một khi phát hiện nguy hiểm, liền sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên hắn hiện tại chính là muốn đem tu vi của mình tăng lên. Linh giải hướng phía Lăng Phong phun ra một chuỗi bong bóng. Những này bong bóng bên trong, phong ấn lần này Linh giải thu thập sẽ đến bảo vật. Lăng Phong đem những này bong bóng đều thu vào. Vô Cực, những này tôi thể linh dịch ngươi cầm, hảo hảo tăng lên một chút thể chất của mình. Lăng Phong đem một vài tôi thể linh dịch giao cho Lục Vô Cực. Hắn cũng nghĩ để Lục Vô Cực thực lực tăng lên mau một chút. Tốt. Lục Vô Cực từ Lăng Phong trong tay đem cái kia tôi thể linh dịch tiếp nhận đi, khẽ gật đầu. Lăng Phong trở lại trong sơn động, đem lần này lấy được ma tộc người tu luyện thi thể, bỏ vào trong lư hương. Bắt đầu luyện hóa những này ma tộc người tu luyện thi thể, tăng lên tu vi của mình. 10 ngày sau, Lăng Phong đem những này ma tộc người tu luyện thi thể toàn bộ đều luyện hóa hoàn tất. Lần này hắn luyện hóa gần 7.000 cái ma tộc người tu luyện thi thể, đạt được không ít hồn dịch, linh dịch chữa thương, còn có tôi thể linh dịch. Thế nhưng là Lăng Phong tu vi cũng không có thuận lợi tăng lên tới đạo quân lục trọng thiên cảnh giới. Xem ra cái này đạo quân lục trọng thiên cảnh giới, cũng không phải là tốt như vậy đã tới. Lăng Phong ở trong lòng có chút cảm thán một tiếng, sau đó rời đi sơn động, mang theo Lục Vô Cực cùng Linh Giải, lần nữa rời đi sơn cốc này. Bọn hắn xuất hiện tại thượng cổ trên chiến trường, không ngừng càn quét. 3 tháng sau, vô luận là nhân tộc, hay là tu la tộc, đều biết ở trên thượng cổ chiến trường có như thế một vị thần bí cường giả. Rất nhiều nhân tộc quân đoàn, đều gặp được cái này thần bí cường giả. Cái này thần bí cường giả, tại thời khắc mấu chốt, sẽ ra tay trợ giúp nhân tộc người tu luyện. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, bị nhân tộc cùng ma tộc người tu luyện hình tượng xưng là U Linh. Ngoại trừ U Linh bên ngoài, còn có một cái phong bạo cùng nhân. Chương 1678, về doanh địa. Cái kia kiếm khí phong bạo, đánh đâu thằng đó, một cái phong bạo liền có thể đem một cái, thậm chí là 10 cái quân đoàn thôn phệ. So sánh U Linh, mọi người càng thêm sợ hãi phong bạo cùng nhân. Cái kia phong bạo cùng nhân kiếm khí phong bạo, thế nhưng là ngay cả cựu tinh quân đoàn đều có thể thôn phệ. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cùng một chỗ giết chết gần 100.000 tên người tu luyện. 100.000 tên ma tộc cùng tu la tộc người tu luyện, đối với cả cổ chiến trường khu vực bên ngoài tới nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng là Lăng Phong bọn hắn xuất hiện khu vực rất rộng. Bởi vì bọn hắn mỗi một lần xuất hiện, đều là bị Linh Giải dùng cái kia không gian trận pháp truyền tống ra ngoài. Có khả năng 10 ngày trước, Lăng Phong bọn hắn còn tại thượng cổ chiến trường phía đông khu vực, thế nhưng là sau một khắc, Lăng Phong bọn hắn liền xuất hiện tại phía tây khu vực. Nhưng là tại thượng cổ chiến trường tin tức, truyền lại đến cũng không phải rất nhanh. Ngay từ đầu, không có người để ý Lăng Phong bọn hắn, bởi vì bọn họ thực lực mặc dù quỷ dị, nhưng là còn không cách nào ảnh hưởng trên chiến trường thượng cổ đại cục. Tại mọi người xem ra, chỉ có nhân tộc trận doanh, xuất hiện mới phong hào chiến thần, lúc này mới đáng giá hoành động. Mà Lăng Phong cùng Lục Vô Cực loại này tiểu đả tiểu nháo, tại những cường giả kia xem ra, căn bản cũng không thành tựu gì. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực trở lại thứ 107 hào doanh địa. Bởi vì bọn hắn cũng ở bên ngoài lãng thời gian mấy tháng, bọn hắn đoán chừng Lục Vô Song đã trở về. Bọn hắn đây là trở về tìm Lục Vô Song. Tại 3 tháng này bên trong, Lăng Phong tu vi lại làm đột phá, đạt đến đạo quân lục trọng thiên cảnh giới, mà hắn thực lực tổng hợp cũng có thể so với bát tinh chiến tướng. Trở lại thứ 107 hào doanh địa đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực lập tức tìm người nghe ngóng, bọn hắn lấy được tin tức, Huyết Ảnh quân đoàn trở về. Quá tốt rồi, Huyết Ảnh quân đoàn rốt cục trở về. Lục Vô Cực lập tức kích động lên. Mấy tháng này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều nhắc đi nhắc lại lấy tỉ tỉ của hắn Lục Vô Song. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực lập tức hướng phía Huyết Ảnh quân đoàn đi đến. Khi bọn hắn đi vào Huyết Ảnh quân đoàn trụ sở cửa ra vào lúc, bị thủ vệ kia ngăn cản. Hôm nay thủ vệ, không phải Lăng Phong trước đó bọn hắn thấy qua những người kia, cho nên bọn hắn cũng không nhận ra Lăng Phong cùng Lục Vô Cực. Xin dừng bước. Một người thủ vệ thần sắc đạm mạc đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói đến. Lục Vô Cực lập tức mở miệng đối với mấy cái này thủ vệ nói ra, vị đại ca này, ta là tới tìm ta tỷ tỷ của ta gọi Lục Vô Song. Lục Vô Song. Những thủ vệ kia khẽ giật mình, sau đó nhìn chằm chằm Lục Vô Cực nhìn một hồi, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi thật là Lục Vô Song đệ đệ. Bởi vì Lục Vô Song thực sự quá đẹp, khiến cái này thủ vệ khắc sâu ấn tượng. Trong đó một vị thủ vệ nhìn chằm chằm Lục Vô Cực nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, ngươi chờ một chút, cái này giúp ngươi liên hệ tỷ tỷ ngươi. Đa tạ vị đại ca này. Lục Vô Cực lập tức ôm quyền đối với mấy cái này thủ vệ hoàn lễ. Thủ vệ này xuất ra chính mình thân phận minh bài, kích hoạt phía trên trận văn, dùng linh thức đem tình huống nơi này truyền đạt cho trong doanh địa người. Thời khắc này Lục Vô Cực, ngay tại trong bồn tắm tắm rửa. Đây là nàng trong vòng một ngày buông lỏng nhất thời điểm. Lại có 3 tháng, ta liền có thể cùng tích lũy đủ đầy đủ quân công giúp Vô Cực mua sắm vạn hoa ngọc lộ hoàn. Lục Vô Song nâng lên ngọc bích kia, khuấy động lấy cái kia phiêu đãng ở trên mặt nước cánh hoa. Đồng nhiên, Lục Vô Song đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh thân phận minh bài chấn động. Lục Vô Song biết đây là có người cho nàng đưa tin. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, nàng biết, bình thường ở thời điểm này cho nàng người đưa tin, đều bất an, cái gì hảo tâm. Nàng đến thượng cổ chiến trường lâu như vậy, rất nhiều người đều theo đuổi nàng. Thế nhưng là tâm tư của nàng, căn bản cũng không ở phương diện này, nàng chỉ muốn tu luyện tăng lên thực lực mình, mau sớm trợ giúp đệ đệ của nàng mua sắm vạn hoa ngọc lộ hoàn. Cái này vạn hoa ngọc lộ hoàn, chính là bát phẩm đỉnh phong đan dược, giá cả rất cao, cần 2 triệu nguyên thạch. Lục Vô Song căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên thạch. Cho nên nàng chỉ có thể đến thượng cổ chiến trường phân đấu. Mặc dù trong lòng không nguyện ý, nhưng là Lục Vô Song vẫn đưa tay, đem thân phận minh bài cầm tới. Nàng dùng linh thức trên thân phận minh bài quét một chút, sau đó thanh âm của một nam tử từ trên thân phận minh bài truyền lại đến trong đầu của nàng. Lục Vô Song, doanh địa cửa ra vào tới hai người nói muốn tìm ngươi, trong đó một vị nói là đệ đệ ngươi, ngươi ra ngoài nhìn một chút đi. Thanh âm này chính là Lục Vô Song thượng cấp Long Vực Đạo Quân. Long Vực Đạo Quân chính là trung đội trưởng, quản hạt lấy Lục Vô Song. Bây giờ Lục Vô Song, ở trong huyết ảnh quân đoàn, đã là tiểu đội trưởng, thực lực của nàng đã có thể so với bát tinh chiến tướng. Đệ đệ ta, hắn làm sao lại đến thượng cổ chiến trường? Lục Vô Song lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút trầm xuống, nàng biết mình đệ đệ đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn trúng kịch độc. Giờ phút này đệ đệ của nàng hẳn là trong nhà dưỡng thương mới đúng, căn bản không có khả năng chạy đến nơi đây tới. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng việc quan hệ Lục Vô Cực, Lục Vô Song cũng không dám mập mờ, lập tức từ trong thùng tắm đứng lên. Nàng vung tay lên, cái kia treo ở trên cậy váy, lập tức bay đến trên người nàng. Nàng xoay người một cái, liền xuyên tốt y y phục. Một lúc sau, Lục Vô Song bước xa sông ra trụ sở của mình, sau đó thẳng đến doanh địa cửa ra vào. Tóc của nàng còn ướt nhẹp, bởi vì vừa mới tắm rửa xong, trên người nàng còn tản ra hương thơm mê người. Giờ phút này, tại thông hướng doanh địa cửa vào trên đường, có rất nhiều người lui tới. Vô Song cô nương. Những người kia nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, đều nhao nhao đối với Lục Vô Song chào hỏi. Mặc dù bọn hắn đều là một cái quân đoàn, nhưng là Lục Vô Song tính tình rất lạnh, ngày bình thường ngoại trừ làm nhiệm vụ, nếu không nàng bình thường đều sẽ tự mình trốn ở trong phòng. Trở lại doanh địa đằng sau, tất cả mọi người rất ít gặp Lục Vô Song đi ra tản bộ. Hôm nay bọn hắn vậy mà nhìn thấy Lục Vô Song vậy mà đi ra. Bọn hắn đối với Lục Vô Song ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì ở trên thượng cổ chiến trường người, đại bộ phận đều là nam tính chiếm đa số. Mặc dù bọn hắn quân đoàn cũng không ít nữ tính, nhưng là những cái kia nữ tính đều là luyện đan sư chiếm đa số, nữ chiến sĩ cũng không có bao nhiêu, mà giống Lục Vô Song xinh đẹp như vậy, càng là chỉ có một cái. Thế nhưng là Lục Vô Song giờ phút này nhìn rất vội vàng. Nàng thậm chí không có tâm tư cùng những đồng đội này cùng một chỗ chào hỏi, nàng tựa như là một trận gió một dạng, hướng phía doanh địa cửa vào phóng đi. Thương quá! Những người kia nhìn xem Lục Vô Song bóng lưng, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ say mê. Chậc chậc, nếu như Di Hồng Lâu bên trong cô nương đều có Lục Vô Song một nửa phong vận, lão tử khẳng định mỗi ngày đi. Đừng có nằm ngộng, nếu quả như thật có dạng này phong vận, cũng không cần tới nơi này. Những huyết ảnh kia quân mềm thành viên, cũng nhịn không được trêu ghẹo nói. Một lúc sau, Lục Vô Song đi tới huyết ảnh quân đoàn doanh địa cửa ra vào. Nàng đi tới cửa chỗ, lập tức cửa đối diện miệng thủ vệ hỏi, vị đại ca này, vừa mới có phải hay không có người nói muốn tìm ta, hơn nữa còn tự xưng là đệ đệ ta. Những thủ vệ này nhìn thấy Lục Vô Song cái này giả dạng, cũng là có chút thất thần, bởi vì bọn hắn tới đây lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua Lục Vô Song lấy ăn mặc như vậy xuất hiện. Những thủ vệ kia lập tức lấy lại tinh thần, một người trong đó gật đầu, sau đó chỉ vào cửa ra vào ngoài mấy chục thước dưới một cây đại thụ, nói ra. Bọn hắn là ở chỗ này, người mặc trường bào màu xám cùng trường bào màu xanh nhạt cái kia hai cái. Chương 1679, tỷ đệ trùng phùng. Lục Vô Cực ngẩng đầu thuận thủ vệ kia ngón tay nhìn lại, nàng lập tức liền thấy được tại ngoài mấy chục thước dưới đại thụ Lăng Phong cùng Lục Vô Cực. Vô Cực, còn có Tần Kiêu công tử. Lục Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Lục Vô Cực phóng đi. Đang cùng Lục Vô Cực đang chờ đợi Lăng Phong, cũng cảm giác được có người nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy hướng phía bọn hắn vọt tới Lục Vô Song. Đến rồi. Nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lục Vô Cực nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tỷ tỷ. Thời khắc này Lục Vô Cực cũng nhịn không được nữa, lập tức hướng phía Lục Vô Song phóng đi, sau đó cùng Lục Vô Song ôm ở cùng một chỗ. "Tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Lục Vô Cực ôm Lục Vô Song, nhịn không được khóc lên. Mặc dù bây giờ hắn so trước kia kiên cường rất nhiều, nhưng là ở trước mặt Lục Vô Song, hắn chính là một đứa bé, bây giờ hắn cũng chỉ có ở trước mặt Lục Vô Song mới có thể nũng nịu. Người này là ai? Lại còn cùng Vô Song cô nương ôm vào rồi. Giờ phút này, những cái kia tại doanh địa cửa ra vào đi ra huyết ảnh quân đoàn thành viên, nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực ôm ở cùng một chỗ đằng sau, cũng nhịn không được nhíu mày. Lục Vô Song chính là bọn hắn huyết ảnh quân đoàn nữ thần, bọn hắn bình thường muốn cùng Lục Vô Song nói nhiều một câu đều không được, nhưng là bây giờ lại có người cùng Lục Vô Song ôm ở cùng một chỗ, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Người kia hẳn là Vô Song cô nương đệ đệ. Thủ vệ kia nhìn xem ôm ở cùng nhau Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, mở miệng nói một tiếng. Nguyên lai là Vô Song cô nương đệ đệ, trách không được. Những cái kia huyết ảnh quân đoàn thành viên khẽ gật đầu, biết được cùng Lục Vô Song ôm ở cùng nhau nam nhân là Lục Vô Song đệ đệ về sau, trong lòng bọn họ không có khó chịu như vậy. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực ôm một lúc sau, đem Lục Vô Cực buông ra, đưa tay giúp Lục Vô Cực đem nước mắt lau. Vô Cực, thật là ngươi. Làm sao ngươi tới đây? Còn có ngươi vết thương trên người cùng độc đâu? Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lang Phong, mở miệng nói ra, là Tần Kiêu đại ca giúp ta giải độc, hơn nữa còn giúp ta chữa thương, cuối cùng còn giúp ta trốn ra Lục gia, ta đã trông nom việc nhà đốt rủi, về sau chúng ta cũng không tiếp tục trở về. Lục Vô Cực đem hắn trong khoảng thời gian này tại Lục gia gặp phải đều nói cho Lục Vô Song. Ừm, không trở về. Lục Vô Song gật gật đầu. Nàng đối với Lục gia cũng là triệt để tuyệt vọng rồi. Bây giờ Lục Vô Cực đã khôi phục, hơn nữa còn rời đi Lục gia, bọn hắn cũng là triệt địa tự do, người của Lục gia cũng vô pháp dùng Lục Vô Cực đến áp chế nàng đi lập gia đình. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sau đó đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu, nói ra, Thần Kiêu công tử, cảm ơn ngươi đem Vô Cực cứu ra. Vô Song cô nương không cần như vậy, chúng ta đều là bằng hữu, ra tay giúp ngươi là hẳn là. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười, thời gian dài như vậy không thấy, hắn phát hiện Lục Vô Song so trước kia càng đẹp. Đây khả năng cùng Lục Vô Song tu vi có quan hệ. Tỷ tỷ, hiện tại ta đã tìm tới ngươi, ngươi cũng không cần như thế hạnh khổ đi chiến đấu, về sau liền để ta đến bảo hộ ngươi đi. Lục Vô Cực mở miệng nói với Lục Vô Song. Hắn biết liền xem như huyết ảnh quân đoàn, cũng rất nguy hiểm. Huyết ảnh quân đoàn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đều là một chút độ khó cao nhiệm vụ, đối mặt những đối thủ kia, chí ít cũng là chiến thần quân đoàn, hoặc là có chiến thần thực lực yêu thú. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, nói ra, không được, ta cùng huyết ảnh quân đoàn ký kết khế ước, ta còn muốn 3 tháng mới có thể rời đi. Mỗi một cái gia nhập vào huyết ảnh quân đoàn người, đều cần cùng huyết ảnh quân đoàn ký kết khế ước. Tại khế ước không có đến kỳ trước đó, trừ phi chiến tử, nếu không căn bản là không có cách rời đi huyết ảnh quân đoàn. Cho dù là những cái kia người bị thương, cũng chỉ có đạt được quân đoàn thủ lĩnh cho phép, mới có thể rời đi. Không thể rời đi sao? Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó đối với Lục Vô Song hỏi, nếu như ngươi trái với khế ước mà nói, sẽ có hậu quả gì? Nếu như ta trái với khế ước mà nói, muốn dựa theo cơ sở trả thù lao, bồi thường gấp 5 lần trái với điều ước khoản. Lục Vô Song biểu lộ có chút nặng nề, nàng còn không có can đảm này đi trái với điều ước. Mà lại, coi như nàng muốn vi ước, nếu như quân đoàn thủ lĩnh không đồng ý, nàng cũng vô pháp rời đi. Vậy các ngươi quân đoàn hiện tại hoàn chiêu người sao? Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi. Nhận người A, thế nhưng là cũng không phải là ai cũng có tư cách gia nhập chúng ta quân đoàn. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, nàng vẫn luôn cảm thấy, Lăng Phong thực lực không sánh bằng nàng. Dù sao năm đó ở Thiên Võ Thánh Thành thời điểm, Lăng Phong chỉ là nguyên thần cảnh giới, mà nàng lại là nói chủ cửu trọng thiên cảnh giới. Bây giờ, tu vi của nàng càng là đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh giới. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Cực, chúng ta gia nhập huyết ảnh quân đoàn đi, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt. Lục Vô Cực đột nhiên gật đầu, Lăng Phong quyết định này hắn rất đồng ý. Thần Kiêu công tử, ngươi thật muốn gia nhập chúng ta huyết ảnh quân đoàn sao? Chúng ta huyết ảnh quân đoàn khảo hạch thế nhưng là rất nghiêm khắc. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nàng muốn nhắc nhở Lăng Phong, tuy nhiên lại sợ mình quá mức trực tiếp, từ đó tổn thương đến Lăng Phong lòng tự trọng. Lăng Phong cũng nhìn ra được Lục Vô Song tâm tư, hắn cười cười nói, vô song cô nương, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta cùng vô cực thực lực bây giờ, tiến vào huyết ảnh quân đoàn, dư xài. A, vô cực cũng muốn tiến đến. Lục vô song trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lục vô cực thực lực gì, nàng rõ ràng nhất bất quá, bởi vì lục vô cực chính là nàng nhìn xem lớn lên. Nàng cũng không cho rằng lục vô cực có thể gia nhập huyết ảnh quân đoàn thực lực. Tỷ tỷ, ta thực lực hôm nay, đã xưa đâu bằng nay, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Lục vô cực một mặt kiêu ngạo nói với lục vô song. Trải qua hơn 3 tháng khổ luyện, tu vi của hắn đã đạt đến đạo quân cảnh giới đại viên mãn, chính diện chiến lực đã đạt đến thất tinh chiến tướng thực lực, hoàn toàn có tư cách trở thành huyết ảnh quân đoàn thành viên. Lục vô song nhìn lục vô cực một chút, sau đó lại nhìn một chút Tần Kiêu. Nàng nhớ tới năm đó ở Thiên Võ Thánh Thành Tần Kiêu trợ giúp nàng cùng lục vô cực tăng cao tu vi sự tình, trong lòng đối với Lăng Phong cùng lục vô cực lời nói, lại tin tưởng mấy phần. Vô song cô nương, ngươi đem gia nhập huyết ảnh quân đoàn phương pháp nói cho ta biết cùng vô cực là được. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem lục vô song, hắn biết gia nhập càng cao cấp hơn quân đoàn, tay kia tục liền càng phiền phức. Những cái kia cao cấp quân đoàn mỗi hấp thu một vị thành viên, đều sẽ rất thận trọng. Lục vô song nhìn xem Lăng Phong, sau đó mở miệng nói ra, ta mang các ngươi đi thôi. Lục vô song biết gia nhập huyết ảnh quân đoàn thủ tục rất phiền phức, nàng chính là huyết ảnh quân đoàn thành viên, trong lòng đối với mấy cái này trình tự sớm đã thuộc nằm lòng. Theo ta đi, chúng ta đi trước vấn tâm lâu. Lục vô song nói xong, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng phía khu vực công cộng đi đến. Chương 1680, vấn tâm lâu. Cái gì là vấn tâm lâu? Lục vô cực lập tức mở miệng hỏi. Vấn tâm lâu là một tòa có thể khảo thí ra chúng ta thể chất cùng đạo tâm pháp bảo, có thể cùng chúng ta nhân tộc trí bảo vấn tâm tháp tương liên. Vấn tâm tháp tại Thiên Môn Thành, có đại năng giả thủ hộ. Ngoại trừ pháo hôi quân đoàn bên ngoài, gia nhập mặt khác quân đoàn, đều cần vấn tâm lâu mở ra chứng minh. Vấn tâm lâu hết thể có 9 tầng, muốn trở thành phong hào quân đoàn thành viên, nhất định phải thông qua tầng thứ 9 vấn tâm lâu khảo nghiệm mới được. Mục đích làm như vậy, chính là vì tránh cho dị tộc tu luyện giả lẫn vào đến chúng ta trong quân đoàn, cũng vì tránh cho những cái kia có dị tâm nhân tộc tu luyện giả phản bội, liền xem như chúng ta những này đã gia nhập vào trong quân đoàn người, thường cách một đoạn thời gian, đều muốn lại lần nữa tiến vào vấn tâm lâu tiến hành duyệt lại. Lục vô song đem vấn tâm lâu một chút tin tức, kỹ càng nói cho Lăng Phong cùng lục vô cực. Mặc dù vấn tâm lâu có cường đại như thế công năng, nhưng là cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn dị tộc nội ứng cùng những cái kia nhân tộc phản đồ xuất hiện. Nhưng là có vấn tâm lâu tồn tại, lại có thể thật to giảm xuống loại khả năng này. Sau một nén nhang, lục vô song mang theo Lăng Phong cùng lục vô cực đi tới vấn tâm lâu. Vấn tâm lâu là một tòa chỉnh thể dùng thanh đồng gen đúc mà thành tháp lâu. Vừa nhìn thấy cái này vấn tâm lâu thời điểm, Lăng Phong liền biết, cái này vấn tâm lâu là một kiện rất cường đại bát phẩm pháp bảo. Tại vấn tâm lâu mặt ngoài những trận văn kia, đều tản ra quang mang nhàn nhạt, nó không ngừng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Vấn tâm lâu hết thể có bát phiến môn, giờ phút này 8 phiến đại môn đều mở rộng ra, đại lượng người tu luyện tại vấn tâm lâu cửa ra vào ra ra vào vào. Có ít người từ vấn tâm lâu cửa ra vào sau khi ra ngoài, trên mặt dáng tươi cười, thần sắc phấn chấn. Những người này, bình thường đều là vừa mới thông qua vấn tâm lâu người khảo hạch. Vấn tâm lâu khảo hạch rất thống khổ, nó sẽ cho người nhục thân, tâm linh, thậm chí là linh hồn đều có thụ dày vò. Có ít người liền xem như đối với nhân tộc không có dị tâm, nhưng lại không thể thừa nhận vấn tâm lâu loại này khiến người vô cùng thống khổ khảo nghiệm. Hoa, là lục vô song. Thật đẹp. Khi người chung quanh nhìn thấy lục vô song đằng sau, đều lập tức tinh thần tỉnh táo. Tại thượng cổ chiến trường trong doanh địa, nữ tính tu luyện giả vốn lại ít. Tư sắc thượng giai nữ tính tu luyện giả thì càng ít. Bình thường tại trong doanh địa nữ tính tu luyện giả, đại bộ phận cũng sẽ không rời đi doanh địa, các nàng cũng sẽ ở trong doanh địa phụ trách luyện đan, luyện khí, còn có làm những chuyện khác. Tại số 107 doanh địa, rất nhiều người đều biết lục vô song là huyết ảnh quân đoàn thành viên. Mọi người khi nhìn đến lục vô song thời điểm, cũng không dám mở miệng trêu chọc, bởi vì tất cả mọi người không muốn đắc tội huyết ảnh quân đoàn. Lục vô song xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều nam tính người tu luyện. Bất quá nàng căn bản cũng không có để ý tới những người này, nàng mang theo Lăng Phong cùng lục vô cực đi tới chỗ ghi danh. Nàng cũng không cần xếp hàng, trực tiếp mang theo Lăng Phong cùng lục vô cực đến cái kia cửa sổ. Tại cửa sổ này phụ trách làm thủ tục, là một vị thanh niên nam tử, khi hắn nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Làm bọn hắn phần công tác này, là rất khó khăn, mỗi ngày mặt người, đều là những đại lao kia tổ nam tính người tu luyện. Hiện tại, một thân tươi mát ăn mặc Lục Vô Song xuất hiện, lập tức để trước mắt hắn sáng lên. Lục Vô Song lộ ra ngay chính mình huyết ảnh quân đoàn thân phận minh bài. Coi như Lục Vô Song không lấy ra thân phận minh bài, vị này phụ trách làm thủ tục thanh niên nam tử, cũng nhận được là Lục Vô Song. Thanh niên nam tử này lập tức mặt mỉm cười nói với Lục Vô Song, Vô Song cô nương, cần làm cái gì sao? Ta hai vị này bằng hữu muốn tiến hành khảo hạch. 9 tầng khảo hạch. Lục Vô Song đối với vị này làm thủ tục thanh niên nam tử nói một tiếng. Bởi vì Lăng Phong cùng Lục Vô Cực muốn đi vào huyết ảnh quân đoàn, mà muốn đi vào huyết ảnh quân đoàn đệ nhất trọng cửa ải, chính là muốn tại Vấn Tâm Lâu thông qua 9 tầng khảo hạch. Tốt. Người thanh niên nam tử kia lập tức giúp Lăng Phong cùng Lục Vô Cực làm thủ tục. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đem chính mình thân phận minh bài lấy ra, đưa cho thanh niên nam tử kia. Pháo hôi quân đoàn. Khi thấy Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thân phận minh bài đằng sau, thanh niên nam tử kia khẽ chau mày, hắn lại xem thêm Lăng Phong cùng Lục Vô Cực một chút, sau đó sẽ làm để ý thủ tục. Tại Vấn Tâm Lâu tiến hành khảo hạch, là cần tự hành giao nộp phí dụ. Mà những cái kia đã gia nhập vào trong quân đoàn thành viên, nếu như muốn duyệt lại, những cái kia phí tổn chính là bọn hắn quân đoàn ra, hơn nữa còn có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi chiết khấu. Lục Vô Song giúp Lăng Phong cùng Lục Vô Cực giao tiền. Hai người hết thể muốn giao nộp 2.000 khối nguyên thạch. Rất nhanh, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực liền bị dẫn tới một cánh cửa đại môn trước mặt. Cái này một cái đại môn mở ra lấy, tại đại môn phía sau, có một đạo màn ánh sáng màu xanh ngăn cách mở, khiến cho Lăng Phong bọn hắn từ ngoại giới căn bản là không có cách nhìn thấy màn sáng đằng sau đến cùng có cái gì. Chúc các ngươi hết thể thuận lợi, ta ở cửa ra đại sảnh chờ các ngươi. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói ra, vô luận là khảo hạch người thành công, vẫn là thất bại người, đều sẽ xuất hiện ở cửa ra đại sảnh. Bọn hắn hiện tại chỗ chính là cửa vào đại sảnh. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đối với Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ hướng phía đại môn kia đi đến. Khi xuyên qua màn sáng đằng sau, Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực tác dụng ở trên người hắn, đem hắn kéo vào một cái không gian tối tăm mở mịt bên trong. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện Lục Vô Cực không thấy. Vâng! Một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, lập tức Lăng Phong cảm giác được không gian chung quanh, tựa hồ hướng phía hắn áp bách mà tới. Loại này không gian áp bách chi lực càng ngày càng mạnh. Lăng Phong cắn răng một cái, lập tức câu thông nguyên thần của mình. Sau cái vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng của hắn, cái kia nồng đậm hư giới chi lực, không ngừng từ vòng xoáy phía sau tuôn ra. Những này hư giới chi lực, đều tràn vào đến Lăng Phong thể nội. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra. Ngay sau đó, cái kia một cỗ tác dụng trên người Lăng Phong không gian áp bách chi lực biến mất. Lăng Phong cũng không biết, vừa rồi cái kia một cỗ cường đại uy áp, mục đích đúng là để Lăng Phong chủ động bại lộ tu vi của mình. Khi cảm giác được Lăng Phong tu vi đằng sau, cái kia một cỗ uy áp lập tức liền biến mất. Nhưng vào lúc này, đại lượng ma tộc người tu luyện từ trong hư không xuất hiện, hướng phía hắn đánh tới. Những này ma tộc người tu luyện thân thể phía sau, đều có 6 cái vòng xoáy, bọn hắn đều là đạo quân lục trọng thiên tu vi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn ra được, những này ma tộc người tu luyện, là thật, cũng không phải là ảo giác. Hắn tại bên hông một vòng, trong nháy mắt đem ngày đó xả kiếm rút ra. Giết! Lăng Phong hướng phía chung quanh những ma tộc người tu luyện kia đánh tới. Ba ba bá! Từng mảnh nhỏ kiếm quang hiện lên. Những này ma tộc người tu luyện nhau nhau bị Lăng Phong giết chết. Đừng nói là phổ thông đạo quân lục trọng thiên ma quân, liền xem như phổ thông lục trọng thiên ma tổ, Lăng Phong cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Rất nhanh, Lăng Phong đem những này ma quân đều giết sạch, ngay sau đó lại có tu la tộc cường giả xuất hiện. Những này tu la tộc cường giả tu vi, cũng là đạo quân lục trọng thiên. Lăng Phong đánh đâu thằng đó, rất nhanh liền đem những này tu la tộc cường giả đều giết sạch. Sau một khắc, Lăng Phong cảm giác được chung quanh hư không, tựa như là giống như tấm gương pha thoái. Một cái đại thủ trực tiếp từ trong hư không truyền đến, hướng phía thân thể của hắn chụp tới. Tại đại thủ này nhích lại gần mình thời điểm, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp tác dụng tại linh hồn bản nguyên của hắn phía trên. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay thiên xà kiếm vung mạnh lên, một dải lùa kiếm mang xuất hiện, trực tiếp đem đại thủ kia cho chém vỡ. Khi đại thủ bị chém chết đằng sau, một thanh âm xuất hiện từ Lăng Phong phía sau truyền đến, Tần Kiêu đại ca, đi mau, cái này Vấn Tâm Lâu là một cái bẫy. Lăng Phong quay đầu, chỉ gặp Lục Vô Cực toàn thân là bên trên, ngã trên mặt đất. Chương 1681, Huyền Linh Châm Đệ Cửu Biến. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, một kiếm vung ra, đem Lục Vô Cực cũng cho chém. Lăng Phong đạo tâm vô cùng kiên định, hắn ban đầu ở văn sư các tiến hành bát phẩm văn sư khảo hạch thời điểm, cái kia sau cùng khảo hạch, cũng là khảo hạch đạo tâm của hắn. Cái này Vấn Tâm Lâu khảo nghiệm, cùng văn sư các bát phẩm văn sư khảo hạch sau cùng khảo nghiệm so sánh kém xa. Chém cái này Lục Vô Cực đằng sau, Lăng Phong hoàn cảnh chung quanh lại biến. Các loại khảo nghiệm không ngừng xuất hiện, thế nhưng là Lăng Phong đều là chống đỡ nổi. Cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, chính là một vị cường đại địch quân khống hồn sư xuất hiện, muốn thông qua linh hồn bí pháp đối với Lăng Phong khống chế, thế nhưng là thủ đoạn của đối phương, lại đối với Lăng Phong một chút tác dụng đều không có. Chúc mừng ngươi thông qua được Vấn Tâm Lâu tầng thứ 9 khảo hạch. Một cái huyền chuyển dễ nghe thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Sau đó đại lượng ánh sáng rực rỡ điểm ra hiện, tại Lăng Phong trước mặt hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái ngọc bài. Xin mời nhỏ máu nhận chủ. Cái kia huyền chuyển dễ nghe thanh âm xuất hiện lần nữa. Lăng Phong lập tức dùng thiên tà kiếm tại đầu ngón tay của mình bên trên cắt một cái miệng nhỏ, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại ngọc bài kia phía trên. Suy suy. Khi Lăng Phong máu tươi tiếp xúc đến ngọc bài kia đằng sau, lập tức ở ngọc bài mặt ngoài tạo thành một tầng huyết sắc phù văn. Tại phù văn màu máu hình thành sát na, Lăng Phong cảm giác được mình cùng ngọc bài ở giữa, sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Lăng Phong đưa tay đem ngọc bài kia bắt lấy. Sau đó một cái đại môn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn hướng thẳng đến cái này một cánh cửa đi vào. Khi hắn xuyên qua cánh cửa này thời điểm, phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái trống trải trong đại sảnh. Ánh mắt của hắn ở trên đại sảnh nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện ngồi tại một tấm trên mặt ghế đá Lục Vô Song. Lục Vô Song tọa tại băng ghế đá kia phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này, tại Lục Vô Song chung quanh, còn đứng lấy rất nhiều nam tính người tu luyện. Chỉ bất quá những này nam tính người tu luyện, cũng không dám tới gần quá Lục Vô Song, bọn hắn đều cùng Lục Vô Song bảo trì khoảng cách nhất định, thưởng thức Lục Vô Song. Giống Lục Vô Song loại này nữ tử tuyệt sắc, quản chi liền xem như đứng ở đằng xa thưởng thức, cũng sẽ để người cảm giác được tâm tình vui vẻ. Vô Song cô nương. Lăng Phong hướng phía Lục Vô Song đi đến, sau đó mở miệng đối với Lục Vô Song hô một tiếng. Lục Vô Song nghe được Lăng Phong thanh âm đằng sau, lập tức mở mắt, nàng ngẩng đầu, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Lăng Phong. Thần Kiêu công tử. Lục Vô Song đôi mắt đẹp sáng lên, đột nhiên từ trên băng ghế đá đứng lên. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là đi tới Lục Vô Song trước mặt. Lăng Phong vuốt vuốt ngọc bài trong tay. Lục Vô Song hướng phía Lăng Phong ngọc bài trong tay nhìn thoáng qua, trong mắt đẹp lộ ra một tia chấn kinh, sau đó mở miệng hỏi. Thần Kiêu công tử, ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành khảo nghiệm. Đương nhiên, những khảo nghiệm này quá đơn giản. Lăng Phong đối với Lục Vô Song khẽ gật đầu. Cái này, Lục Vô Song có chút bó tay rồi, nàng lúc trước thế nhưng là hao phí tới tận 3 canh giờ mới thông qua khảo hạch, mà lại nàng cái thành tích này đã coi như là rất tốt. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong từ đi vào đến đi ra, vẫn chưa tới nửa nén hương. Tốc độ này cũng quá nhanh. Có vấn đề gì không? Nhìn thấy Lục Vô Song biểu lộ có chút cổ quái, Lăng Phong nhịn không được hỏi một tiếng. Không, không có, chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch. Lục Vô Song lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lăng Phong biểu thị chúc mừng, nàng phát hiện Tần Kiêu thật là rất cường đại. Có thể tại trong nửa nén hương thông qua Vấn Tâm Lâu 9 tầng khảo nghiệm, kỷ lục này chỉ sợ rất nhiều người đều làm không được. Tạ ơn. Lăng Phong đối với Lục Vô Song gật gật đầu. Sau đó hướng phía chung quanh những người kia nhìn thoáng qua, ở trong lòng cùng Lục Vô Song truyền âm nói, ngươi liền sẽ không tìm vắng vẻ điểm địa phương ngồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bị một đám sắc lang vây quanh chính mình nhìn, rất thỏa nguyện. Tuy bọn hắn thấy thế nào đi, ta đã quen thuộc. Mà lại ta không ngồi tại cái này khoáng đạt địa phương, ta cũng sợ ngươi cùng Vô Cực tìm không thấy ta. Lục Vô Song đối với Lăng Phong buông buông tay, tại trong doanh địa này, nam nhiều nữ ít, mà lại mỹ nữ càng ít. Vô luận nàng đi đến chỗ nào, đều sẽ lập tức trở thành đám người chú ý tiêu điểm, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Mặc dù nàng nhìn bề ngoài không quan tâm, nhưng là trong lòng lại bởi vì Lăng Phong câu nói này mà vui vẻ không thôi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nói với Lục Vô Song, ngươi ở chỗ này chờ Vô Cực đi, ta đi tìm mật thất, tu luyện một chút. Mặc dù vừa rồi khảo nghiệm đối với Lăng Phong tới nói rất đơn giản, nhưng là đang tiến hành khảo nghiệm thời điểm, Lăng Phong cũng là có chỗ linh ngộ. Hắn cũng không muốn cùng Lục Vô Cực dạng này ở chỗ này ngốc ngồi bị người vây xem. Tốt. Ta giúp ngươi thuê một gian mật thất đi, ta là huyết ảnh quân đoàn thành viên, có ưu đãi. Lục Vô Song đối với Lăng Phong gật gật đầu, ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm. Đối với Lục Vô Song điều thỉnh cầu này, Lăng Phong không cách nào cự tuyệt. Người ta xe nhẹ đường quen, hơn nữa còn có thể giảm giá, hắn còn có thể nói thế nào. Lục Vô Song mang theo Lăng Phong. Hướng phía một đầu ngõ nhỏ đi đến, tại ngõ nhỏ này hai bên, có rất nhiều mật thất. Lục Vô Song lợi dụng thân phận của mình, giúp Lăng Phong thuê một cái. Ta đi chờ đợi Vô Cực. Lục Vô Song không có đi theo Lăng Phong cùng một chỗ tiến vào mật thất, mà là tại cửa mật thất cùng Lăng Phong nói một tiếng đằng sau liền rời đi. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Song cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, sau đó quay người đi vào mê thất bên trong. Hắn tại trong mật thất. Lập tức câu thông nguyên thần của mình, sau đó cùng nguyên thần cùng một chỗ, bắt đầu lĩnh hội chiến thiên quyết. Lăng Phong hiện tại hết thể đạt được hai loại chiến thiên quyết. Loại thứ nhất chiến thiên quyết, là thiên tả kiếm bên trong lấy được. Bây giờ hắn ở trong thiên tả kiếm, hết thể đạt được 6 tầng chiến thiên quyết. Mà loại thứ hai chiến thiên quyết, chính là từ hòn đảo thần bí trên tàn bia kia lấy được, hết thể có 8 tầng. Mà lúc trước hắn từ cách vương nơi đó lấy được chiến thiên quyết truyền thừa. Cũng là từ thần bí ở trên đảo lấy được. Cho nên cách vương chiến thiên quyết, cùng tàn bia bên trên chiến thiên quyết, hoàn toàn bị Lăng Phong chính mình từ tàn bia bên trên chiến thiên quyết bao trùm. Mặc dù đạt được hai loại chiến thiên quyết, nhưng là Lăng Phong hiện tại chiến thiên quyết, vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ tư cảnh giới viên mãn. Vừa rồi tại tiến hành khảo nghiệm thời điểm, Lăng Phong tựa hồ có chỗ linh ngộ, cho nên hắn lập tức liền muốn an tĩnh bế quan, lĩnh hội cái này chiến thiên quyết. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cùng mình tại hư giới nguyên thần cùng một chỗ lĩnh hội chiến thiên quyết. 3 ngày sau, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn rốt cục đem tầng thứ 5 chiến thiên quyết tu luyện nhập môn. Hắn khẽ vươn tay, sau đó ngưng tụ ra một cây huyền linh châm. Hắn khống chế huyền linh châm không ngừng phân hóa, cái kia huyền linh châm không ngừng xẻ tả, 2, 4, 8, 16. Rất nhanh. Huyền Linh Châm liền hoàn thành lần thứ 8 phân hóa, Lăng Phong hít thở sâu một chút, sau đó bắt đầu khống chế Huyền Linh Châm lần nữa phân hóa. Xoẹt xoẹt. Huyền Linh Châm lần nữa phân hóa thành công, mà lại cái kia trải qua lần thứ 9 phân hóa Huyền Linh Châm, rất ổn định. Huyền Linh Châm đệ cửu biến. Đệ cửu biến Huyền Linh Châm, cuối cùng nhất đã biến thành màu vàng. Chương 1682, Y Lì Hoàng. Năm đó, Lăng Phong rời đi Y Lì Vương Tôn Hạ gần cư lúc. Hắn Huyền Linh Châm liền đã đạt đến đệ bát biến cảnh giới, cùng Y Lì Vương Tôn Song Huyền Linh Châm cảnh giới tương đương. Thế nhưng là qua lâu như vậy, Lăng Phong Huyền Linh Châm mới đột phá đến đệ cửu biến cảnh giới. Bất quá lúc trước tại Y Lì Vương ẩn cư địa, Lăng Phong Huyền Linh Châm có thể tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì hắn bị Y Lì Vương đưa vào nhân sinh trang thái mưu toan bên trong lịch luyện. Cái kia nhân sinh bách thái đồ chính là một kiện thời không pháp bảo, bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh. Lăng Phong tại nhân sinh trang thái mưu toan bên trong lịch luyện song sau, Huyền Linh Châm cũng là từ trước đó đệ lục biến tăng lên tới đệ bát biến. Huyền Linh Châm càng là về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn. Luyện thành Huyền Linh Châm đằng sau, Lăng Phong chính thức bước vào Y Lì Hoàng chi cảnh. Đệ cửu biến Huyền Linh Châm, tại tăng thêm Lăng Phong đệ thất biến Linh Tê Chỉ, để Lăng Phong y lý thuật đã viễn siêu năm đó Y Lì Hải Vương Tôn Hạc. Năm đó Y Lì Hải Vương Tôn Hạc, y lý thuật của hắn chỉ là đạt đến nửa bước Y Lì Hoàng cảnh giới, thế nhưng là hắn lại bị kẹt tại cảnh giới kia, vẫn luôn không cách nào tiến thêm. Đây khả năng cùng hắn đạo tâm có quan, bởi vì nữ nhi của nàng vấn đề, đạo tâm của hắn không viên mãn, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối đều không thể phóng ra một bước kia. Bây giờ, Lăng Phong tại đem tầng thứ 5 chiến thiên quyết tu luyện nhập môn đằng sau, rốt cục đem Huyền Linh Châm đệ cửu biến tu luyện thành công. Cái này chiến thiên quyết quả nhiên cương đại. Không biết cái này tầng thứ 5 chiến thiên quyết, có thể khiến cho ta thực lực tăng lên bao nhiêu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn hiện tại rất muốn tìm một chỗ nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Hắn đình chỉ tu luyện, rời đi mật thất này. Khi hắn đẩy ra cửa mật thất đằng sau, phát hiện cửa ra vào lôi kéo một sợi dây, phía trên dán một trang giấy, trên đó viết một nhóm xinh đẹp chữ viết. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trang giấy này là Lục Vô Song lưu lại. Bởi vì Lục Vô Cực tại Lăng Phong bế quan 2 canh giờ đằng sau, liền đã thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, nàng cùng Lục Vô Cực trở lại trước đó Lăng Phong bọn hắn mướn sân nhỏ kia chờ đợi Lăng Phong. Lăng Phong đưa tay đem trang giấy kia thu lại, sau đó rời đi Vấn Tâm Lâu. Sau một nén nhang, Lăng Phong về tới lúc trước hắn cùng Lục Vô Cực mướn sân nhỏ kia, hắn thấy được Lục Vô Cực. Thần Kiêu đại ca, người rốt cục xuất quan. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Lục Vô Cực rất vui vẻ. Một lần nữa gặp được Lục Vô Song đằng sau, Lục Vô Cực cả người trạng thái tinh thần so với trước đây, đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Tỷ tỷ ngươi đâu? Lăng Phong ngẩng đầu trong sân nhìn lướt qua, hắn cũng không có thấy được Lục Vô Song. Tỷ tỷ của ta nàng về doanh địa, nói là muốn tham gia hội nghị. Chờ đến tối nàng sẽ tìm đến chúng ta. Lục Vô Cực lập tức trả lời, làm huyết ảnh quân đoàn thành viên, nàng thế nhưng là thường xuyên muốn tham gia hội nghị, hoặc là mọi người cùng nhau hợp luyện trận pháp cùng chiến thuật. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Lục Vô Cực, đi cho ta làm ăn chút gì đến. Được rồi. Lục Vô Cực lên tiếng, sau đó liền lập tức rời đi sân nhỏ, ra ngoài cho Lăng Phong lấy lòng ăn. Lăng Phong hướng thẳng đến tắm rửa phòng đi đến, hắn bế quan 3 ngày, trên thân tràn đầy mồ hôi vị chua, hương vị rất khó ngửi. Khi hắn tắm rửa xong đằng sau, đi vào phòng khách đằng sau, phát hiện trên cái bàn kia đã trưng bày 2 cái gà quay cùng một vò rượu ngon. Mà Lục Vô Cực lại là tại bên ngoài viện đứng như có gỗ. Lăng Phong ngắm đến Lục Vô Cực trên thân, còn dán một tấm trọng lực phù. Tại bọn hắn doanh địa này, chung quanh trọng lực là trung vực 200 lần trở lên. Giờ phút này Lục Vô Cực dán tại trên người trọng lực phù là gấp 50 lần. Giờ phút này, tác dụng ở trên người hắn trọng lực đạt đến 250 lần. Tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, hắn mỗi một cái hô hấp đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Nhìn thấy Lục Vô Cực như vậy cố gắng, Lăng Phong cũng cảm thấy rất vui mừng. Tại không có gặp được Lăng Phong trước đó, Lục Vô Cực bởi vì bị phụ thân của hắn vắng vẻ, bị trong gia tộc những đệ tử dòng chính kia xa lánh, dẫn đến chính hắn cam chịu. Nhưng là hắn hôm nay, cùng ở bên người Lăng Phong sau một khoảng thời gian, cùng so với trước kia, đã phát sinh rất lớn cải biến. Lăng Phong trực tiếp cầm gà quay, ngồi xổm ở cửa ra vào, một bên nhìn xem Lục Vô Cực tu luyện, một bên gặm gà quay. Lúc buổi tối, Lục Vô Song tới. Lăng Phong mang theo Lục Vô Song còn có Lục Vô Cực, 3 người cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Đang đợi đồ ăn lên bàn thời điểm, Lục Vô Song mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, buổi sáng ngày mai ta liền mang ngươi cùng Vô Cực cùng đi làm một bộ thân thể kiểm tra. Muốn gia nhập huyết ảnh quân đoàn, đạo thứ 2 cửa ải, chính là thân thể kiểm tra. Thân thể này kiểm tra, chính là vì kiểm tra những chiến sĩ kia thân thể có cái gì thiếu hụt chí mệnh. Bởi vì thân thể có một chút thiếu sót trí mạng người, tại hoàn cảnh đặc định phía dưới, sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực bản thân phát huy, từ đó liên lụy chính mình đồng đội. Cho nên, ma huyết ảnh quân đoàn, mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ đều là rất nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải vì chính mình đội viên sinh mệnh an toàn nghĩ. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó hắn bắt đầu hỏi Lục Vô Song rất nhiều cùng trên chiến trường thượng cổ vấn đề. Có chút vấn đề, Lăng Phong không cách nào đến hỏi những người khác, bởi vì những người kia không tin hắn, mà hắn cũng không tin những người khác. Mà đối với Lục Vô Song, Lăng Phong hay là rất tín nhiệm. Rất nhanh, những cơm kia đồ ăn liền lên tới. Ăn no cơm tối đằng sau, 3 người cùng một chỗ về tới Lăng Phong mướn trong sân nhỏ kia. Trở lại phòng khách đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song, Vô Song cô nương, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi xem xét thân thể một cái. Ta đi ra ngoài trước tu luyện. Lục Vô Cực nói một tiếng, sau đó lập tức quay người rời đi. Hắn đây không phải vì cho hắn tỷ tỷ và Lăng Phong sáng tạo cơ hội, mà là hắn thật không muốn lãng phí thời gian. Mà Lục Vô Cực cũng minh bạch, Lăng Phong cho hắn tỷ tỷ kiểm tra thân thể, chính là vì trợ giúp tỷ tỷ của hắn, chuẩn bị chỉ điểm tỷ tỷ của hắn tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến, Lăng Phong cũng sẽ thường xuyên trợ giúp Lục Vô Cực kiểm tra thân thể. Mỗi một lần Lăng Phong trợ giúp Lục Vô Cực kiểm tra thân thể đằng sau, đều sẽ phát hiện Lục Vô Cực về mặt tu luyện tồn tại một chút tai hại, từ đó trợ giúp hắn uốn nắn. Mỗi một lần Lục Vô Cực đều thu hoạch không ít. Mặc dù Lăng Phong truyền thụ cho Lục Vô Cực luyện thể quyết, luyện khí quyết, còn có linh hồn bí pháp đều là hắn căn cứ Lục Vô Cực thể chất xứng đôi đi ra. Nhưng là Lăng Phong cũng biết, chính mình không phải thần tiên, cũng vô pháp làm đến khiến cái này công pháp và Lục Vô Cực thể chất 100% xứng đôi. Mà lại Lục Vô Cực đang tu luyện quá trình bên trong, cũng sẽ xuất hiện một chút đường rẽ, tại vận công quá trình bên trong, sẽ đem một chút kinh mạch xông phá, ngăn chặn. Những vấn đề nhỏ này nếu như trễ giải quyết, tích lũy tháng ngày, sẽ đối với Lục Vô Cực tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lục Vô Cực rời đi về sau, phòng khách chỉ còn sót Lục Vô Song cùng Lăng Phong. Không khí này bỗng nhiên trở nên có chút ám muội đứng lên. Không cần khẩn trương, buông lỏng thân thể. Nhìn thấy Lục Vô Song biểu lộ bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, Lăng Phong đối với nàng cười cười. Lục Vô Song khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh thân thể của mình, để cho mình tận lực buông lỏng. Chương 1683, không thể báo đáp. Lăng Phong đi đến Lục Vô Song phía sau, đưa tay đặt tại nàng huyệt bách hội phía trên, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ Lục Vô Song thân thể. Sau một lát, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, nắm tay thu hồi lại. Hắn phát hiện Lục Vô Song thân thể bây giờ lưu lại rất nhiều ám thương, những này thương đều là tại trong vòng một năm xuất hiện, cũng đều là nàng đi vào thượng cổ chiến trường đằng sau xuất hiện. Lăng Phong xuất ra một bình linh dịch chữa thương, mở miệng nói với Lục Vô Song, ta chỗ này có một bình linh dịch chữa thương, ngươi uống trước đi. Lục Vô Song mở to mắt, ánh mắt rơi trên tay Lăng Phong trên bình. Nàng không có cự tuyệt, đem cái bình kia nhận lấy, mở ra nắp bình, sau đó đem bên trong linh dịch chữa thương uống một hơi cạn sạch. Uống xong cái này linh dịch chữa thương đằng sau, nàng lập tức vận chuyển công pháp, gia tốc luyện hóa hấp thu linh dịch chữa thương dược lực. Mà Lăng Phong thì là chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong óc trợ giúp Lục Vô Song xứng đôi công pháp. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở to mắt, phát hiện Lục Vô Song an vị đối diện với hắn, một tay nâng cầm lên, nhìn xem hắn ngẩn người. Ánh mắt của hai người nhìn nhau một chút, Lục Vô Song khuôn mặt đỏ lên, lập tức đem ánh mắt rời đi. Vô Song cô nương, ta hiện tại truyền thụ mấy bộ công pháp cho ngươi, ngươi phối hợp một chút, vung lỏng. Lăng Phong nói với Lục Vô Song một tiếng, sau đó đứng lên, đi tới Lục Vô Song trước mặt. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó dựa theo Lăng Phong nói tới, phối hợp Lăng Phong. Lăng Phong đem ngón tay điểm tại Lục Vô Song mi tâm, sau đó đem hắn là Lục Vô Song xứng đôi đi ra luyện thể quyết, luyện khí quyết, linh hồn bí pháp, còn có Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp cũng truyền cho Lục Vô Song. Trong những công pháp này, ngoại trừ Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp Lăng Phong không có thay đổi bên ngoài, mặt khác hắn đều làm ra điều chỉnh, để cầu trình độ lớn nhất phù hợp Lục Vô Song thể chất. Về phần Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, Lăng Phong đang truyền thụ cho Lục Vô Song thời điểm, cũng đem hắn tu luyện Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp tâm đắc cùng nhau truyền thụ cho Lục Vô Song. Một lúc sau, Lăng Phong đem ngón tay thu hồi lại. Mà Lục Vô Song tiếp tục nhắm mắt lại, nàng đang tiêu hóa Lăng Phong truyền vào trong đầu của nàng những công pháp kia. Sau nửa canh giờ, Lục Vô Song lúc này mới mở to mắt, trong con mắt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà cho nàng truyền thụ cao cấp như vậy công pháp. Nàng lập tức từ trên ghế đứng lên, đối với Lăng Phong thật sâu cúi người chào nói, đa tạ tần kiêu công tử. Vô Song cô nương, không cần khách khí, ta chỗ này có một viên luyện thể đan, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười, sau đó lấy ra một hạt Long Tiên đan đưa cho Lục Vô Song. Lục Vô Song cũng không có cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong nếu đều đem chân quý như thế công pháp truyền thụ cho nàng, nàng lấy thêm Lăng Phong một hạt luyện thể đan, cũng không có cái gì ghê gớm, dù sao nàng thiếu Lăng Phong, đời này cũng còn không hết. Nàng cũng không biết Lăng Phong cho nàng cái này một hạt đan dược, chính là bát phẩm cực hạn đan dược luyện thể, liền xem như những đại năng giả kia đều sẽ nóng mắt Long Tiên đan. Nàng cầm đan dược đằng sau, lần nữa đối với Lăng Phong cúi người chào, nói, Tần Kiêu công tử, đại ân đại đức của ngươi ta không thể báo đáp, nếu như ngày sau có chỗ nào ngươi cần Vô Song chắc chắn toàn lực tương trợ. Vô Song cô nương không cần như vậy, ta hơi mệt chút, trước nghỉ ngơi một hồi. Lăng Phong có chút mệt mỏi nói với Lục Vô Song, thật sự là hắn là mệt mỏi. Tốt, vậy ta cũng muốn trở về. Lục Vô Song đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó trở về Huyết Ảnh quân đoàn doanh địa. Huyết Ảnh quân đoàn có quy định, tất cả thành viên nhất định phải tại chính mình trong doanh địa qua đêm. Cứ việc Lục Vô Song rất muốn nhiều bồi Lăng Phong cùng Lục Vô Cực ở chỗ này, dù sao nơi này so với nàng ở lại cái kia căn phòng nhỏ thoải mái hơn, trọng yếu nhất chính là, nơi này có nàng người quen thuộc. Mà trở lại trong doanh địa, nàng chỉ có thể một mình sống ở đó cái trong phòng nhỏ. Lăng Phong trở lại trong phòng của mình, hắn không có ngủ, mà là ngồi ở trên giường, câu thông mình tại hư giới nguyên thần, sau đó toàn lực phụ trợ nguyên thần tu luyện. Nguyên thần của hắn tại hư giới có thể đem hư giới chi lực truyền về đến trong cơ thể hắn, Lăng Phong cũng có thể vừa linh hồn chi lực của mình truyền lại đến hư giới nguyên thần thể nội. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều sẽ không làm như vậy. Bởi vì đem linh hồn chi lực truyền lại đến hư giới, trong đó hao tổn thực sự quá lớn, mà lại linh hồn chi lực rất khó khôi phục. Nhưng là đây đối với Lăng Phong mà nói không tính là cái gì, hắn có rộng lượng hồn dịch. Hắn cái kia bị tiêu hao hết linh hồn chi lực, có thể dùng hồn dịch nhanh chóng khôi phục. Hiện tại hắn muốn dùng hồn dịch đến vì chính mình tranh thủ thời gian. Khi lấy được bản tôn linh hồn chi lực duy trì về sau, Lăng Phong tại hư giới nguyên thần, hấp thu năng lượng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Tại tăng thêm Lăng Phong bây giờ đã đem tầng thứ 5 chiến thiên quyết tu luyện nhập môn, tại chiến thiên quyết tác dụng dưới, khiến cho nguyên thần của hắn hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh. Sáng sớm hôm sau, nhu hòa ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, trải qua một buổi tối tu luyện, hắn cảm giác đến mình tại hư giới nguyên thần, rắn chắc thêm không ít. Dựa theo tốc độ này, đại khái 10 ngày sau, ta tại đệ lục trọng hư giới nguyên thần, liền báo hòa. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Giờ phút này, ở phía trước tầng 5 hư giới, đều là Lăng Phong nguyên thần phân thân. Chỉ có tại tầng thứ 6 hư giới, mới là nguyên thần của hắn bản tôn. Tất cả tu luyện giả tại hư giới, đều là dạng này. Khi nguyên thần tại tầng này không gian không cách nào lại hấp thu năng lượng đằng sau, nguyên thần của bọn hắn, thật giống như xác ve một dạng, tại tầng này không gian lưu lại một cái nguyên thần phân thân. Mà nguyên thần bản tôn thì là tiến vào cao cấp hơn hư giới không gian. Khi Lăng Phong đi vào sân nhỏ thời điểm, phát hiện Lục Vô Cực còn tại trong sân tu luyện. Lục Vô Cực tối hôm qua vẫn luôn ở trong sân tu luyện, căn bản cũng không có nghỉ ngơi. Hắn như bây giờ là mục đích, liền là mau chóng tăng lên nhục thân của mình cảnh giới, bởi vì hắn tu vi, đã đạt đến đạo quân cảnh giới đại viên mãn, muốn trong thời gian ngắn đang làm đột phá, đã rất khó. Nếu như hắn muốn đột phá trở thành nửa bước đạo tổ, cần chính là một cơ hội, hiện tại hắn còn không có đợi đến thời cơ kia. Lục Vô Cực tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Hắn bây giờ có Lăng Phong truyền thụ cho hắn nghịch thiên cấp luyện thể quyết, còn có đại lượng tôi thể linh dịch trợ giúp, tăng lên nhục thân cường độ, là trước mắt hắn tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất. Mặc dù tu luyện một chút cường đại pháp thuật cùng chiến kỹ cũng có thể để cho thực lực của mình tăng lên, nhưng là pháp thuật cùng chiến kỹ thứ này, liền giao cho hư giới bên trong nguyên thần đi tu luyện là đủ. Mà Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thì là tương phản, Lăng Phong nhục thân quá mạnh, muốn trong thời gian ngắn lại làm đột phá rất khó. Cùng Lục Vô Cực so sánh, Lăng Phong tu vi cảnh giới quá thấp. Bây giờ tu vi cảnh giới của hắn, cũng chỉ bất quá là đạo quân lục trọng thiên. Cho nên, hắn cố gắng phương hướng, chính là trước tăng lên tu vi của mình. Chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, chiến lực của hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Khi Lăng Phong cùng Lục Vô Cực sau khi an điểm tâm xong, Lục Vô Song liền đến. Nàng là tại huyết ảnh quân đoàn trong doanh địa an điểm tâm. Mặc dù tu vi của bọn hắn cũng rất cao, nhưng là nơi đây là thượng cổ chiến trường, có cường đại trọng lực. Tại hoàn cảnh ác liệt như vậy phía dưới, thể lực của bọn họ tiêu hao đến sẽ rất nhanh. Mà bọn hắn chi năng thông qua ăn uống những cái kia cao cấp linh thực đến bổ sung thể lực của mình. Chúng ta đi thôi. Lục Vô Song đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói một tiếng, sau đó mang theo hai người bọn họ đi làm thân thể kiểm tra. Chương 1684, Lăng Phong yêu cầu. Hai canh giờ đằng sau, bọn hắn rốt cục hoàn thành thân thể kiểm tra. Mà lại hai người thể chất đều là hạng tốt, hoàn toàn phù hợp huyết ảnh quân đoàn yêu cầu. Lục Vô Song mặt mỉm cười đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói ra, buổi chiều chúng ta huyết ảnh quân đoàn, liền có một trận chiêu mộ đại hội, hai người các ngươi cũng có thể tham gia. Được rồi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song gật gật đầu. Ba người cùng một chỗ về tới Lăng Phong mướn trong sân, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện. Lục Vô Cực luyện thể. Lục Vô Song nắm chặt thời gian hấp thu luyện hóa Long Tiên Đan dược lực. Long Tiên Đan dược lực rất cường đại, mà lại rất bền bỉ, nó dược lực cũng không phải là mãnh liệt loại kia, liền xem như cường giả thiên thiên cảnh giới ăn, cũng sẽ không bạo thể mà chết. mà Lăng Phong thì là cố gắng tăng lên tu vi của mình. Buổi trưa, Lăng Phong bọn hắn cũng đều không ăn cơm. Chờ đến xế chiều, Lục Vô Song mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, đi tới huyết ảnh quân đoàn trong doanh địa, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Bọn hắn tất cả thủ tục, đều là do Lục Vô Song tự mình chuẩn bị, căn bản cũng không cần Lăng Phong cùng Lục Vô Song quan tâm. Lăng Phong bọn hắn tiếp nhận địa phương khảo hạch, là tại một cái diễn võ trường to lớn phía trên. Cái diễn võ trường này, là huyết ảnh quân đoàn thành viên bình thường tu luyện cùng chiến đấu diễn võ trường. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thuận lợi thông qua huyết ảnh quân đoàn trùng điệp khảo hạch, chính thức trở thành huyết ảnh quân đoàn thành viên. Cùng Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cùng nhau, còn có 10 người. Lần này tham gia huyết ảnh quân đoàn người khảo hạch, có hơn 300 người, thế nhưng là cuối cùng thông qua khảo hạch, chỉ có 12 người. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, còn có mặt khác 10 vị thành viên mới, đều chỉnh tề đứng tại diễn võ trường phía trên. Đồng nhiên, một vị người mặc chiến giáp đỏ lòm uy vũ nam tử trung niên đi tới diễn võ trường phía trên, người này dáng người khôi ngô, cái kia thân cao tiếp cận 2 mét, khuôn mặt như là đao tức đồng dạng cương nghị có hình, một đôi kiếm mi phía dưới, hai mắt có thần. Gặp qua thống lĩnh, ở trên diễn võ trường người, nhìn thấy nam tử này đằng sau, lập tức đối với hắn hành lễ. Người này chính là huyết ảnh quân đoàn thủ lĩnh, huyết ảnh chiến thần. Huyết ảnh chiến thần chính là nhân tộc tại thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài 98 vị phong hào chiến thần một trong, thực lực cường đại. Huyết ảnh chiến thần chính là trung vực người của Bạch gia, tên là Bạch Kỳ, đạo hiệu huyết ảnh. Huyết ảnh chiến thần thu hoạch được phong hào đã vượt qua 10 năm. Huyết ảnh chiến thần đi vào Lăng Phong trước mặt bọn hắn, cái kia ánh mắt lợi hại tại Lăng Phong trên người bọn họ chậm rãi đảo qua. Những người kia bị huyết ảnh chiến thần như thế nhìn chằm chằm, đều cảm giác được rất có áp lực. Cho dù là Lục Vô Cực, cũng cảm thấy đến từ huyết ảnh chiến thần trên người áp lực vô hình kia. Mà Lăng Phong lại không quan tâm. Tại huyết ảnh chiến thần theo dõi hắn thời điểm, hắn cũng nhìn chằm chằm huyết ảnh chiến thần, hai người đối mặt đứng lên. Một lúc sau, huyết ảnh chiến thần đem ánh mắt rời, mặt mỉm cười đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Chúc mừng các ngươi trở thành chúng ta huyết ảnh quân đoàn một thành viên, về sau mọi người chính là huynh đệ, là chiến hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí. Chỉ có mọi người đoàn kết lại, mới trở nên không có kẽ hở. 333. Người chung quanh đều lập tức vỗ tay. Kể xong nói đằng sau, huyết ảnh chiến thần liền đi tới bên cạnh ngồi xuống. Quân đoàn thống lĩnh đi ra, cầm trong tay hắn một cái cuốn vở. Cái này phó thống lĩnh chính là huyết ảnh quân đoàn bên trong đệ nhị cường giả. Hắn cũng là người của Bạch gia, là huyết ảnh chiến thần thân đệ đệ, tên là Bạch Xuyên, đạo hiệu Huyết Phong. Huyết Phong đạo quân là cũng là chiến thần cường giả, mặc dù thực lực của hắn cũng đạt tới nửa bước đại năng giả cấp bậc, nhưng là cùng huyết ảnh chiến thần so sánh, hay là chênh lệch không nhỏ. Cho nên, Huyết Phong đạo quân đến bây giờ còn không có thu hoạch được xưng hào. Huyết Phong đạo quân mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, phía dưới, ta tuyên đọc mọi người sở thuộc đội ngũ. Lăng Phong, đại đội thứ nhất. Lục Vô Cực, đệ nhị đại đội. Lô Chí Phi, đại đội thứ ba. Rất nhanh, Huyết Phong đạo quân liền tuyên đọc xong Lăng Phong hắn A một nhóm này người mới an bài. Hắn nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, sau đó mở miệng nói ra, các đại đội trưởng, tiến lên đây lĩnh người. Lăng Phong bọn hắn chỉ là bị phân phối đến từng cái đại đội trưởng trong tay, về phần bọn hắn sẽ bị an bài đến cái kia trung đội, do bọn hắn đại đội trưởng tự làm quyết định. Chấm đã. Lăng Phong mở miệng nói với Huyết Phong đạo quân. Huyết Phong đạo quân nhìn xem Lăng Phong. Sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó mở miệng hỏi, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Lăng Phong nhìn xem Tiết Gió đạo quân, mở miệng nói ra, ta cùng Lục Vô Cực, có thể hay không gia nhập vào Vô Song cô nương tiểu đội phía dưới. Lăng Phong gia nhập vào huyết ảnh quân đoàn, chính là vì cùng Lục Vô Song cùng một chỗ, mọi người thuận tiện có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng Lục Vô Cực lại bị tách ra, nếu như tất cả mọi người không phải tại một đội ngũ. Tại thời điểm chiến đấu, rất khó lẫn nhau chiều ứng. Không thể, bởi vì Lục Vô Song tiểu đội, hiện tại là đủ quân số, mà lại bọn hắn trước đó đã phối hợp thật lâu, mọi người lẫn nhau ở giữa, đều rất có ăn ý, nếu như đem bọn hắn mở ra, để cho các ngươi gia nhập đằng sau, sẽ khiến cho tiểu đội này thực lực giảm xuống. Huyết ảnh quân đoàn một tiểu đội, bao quát tiểu đội trưởng ở bên trong, hết thể có 5 tên thành viên. Nếu như lâm thời đổi đi 2 người, đối với tiểu đội này thực lực hoàn toàn chính xác có rất lớn ảnh hưởng. Nếu như, chúng ta tiểu đội chỉ cần 3 người đâu. Cũng chỉ có ta, cùng Vô Song cô nương, còn có Lục Vô Cực. Lăng Phong mở miệng lần nữa đối với Huyết Phong đạo quân hỏi. 3 người. Huyết Phong đạo quân khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế cuồng vọng. Hắn cho rằng một chi 3 người tiểu đội, có thể chiến thắng một chi 5 người tiểu đội sao. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng a. Ta nghe nói bọn hắn trước đó là từ pháo hôi quân đoàn tới. Cái này mới vừa vặn đi vào chúng ta Huyết Ảnh quân đoàn, liền dám lớn lối như vậy. Tiểu tử này, chỉ sợ là bị Vô Song cô nương mê chết đi. Ở trên diễn võ trường những Huyết Ảnh quân đoàn kia thành viên, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều không chỉ có nhíu mày, có ít người còn nhịn không được mắng to lên. Huyết Phong đạo quân nhìn chằm chằm Lăng Phong, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nếu như 3 người các ngươi có thể chiến thắng một chi 5 người tiểu đội, ta phê chuẩn các ngươi gia nhập vào Lục Vô Song trong tiểu đội. Đa tạ phó thống lĩnh. Lăng Phong đối với Huyết Phong đạo quân ôm quyền, có chút hành lễ. Huyết Phong đạo quân trầm mặt, sau đó mở miệng đối với đại đội thứ 9 đại đội trưởng Càn Ương đạo quân nói ra, ngươi tìm một cái tiểu đội đi ra, cùng bọn hắn đánh một trận đi. Đúng. Càn Ương đạo quân lập tức đối với Huyết Phong đạo quân ôm quyền hành lễ. Hắn nhìn Lăng Phong cùng Lục Vô Cực một chút, sau đó mở miệng đối với diễn võ trưởng người chung quanh quát to, Phong tử, ngươi mang theo ngươi tiểu đội đi ra, cùng bọn hắn đánh một trận, đừng ném chúng ta Huyết Ảnh quân đoàn mặt mũi. Đúng. Một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô đứng dậy. Nam tử trung niên này dáng người cùng Huyết Ảnh chiến thần cao không sai biệt cho lắm lớn, mày rậm mắt to, mũi ưng, bờ môi kia thật dày, hắn thuận mặc một đầu đoạn quẻ, hai tay cơ bắp bại lộ trong không khí, đường cong ưu mỹ. Tại trên cánh tay phải của hắn, còn có một cái màu đen thần bí hình xăm. Nam tử trung niên này là Huyết Ảnh quân đoàn đại đội thứ 9 dưới trướng thứ 5 trung đội phân đội 2 đội trưởng Phong Từ đạo quân. Chương 1685, hai người liền có thể. Phân đội, cũng gọi là tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội, bao quát tiểu đội trưởng ở bên trong, tổng cộng có 5 người. Theo Phong Từ đạo quân cùng một chỗ đứng ra, còn có hắn 4 cái đội viên. Cái này 4 cái đội viên theo thứ tự là Thanh Hồng đạo quân, Long Minh đạo quân, Hàn Vân đạo quân, Tinh Khinh đạo quân. Tại tiểu đội này bên trong, đội trưởng Phong Từ đạo quân thực lực tổng hợp là mạnh nhất, vô luận là tốc độ, phòng ngự, hay là công kích, đều so tài một chút so sánh toàn diện, thực lực của hắn đạt đến bát tinh chiến tướng cấp bậc. Mà Thanh Hồng đạo quân, am hiểu kiếm thuật, công kích tấn mãnh, nhưng là phòng ngự bản lĩnh lại yếu, là thất tinh chiến tướng đỉnh phong. Long Minh đạo quân, thể chất chính là thú nguyên thể, thể nội có long tộc huyết mạch, chiến trường công phu quyền cước, năng lực cận chiến rất mạnh, là dùng binh khí là hai thanh cự phủ, cũng là thất tinh chiến tướng đỉnh phong. Hàn Vân đạo quân, là tiểu đội này bên trong pháp thuật người mạnh nhất, hắn am hiểu băng thuộc tính pháp thuật, cũng là toàn bộ trong tiểu đội, phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật người mạnh nhất, thực lực là thất tinh chiến tướng đỉnh phong. Mà Tinh Khinh đạo quân, là tiểu đội này bên trong duy nhất cung tiễn thủ, am hiểu đánh xa, thực lực tổng hợp là thất tinh chiến tướng đỉnh phong, mượn nhờ cung tiễn uy lực, hắn có đôi khi có thể bắn giết bát tinh chiến tướng. Chi đội ngũ này, thân kinh bách chiến, bọn hắn trong những người này, gia nhập Huyết Ảnh quân đoàn chậm nhất người, đều đã vượt qua 5 năm. Phối hợp của bọn hắn hết sức ăn ý. Mặt khác vốn đang tại diễn võ trường huấn luyện người, nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều lập tức dừng lại. Đã thật lâu chưa từng có người mới dám khiêu chiến bọn hắn những này kẻ ra đời. Phong Từ đạo quân ngẩng đầu nói với Lục Vô Song cô nương, mời đi. Lục Vô Song tú mỹ cau lại, nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà làm một màn như thế, bất quá nàng cũng không có sinh khí, nàng biết Lăng Phong cùng là xuất phát từ hảo tâm, muốn để Lục Vô Cực cùng nàng tại một tiểu đội, kể từ đó, tất cả mọi người tương đối dễ dàng chiếu ứng. Không cần, Vô Song cô nương ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem là được, ta cùng Vô Cực đối phó bọn hắn đầy đủ. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Lục Vô Song một tiếng. Lục Vô Song nhướng mày, lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực truyền âm nói, Tần Kiêu công tử, Vô Cực, các ngươi đừng làm rộn. Huyết Ảnh quân đoàn tiểu đội, cái kia chiến lược thế nhưng là rất khủng bố. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, đừng nói là một tiểu đội, coi như lại đến mấy cái tiểu đội, ta cùng Tần Kiêu đại ca đều có thể ứng đối. Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song truyền âm nói, hắn đối với Lăng Phong cùng mình thực lực, hay là có rất lớn lòng tin. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng a. Trung quanh những huyết ảnh quân đoàn kia thành viên, nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ giận dữ, bọn hắn không thích nhất chính là loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lục Vô Song nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, cuối cùng nàng mở miệng đối với Phong Tử đạo quân nói ra, Phong Tử đại ca, nếu bọn hắn như thế có tự tin, vậy liền để hai người bọn họ cùng các ngươi đánh nhau tốt. Tốt ta. Phong Tử đạo quân khẽ gật đầu, nếu Lục Vô Song đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Phong Tử đạo quân vung tay lên, tại phía sau hắn bốn cái đội viên, lập tức đem Lăng Phong cùng Lục Vô Cực bao vây. Rầm rầm rầm. Tại Phong Tử đạo quân phía sau bọn họ, đều xuất hiện một cái vòng xoáy, tu vi của bọn hắn cũng sớm đã đạt đến đạo quân cảnh giới đại viên mãn, chín cái hư giới vòng xoáy toàn bộ đều dung hợp một chỗ. Từng luồng khí thế cường đại, tại Phong Tử đạo quân trên người bọn họ phát ra, hướng phía Lăng Phong cùng Lục Vô Cực ép tới. Nếu muốn động thủ, bọn hắn không có ý định đối với Lăng Phong khách khí với Lục Vô Cực. Bọn hắn phải dùng thực lực chân chính để giáo huấn Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, để bọn hắn biết, phách lối là muốn trả giá thật lớn. Lăng Phong nhìn xem Phong Tử đạo quân bọn hắn, trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói với Lục Vô Cực, ta ba cái, hai ngươi. Tốt. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó hắn cùng Lăng Phong đều trong nháy mắt động. Hô. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đều thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, phóng tới riêng phần mình đối thủ. Lăng Phong đầu tiên đối với Phong Tử đạo quân xuất thủ, bởi vì hắn biết Phong Tử đạo quân là tiểu đội này đội trưởng, là tiểu đội này nhân vật trọng yếu. Chỉ cần hắn đem Phong Tử đạo quân đánh bại, tiểu đội này liền xong đời. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Tử đạo quân trước mặt, sau đó một quyền hướng phía Phong Tử đạo quân đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Phong Tử đạo quân ánh mắt ngưng tụ, hắn không có trốn tránh, mà là đồng dạng huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hai người nắm đấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Vâng! Tại nắm đấm va chạm sát na, một cỗ cường đại khí lãng bộc phát, hướng phía chung quanh khuếch tán, đem diễn võ trưởng trên mặt đất bụi đất cuốn lên. Sau một khắc, Phong Tử đạo quân thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, Lăng Phong chân đạp Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, trực tiếp đuổi theo, xuất hiện tại Phong Tử đạo quân trước mặt, thân thể xoay tròn, đùi phải hận hận quất vào Phong Tử đạo quân trên bụng. Bành! Phong Tử đạo quân thân thể hướng xuống đất rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất, cuối cùng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Tất cả mọi người cảm giác được mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Phốc! Phong Tử đạo quân nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiu! Tinh khinh đạo quân giờ phút này cũng là kịp phản ứng, lập tức mở cung hướng phía Lăng Phong bắn ra một mũi tên kia tốc độ cực nhanh, mang theo bén nhọn thanh âm hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Tinh khinh đạo quân muốn dùng một tiễn này bức Lăng Phong trốn tránh, là Phong Tử đạo quân tranh thủ thời gian. Thế nhưng là Lăng Phong chợt xoay người, khẽ vươn tay vậy mà bắt lấy tinh khinh đạo quân tên bắn ra. Thân thể của hắn mãnh liệt đằng không mà lên, sau đó nắm một chi kia mũi tên, hướng thẳng đến Phong Tử đạo quân cam tới. Thế nhưng là Lăng Phong cũng không phải là muốn giết Phong Tử đạo quân, hắn đem mũi tên kia cắm vào Phong Tử đạo quân đầu bên cạnh, sau đó thân thể đằng không mà lên. Hướng phía đối với hắn bắn tên tinh khinh đạo quân lao đi. Hàn băng kiếm vũ. Giờ phút này, Hàn Vân đạo quân cũng là lập tức ra tay với Lăng Phong. Tại Hàn Vân đạo quân phía sau vòng xoáy kia, trong nháy mắt mở rộng, đại lượng băng tiễn tại trong vòng xoáy kia bắn ra. Những băng tiễn này, mỗi một cây đều dài đến 2 mét, chỉ có đầu mũi tên, không có đuôi tên. Mỗi một cây nhọn đều là óng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận kinh khủng hàn ý. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cần binh khí, trên nắm tay bao trùm lấy màu trắng hừng hực quang mang, trực tiếp quét về phía những cái kia băng tiễn. Phanh phanh phanh. Những cái kia băng tiễn đều bị nắm đấm của hắn đập vỡ, ngay tại lúc đó, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng từ cái này Hàn băng kiếm vũ bên trong xuyên qua, đi tới Hàn Vân đạo quân trước mặt. Hàn Vân đạo quân sắc mặt đột biến, lập tức bộc ấn, mở miệng hét lớn, Hàn băng vách tường. Xuy. Một mặt to lớn băng bích, từ sau lưng của hắn trong vòng xoáy xuất hiện, ngăn tại hắn cùng Lăng Phong ở giữa. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó một quyền đánh vào cái kia băng bích phía trên. Vâng! Cái kia băng bích trong nháy mắt phá toái, đầy trời vụn băng vẩy ra, mà Lăng Phong xuyên qua cái kia băng bích, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hàn Vân đạo quân trước mặt, sau đó một cước đá vào Hàn Vân đạo quân trên bụng. Vâng! Hàn Vân đạo quân bị Lăng Phong một cước đạp bay ra ngoài mười mấy mét. Nhưng vào lúc này, Cái kia Thanh Hồng đạo quân cũng là bị Lục Vô Cực đánh cho bay rớt ra ngoài, thân thể quẳng xuống đất, liên tục lăn mười mấy vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Chương 1686, Lục Vô Ưu đến thăm. Phúc! Thanh Hồng đạo quân cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đem Thanh Hồng đạo quân đả thương đằng sau, Lục Vô Cực cũng là hướng phía cái kia Long Minh đạo quân phóng đi. Mà Lăng Phong thì là hướng phía Tinh Khinh đạo quân phóng đi. Tinh Khinh đạo quân sắc mặt đột biến, hắn lập tức mở cung đối với Lăng Phong bắn ra một tiễn, thế nhưng là hắn mũi tên lại bị Lăng Phong tránh qua, tránh né. Khi hắn chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai thời điểm, Lăng Phong đã đi tới trước mặt hắn. Tinh Khinh đạo quân cắn răng một cái, sau đó sau lưng vòng xoáy trong nháy mắt mở rộng, một màn ánh sáng hạ xuống, đem hắn thân thể bao phủ lại. Lăng Phong một quyền hướng phía Tinh Khinh đạo quân đánh tới, lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem tầng kia bao phủ tại Tinh Khinh đạo quân mặt ngoài thân thể màn ánh sáng vỡ nát, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào Tinh Khinh đạo quân trên ngực. Bành! Tinh Khinh đạo quân ngực có chút sụp đổ, sau đó thân thể trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mấy chục mét, ngã ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại lúc đó, Lục Vô Cực cũng đem cái kia Long Minh đạo quân đánh bay. Chạy theo tay đến bây giờ, không đến 5 hơi thời gian, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực liền đem Phong Hành đạo quân tiểu đội toàn bộ đánh bại. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Vừa rồi những cái kêu bởi vì Lăng Phong thái độ phách lối mà cảm thấy người tức giận, giờ phút này tất cả câm miệng. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thực lực vậy mà cường đại như thế. Còn lại 10 vị cùng Lăng Phong còn có Lục Vô Cực cùng nhau người mới, cũng là bị Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thực lực chấn kinh. Mà Lục Vô Song cũng là như thế. Nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thực lực, vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong cường đại còn chưa tính, thế nhưng là Lục Vô Cực thực lực, vậy mà cũng mạnh như vậy. Không tệ. Thấy cảnh này, cái kia Huyết Ảnh Chiến Thần khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Huyết Phong đạo quân, mở miệng hỏi, hiện tại, chúng ta có thể cùng Vô Song cô nương một tiểu đội đi. Có thể. Huyết Phong đạo quân đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói với Lục Vô Song, Lục Vô Song, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ liền là của ngươi đội viên, trước đó đi theo ngươi bốn cái đội viên, sẽ thành lập một cái mới tiểu đội. Đúng. Lục Vô Song lập tức đối với Huyết Phong đạo quân hành lễ. Huyết Phong chiến thần nhìn xem Lục Vô Song, mở miệng nói ra, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi, đem chúng ta quân đoàn một chút quy củ đều cùng bọn hắn nói một chút. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong cùng Lục Vô Cực. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực rời đi. Vô Cực, thực lực của ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Lục Vô Song lập tức ở trong lòng đối với Lục Vô Cực hỏi. Đương nhiên là Tần Kiêu đại ca hỗ trợ, Tần Kiêu đại ca truyền thuyết ta rất cao cấp công pháp, có luyện thể quyết, có luyện khí quyết, cũng có linh hồn bí pháp. Lục Vô Cực lập tức ở trong lòng cùng Lục Vô Song đường rẽ. Hắn tại cùng Lục Vô Song truyền âm thời điểm, cũng làm cho thanh âm của mình cho Lăng Phong nghe được. Giờ phút này, Lục Vô Song lúc này mới nhớ tới Lăng Phong đêm qua truyền cho nàng những công pháp kia, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. Nàng cũng biết Lăng Phong tối hôm qua truyền thụ cho nàng những công pháp kia, cũng rất cao cấp, trong nội tâm nàng suy đoán Lăng Phong truyền thụ cho Lục Vô Cực công pháp, hẳn là sẽ không so với nàng kém. Có những công pháp này tương trợ, đệ đệ của nàng thực lực có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên nhiều như vậy, cũng là bình thường. Lục Vô Song mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đi nhận lấy chiến bảo. Bọn hắn Huyết Ảnh quân đoàn là có chiến bảo của mình, những này chiến bảo đều là thất phẩm pháp bảo, lực phòng ngự cường đại, còn có rất nhiều diệu dụng. Mỗi một cái vừa mới gia nhập vào Huyết Ảnh quân đoàn bên trong thành viên, đều có thể nhận lấy đến một bút phần thưởng phong phú. Đây cũng là những thiên tài kia liều mạng đều muốn tiến vào Phong Hào quân đoàn nguyên nhân. Rất nhiều thực lực cường đại người, tình nguyện không đem những cái kia cao cấp quân đoàn thủ lĩnh, cũng muốn tiến vào Phong Hào quân đoàn khi một cái bình thường đội viên, nguyên nhân chính là những này Phong Hào quân đoàn bên trong đãi ngộ là tại quá cao. Lục Vô Song mang theo Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, đi tới nàng trước đó ở lại trong phòng nhỏ. Nàng là tiểu đội trưởng, lúc này mới có tư cách độc lập ở một gian phòng ốc. Mặt khác đội viên, đều là bốn người ở tại trong một gian phòng. Bởi vì tại trong doanh địa này, tấc đất tấc vàng, cho dù là Huyết Ảnh quân đoàn, hàng năm đều cần vì bọn họ chiếm cứ địa phương này giao nộp kết xù phí tổn. Lục Vô Song trước đó cái kia bốn cái đội viên, đã thu thập xong đồ vật, đem bọn hắn chỗ ở đưa ra tới. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực liền ở tại gian này trong phòng. nơi này cũng quá nhỏ. Nhìn thấy cái nhà này, Lục Vô Cực nhịn không được nhíu nhíu mày, cái nhà này cùng trước đó Lăng Phong mướn sân nhỏ kia, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Cái này đã rất tốt, trước đó thế nhưng là 4 cái ở, hiện tại chúng ta đội ngũ này, chỉ có 3 người, hiện tại liền ngươi cùng Tần Tiêu công tử ở cùng nhau, rất rộng rãi, mà lại chúng ta tại trong doanh địa ở lại, không cần tiền. Lục Vô Song mặt mỉm cười nói với Lục Vô Song. Ừm, coi là không tệ. Lăng Phong cũng khẽ gật đầu, mặc dù cái nhà này cùng lúc trước hắn mướn sân nhỏ vô pháp so sánh, nhưng cũng không phải rất chênh lệch. Lục Vô Cực cũng đành chịu, hắn cũng biết hiện tại bọn hắn là huyết ảnh quân đoàn thành viên, không thể lại đi ra bên ngoài ở. Lục Vô Song mở miệng nói ra, tốt, hôm nay cũng vội vàng thật lâu, các ngươi hay là nắm chặt thời gian tắm rửa, vương lỏng một chút, sau đó ta lại vì các ngươi phổ cập một chút quy củ cùng thưởng thức. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi đến phòng tắm ngâm trong bồn tắm đi. Cua xong tắm đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực liền ngoan ngoãn nghe Lục Vô Song giảng huyết ảnh quân đoàn quy củ, còn có ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi một chút chú ý hạng mục. Giờ phút này, huyết phong đạo quân mang theo một người mặc áo choàng người, tiến vào huyết ảnh chiến thần trụ sở. Huyết ảnh chiến thần làm huyết ảnh quân đoàn thủ lĩnh, hắn ở sân nhỏ rất lớn, bên trong chở đầy kỳ hoa dị thảo. Thời khắc này huyết ảnh chiến thần ngay tại hậu viện ao suối nước nóng bên trong ngâm trong bồn tắm, mà tại ao suối nước nóng bên trong, có hai vị dung mạo đẹp đẽ, dáng người mỹ lệ nữ tử đang giúp nàng buông lỏng gân cốt. Huyết phong đạo quân mang theo vị kia người mặc đấu đồng màu đen người đi tới hồ suối này biên giới. Huyết ảnh chiến thần mở miệng đối với hai vị kia nữ tử nói ra, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Đúng. Hai vị kia nữ tử lập tức từ trong ao đứng lên, cái kia mỹ diệu thân thể cứ như vậy bại lộ trong không khí. Huyết phong đạo quân ánh mắt tại những nữ tử này trên thân đảo qua, trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Hắn cũng cùng hai vị này nữ tử cùng rời đi, đem cái kia người mặc đấu đồng màu đen người lưu lại. Huyết phong đạo quân đi theo hai vị này nữ tử sau khi rời đi viện đằng sau, lập tức liền đưa tay đem một vị nữ tử kéo vào trong ngực của mình. Phó thống lĩnh, không được. Nữ tử kia tại huyết phong đạo quân trong ngực tranh đâm mấy lần. Kêu cái gì? Coi như ngươi nói cho ta biết đại ca, ngươi cho rằng ta đại ca sẽ trừng phạt ta sao? Đến lúc đó gặp nạn khẳng định là ngươi. Thức thời nói, ngươi liền ngoan ngoan thuận theo ta, còn có ngươi. Huyết phong đạo quân trầm mặt, đối với tại trong ngực hắn nữ tử nổi giận quát nói. Nghe được huyết phong đạo quân lời nói đằng sau, cái kia tại trong ngực hắn nữ tử không tại tranh đâm. Mà đổi thành bên ngoài một vị nữ tử, cũng đều lập tức đi đến huyết phong đạo quân bên người. Ha ha ha. Huyết phong đạo quân cuồng tiếu một tiếng, sau đó đưa tay ôm một vị nữ tử khác, hướng phía một căn phòng đi đến. Tại hậu viện bên trong, cái kia người mặc áo choàng người, giờ phút này đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra một tấm anh tuấn đẹp trai mặt. Nếu như Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song ở chỗ này mà nói, nhất định có thể nhận ra người này, bởi vì hắn chính là bọn hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, Lục Vô Ưu. Lục Vô Ưu gặp qua Bạch Khi thống lĩnh. Lục Vô Ưu đứng tại hồ suối biên giới, đối với huyết ảnh chiến thần có chút hành lễ. Chương 1687, Cửu Khiếu Thánh Nguyên Quả. Huyết ảnh chiến thần ngẩng đầu nhìn Lục Vô Ưu một chút, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngọn gió nào đem Lục Vô Ưu công tử thổi tới ta nơi này. Mặc dù huyết ảnh chiến thần thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng không dám ở trước mặt Lục Vô Ưu quá phận tự ngạo. Bởi vì hắn biết, Lục Vô Ưu chính là Lục gia thiếu chủ, là Lục gia tương lai người nối nghiệp. Mặc dù Lục Vô Ưu thực lực tại cái này bên ngoài trên chiến trường, còn không có đạt tới phong hào chiến thần cấp bậc, nhưng lại cũng đạt tới chiến thần cấp bậc. Huyết ảnh chiến thần thực lực của mình mặc dù mạnh, nhưng là sau lưng của hắn Bạch gia, thực lực lại không cách nào cùng Lục gia so sánh. Ta đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện, ta tìm đến Bạch Khi thống lĩnh, là có chuyện muốn nhờ. Lục Vô Ưu biểu hiện được rất có thành ý, nói chuyện cũng không có ngày thường cao ngạo. Huyết ảnh chiến thần ngẩng đầu nhìn Lục Vô Ưu, mở miệng nói ra, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta người này, không thích quanh co lòng vòng. Ha ha, Bạch Khi thống lĩnh quả nhiên thật sảng khoái, ta lần này đến đây tìm Bạch Khi thống lĩnh ngươi, chỉ là muốn một người. Lục Vô Ưu cười ha ha một tiếng, hắn cũng không thích quanh co lòng vòng. Ai? Huyết ảnh chiến thần ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt kia lập tức trở nên lăng lệ. Lục Vô Ưu nhìn chằm chằm huyết ảnh chiến thần con mắt. Mở miệng nói ra, Lục Vô Song. Lục Vô Song. Huyết ảnh chiến thần cười lạnh một tiếng, nói ra, không có ý tứ, nàng hiện tại chính là quân ta đoàn người, Vô Ưu công tử mời trở về đi. Bạch Khi thống lĩnh, trước không cần cự tuyệt, ta cũng biết này sẽ để cho ngươi rất khó làm, nhưng sự do người làm, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, viên này cửu khiếu thánh nguyên quả sẽ là của ngươi. Lục Vô Ưu vung tay lên, một viên trái cây màu trắng xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Cái này trái cây màu trắng phía trên có 9 cái lỗ thủng, tại lỗ thủng kia ở giữa, có thực chất hóa linh khí dây lụa lưu động. Đây chính là cửu khiếu thánh nguyên quả, một loại cửu phẩm linh dược. Linh dược này có thể lớn mạnh linh hồn của con người chi lực, trọng yếu nhất vẫn là có thể chống cự tâm ma. Đối với những cái kia chuẩn bị độ thiên kiếp người mà nói, rất trọng yếu. Nếu có cái này cửu khiếu thánh nguyên quả trợ giúp, như vậy huyết ảnh chiến thần tương lai độ thiên kiếp thời điểm, cũng không cần lại lo lắng tâm ma. Cái này cửu khiếu thánh nguyên quả, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không phải có tiền liền có thể mua được. Nhìn thấy cái này cửu khiếu thánh nguyên quả, huyết ảnh chiến thần ánh mắt ngưng tụ, liền liền hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cửu khiếu thánh nguyên quả nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, 3 ngày sau, ta sẽ dẫn lấy huyết ảnh quân đoàn ra ngoài làm nhiệm vụ, đến lúc đó ta lại phái Lục Vô Song tiểu đội làm đội tiền trạm đi điều tra tin tức. Ha ha ha, đa tạ Bạch Khi thống lĩnh. Lục Vô Ưu cười lớn một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy tay, cái kia cửu khiếu thánh nguyên quả liền bay đến huyết ảnh chiến thần trước mặt. Hắn cũng không lo lắng huyết ảnh chiến thần sau khi lấy đồ không làm việc, bởi vì hắn biết huyết ảnh chiến thần không có can đảm này. Mà lại lấy huyết ảnh chiến thần loại người thân phận này, một khi đáp ứng, bọn hắn khẳng định sẽ đi làm. Huyết ảnh chiến thần nhìn xem trước mặt cửu khiếu thánh nguyên quả, sau đó đưa nó thu vào. Hắn không nghĩ tới một cái Lục Vô Song, vậy mà có thể làm cho hắn đạt được một viên chân quý như thế linh quả, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đừng nói Lục Vô Song ở trong huyết ảnh quân đoàn chỉ là một tên tiểu đội trưởng, coi như nàng là một vị đại đội trưởng, huyết ảnh chiến thần cũng không chút do dự đưa nàng cho bán đi. Hán Bạch Khi sở dĩ không có đột phá trở thành đạo tổ, còn ở lại chỗ này thượng cổ chiến trường khu vực bên ngoài khổ chiến, là vì cái gì? Không phải là vì tiền sao? Hán chỗ gia tộc, so ra kém Lục Vô Song chỗ gia tộc. Cho nên vì về sau bọn hắn có thể đi được càng xa, cho nên hắn không thể không áp chế tu vi của mình, tại chiến trường thượng cổ này núi trải qua buồn tẻ vô vị sinh hoạt. Mà những đại gia tộc kia truyền nhân, đại bộ phận đều là ở trung vực, trải qua loại kia không buồn không lo sinh hoạt, bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, đều không cần bọn hắn quan tâm. Liền xem như những đại gia tộc kia truyền nhân đến thượng cổ chiến trường, bọn hắn cũng là ôm đến thượng cổ chiến trường chơi một chút tâm thái. Huyết ảnh chiến thần căn bản là không có cách cùng Lục Vô Ưu những đại gia tộc này truyền nhân so sánh. Vậy ta liền chờ đợi Bạch Khi thống lĩnh tin tức của ngươi. Lục Vô Ưu nhìn thấy huyết ảnh chiến thần đem cửu khiếu thánh nguyên quả thu lại đằng sau, lập tức ôm quyền đối với huyết ảnh chiến thần có chút hành lễ, sau đó đem cái kia mặt nạ kéo lên, một lần nữa đeo lên cái kia áo choàng nón. Người tới, tiễn khách. Huyết ảnh chiến thần lập tức mở miệng hô một tiếng. Một gã hộ vệ lập tức đi ra, mang theo Lục Vô Ưu rời đi. Cửu khiếu thánh nguyên quả. Huyết ảnh chiến thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hắn từ ao bên trên nằm xuống, trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian. Mà giờ khắc này Lục Vô Song, ngay tại là Lăng Phong cùng Lục Vô Cực kể có quan hệ với huyết ảnh quân đoàn sự tình, nàng cũng không biết, mình đã bị huyết ảnh chiến thần bán đi. Đồng nhiên, Lục Vô Song cảm giác được chính mình thân phận minh bài chấn động một chút, nàng lập tức nắm lên cái kia thân phận minh bài, dùng linh thức quét một chút. Khi nàng nhìn thấy thân phận minh bài bên trong tin tức lúc, khẽ cho mày. Tỷ tỷ, thế nào? Nhìn thấy Lục Vô Song như mày, Lục Vô Cực lập tức mở miệng hỏi một tiếng. 3 ngày sau, chúng ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lục Vô Song sắc mặt có chút ngưng trọng, mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mọi người thần kinh đều sẽ căng cứng tới cực điểm. Bình thường bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trở về, đều sẽ nghỉ ngơi 1 tháng. Thế nhưng là lần này, các nàng mới nghỉ ngơi không đến 10 ngày. Bất quá nàng cũng biết, cái này rất bình thường, bởi vì nơi này là chiến trường. Mà trên chiến trường tình huống, thay đổi trong nháy mắt, tất cả kế hoạch cũng có thể sẽ ngâm nước nóng. Quá tốt rồi. Lục Vô Cực nghe được tin tức này đằng sau, lộ ra rất hưng phấn, nhịn không được hô to lên. Mà Lăng Phong trên khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tại đêm qua đem tầng thứ 5 chiến thiên quyết tu luyện thành công, trong lòng của hắn cũng muốn lập tức ra ngoài chém giết một phen, hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền có thể đi ra. Hai người các ngươi, cũng không biết trên chiến trường khủng bố đến mức nào, đặc biệt là vô cực ngươi, lại còn hưng phấn như vậy. Nhìn thấy lục vô cực dáng vẻ hưng phấn này, lục vô song cũng là có chút im lặng. Đương nhiên hưng phấn, ta hiện tại thế nhưng là thích chiến đấu cảm giác. Lục vô cực đối với lục vô song cười cười, sau đó liền chạy ra khỏi đi cửa phòng bắt đầu đứng như cọc gỗ tu luyện. Ta cũng nắm chặt thời gian tu luyện một chút. Lăng Phong mở miệng nói với lục vô song. Ta cũng vậy. Lục vô song nói xong, sau đó liền rời đi Lăng Phong cùng lục vô cực phòng, trở lại chính nàng trong phòng, bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể nàng Long Tiên Đan dược lực còn không có bị triệt để luyện hóa, cho nên nàng nhất định phải nắm chặt thời gian đi luyện hóa cái này Long Tiên Đan dược lực. Từ hôm qua ban đêm nàng phục dụng Long Tiên Đan bắt đầu đến bây giờ, nàng đã rõ ràng cảm giác được thể chất của mình mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ thân thể của nàng tố chất chỉ là đệ lục biến cảnh giới viên mãn, so lục vô cực tố chất thân thể còn muốn kém. Bình thường mà nói, nữ tử thể chất so nam tử thể chất yếu nhược một chút. Đến lúc buổi tối, Lăng Phong trợ giúp lục vô song cắm vào Phượng Hoàng Chiến Y. Khi lục vô song quen thuộc Phượng Hoàng Chiến Y công năng đằng sau, trong lòng rung động. Cái này Phượng Hoàng Chiến Y rất lợi hại, so với chúng ta Ngự Thiên Tông tinh thần Chiến Y cường đại nhiều lắm. Lục vô song không nghĩ tới Lăng Phong lại còn có như thế thủ đoạn lợi hại. Quen thuộc Phượng Hoàng Chiến Y rìa đằng sau, lục vô song tiếp tục tu luyện Lăng Phong truyền cho nàng luyện khí quyết, luyện thể quyết, còn có hồn quyết. Nàng giờ phút này đã đem Lăng Phong truyền thụ cho nàng cái này ba loại pháp quyết tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Chương 1688, Phù Vân Sơn Mạch. Tại Lăng Phong ba người bọn họ trong tu luyện điên cuồng, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ba ngày sau, Lăng Phong bọn hắn đi theo huyết ảnh quân đoàn, leo lên một chiếc chiến thuyền, sau đó rời đi doanh địa. Vô song cô nương, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Lăng Phong ở trong lòng đối với lục vô song truyền âm nói. Cho dù đến bây giờ, Lăng Phong cũng không biết bọn hắn lần này muốn đi địa phương nào, rốt cuộc muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Lục vô song khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bình thường lại xuất phát trước đó, tất cả mọi người không biết chấp hành nhiệm vụ gì. Cũng không biết chấp hành nhiệm vụ địa điểm, chỉ có sắp đạt tới nhiệm vụ địa điểm thời điểm, chúng ta mới có thể biết, làm như vậy, là vì tránh cho có người để lộ bí mật. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, câu thông chính mình hư giới nguyên thần, bắt đầu tu luyện. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền đi tới hoàn toàn hoang lương dãy núi. Ầm ầm. Tại mảnh này hoang vu phía trên không dãy núi, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thậm chí có không gian vết nứt xuất hiện. Vùng dãy núi này gọi là Phù Vân Sơn Mạch, hoàn cảnh ác liệt, không gian cực không ổn định. Nhưng là Phù Vân Sơn Mạch bên trong, có rất nhiều thượng cổ dị thú, tại dãy núi chỗ sâu, cũng có được rất nhiều hiếm thấy linh dược. Ông! Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình thân phận minh bài chấn động đứng lên. Bọn hắn thân phận minh bài, đều đeo trên cổ. Lăng Phong đem thân phận minh bài nắm chặt. Huyết ảnh chiến thần thanh âm lập tức ở trong đầu của hắn quanh quẩn đứng lên, mọi người nghe, chúng ta lần này nhiệm vụ là tìm kiếm Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa manh mối, bởi vì 4 ngày trước, có người tại vùng dãy núi này nhìn thấy Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa xuất hiện. Cái gì? Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa? Mọi người đang nghe huyết ảnh chiến thần lời nói đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Lúc đầu rất an tĩnh khoang thuyền bên trong, lập tức trở nên ồn ào đứng lên. Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa? Lăng Phong đồng dạng có vẻ hơi giật mình. Cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, tại UU cho hắn vạn thú đổ phổ bên trên cũng có ghi chép. Hết này chính là hoang cổ dị thú, thích nhất thôn phệ bảo vật, phàm là bị nó thôn phệ vào trong bụng mặt bảo vật, đều sẽ bị cường hóa. Cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, chính là một cái cự đại di động tàng bảo khố. Cái này nếu là có thể bắt được Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, vậy đời này còn cũng không cần buồn. Có lẽ giống lục gia như thế một cái gia tộc cổ xưa, tất cả tài phú cộng lại, cũng không sánh nổi Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa trong bụng bảo vật nhiều. Huyết ảnh chiến thần nói ra tin tức này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thật sự là hắn là đạt được có quan hệ Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa tại Phù Vân Sơn Mạch xuất hiện tin tức. Lúc đầu, huyết ảnh chiến thần chuẩn bị chờ mình quân đoàn người nghỉ ngơi điều chỉnh tốt, lại dẫn người tới đây điều tra tin tức. Thế nhưng là bởi vì lục vô ưu xuất hiện, hắn đem kế hoạch này trước thời hạn. Bởi vì phía trước hoàn cảnh quá ác liệt, không gian không ổn định, cho nên chiến thuyền không cách nào đi về phía trước. tất cả mọi người hạ chiến thuyền. Huyết ảnh chiến thần đối với mọi người ra lệnh. Sau đó, chiến thuyền cửa khoang mở ra, Lăng Phong bọn hắn đều đâu vào đấy từ chiến thuyền bên trong bay ra ngoài. Từ chiến thuyền sau khi đi ra, mọi người lập tức hạ xuống mặt đất bên trên, bởi vì Phù Vân Sơn mạch trọng lực rất mạnh, đã đạt đến trung vực 230 lần. Tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, để cho mình thân thể lơ lửng giữa không trung, với nội lực tiêu hao rất lớn. Can Ương, ngươi điều động một tiểu đội đi vào điều tra tình huống, vô luận kết quả như thế nào, sau một canh giờ cần phải trở về báo cáo. Huyết ảnh chiến thần mở miệng đối với Càn Ương đạo quân phân phó nói. Tốt. Càn Ương đạo quân tuân lệnh đằng sau, xoay người nhìn về phía người phía sau hắn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Vô Song cùng Lăng Phong trên người của bọn hắn, mở miệng nói ra, Lục Vô Song, ngươi mang theo ngươi tiểu đội, tiến đến tìm hiểu tin tức. Đúng. Lục Vô Song lập tức trả lời nói, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực nói ra, chúng ta đi. Lúc này thượng cấp cho bọn hắn ra lệnh, Lục Vô Song chỉ có tuân mệnh. Tốt. Lăng Phong cùng Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó cùng Lục Vô Song cùng một chỗ hướng phía trước một cái sơn cốc đi vào. Lục Vô Song nhăn tại phía trước nhất, trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm. Mà Lục Vô Song cũng là nắm hai thanh chùy thủ. Mà Lăng Phong thì là hai tay trống trơn. Mọi người cẩn thận một chút, cái này Phù Vân Sơn mạch rất nguy hiểm, liền xem như phong hào chiến thần cường giả, cũng có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Lục Vô Song ở trong lòng đối với Lăng Phong cùng Lục Vô Cực truyền âm nói. Tỷ tỷ, ngươi không cần quá khẩn trương. Lục Vô Cực ở trong lòng an ủi Lục Vô Song. Đây là Lục Vô Cực lần thứ nhất cùng Lục Vô Song ra chiến trường. Trước đó, hắn cùng Lăng Phong cùng một chỗ trải qua so đây càng thêm địa phương nguy hiểm. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lục Vô Song hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vô Cực một chút. Lục Vô Cực không để ý đến Lục Vô Song, hắn đối với Lăng Phong truyền âm nói, Tần Kiêu đại ca, ngươi nói nơi này thật sẽ có Hỗn Nguyên Bách Bảo Hòa xuất hiện sao? Không biết, bất quá ta cũng hy vọng có thể đụng phải cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hòa. Lăng Phong ngẩng đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đi một lúc sau, Lăng Phong đem linh giải triệu hoán đi ra. Thời khắc này linh giải, một lần nữa biến thành bát thải chi sắc. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Lục Vô Cực đằng sau, linh giải lộ ra rất hưng phấn. Lăng Phong mở miệng nói với linh giải, giúp ta xem xét một chút hoàn cảnh chung quanh. Ta được đến tin tức, nói nơi này có Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa xuất hiện, không biết có phải hay không là thật. Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa. Linh giải cái kia hai tròng mắt lập tức liền dựng lên. Mà Lục Vô Song thì là một mặt tò mò nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện bát thải con cua. Nàng theo bản năng lẻ lưỡi tại chính mình kiểu diễm ướt át trên môi thơm liếm lấy một chút. Đi vào thượng cổ chiến trường lâu như vậy, nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua hải sản. Thượng cổ chiến trường rời xa hải dương, cho dù là cái kia cao cấp nhất phong ấn thuật, cũng vô pháp cam đoan hải sản có thể nguyên chấp nguyên vị vận chuyển đến thượng cổ chiến trường tới. Hiện tại nàng vậy mà thấy được một cái nhảy nhót tương bừng con cua lớn, lập tức liền thèm. Linh giải cái kia ánh mắt nhạy cảm cũng nhìn chăm chú đến Lục Vô Song liếm bờ môi động tác, nó lập tức tới gần Lăng Phong, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, nàng là ai? Nàng chính là Lục Vô Cực tỷ tỷ, Lục Vô Song, ngươi đừng lo lắng, nàng sẽ không ăn ngươi. Lăng Phong đối với Linh giải nở nụ cười. Hắn không biết Linh giải tại sao lại như vậy sợ sệt người khác ăn nó, bởi vì giờ khắc này Linh Tê cũng không phải thật sự là sinh mệnh, coi như người ta ăn nó đi. Nó hay là không chết được. Nguyên lai là tỷ tỷ của hắn. Linh giải nhìn Lục Vô Song một chút, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi mới vừa nói Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa, là đây không phải là thật, nó ở đâu? Linh giải vốn chính là một cái đối với bảo vật cực độ cảm thấy hứng thú tồn tại, bây giờ nghe Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa xuất hiện đằng sau, lập tức liền kích động. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, tin tức này ta cũng là nghe người khác nói, ta vừa mới nhận được tin tức, nói có người trông thấy Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa tại vùng dãy núi này xuất hiện. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm đáp lại một tiếng, nếu hắn nghe được tin tức này, vậy hắn liền tình nguyện tin là có, cho nên hắn mới đưa Linh Giải triệu hoán đi ra. Bởi vì Lăng Phong biết Linh Giải tầm bảo năng lực rất mạnh, nói không chừng nó có thể tìm tới cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa. Chương 1689, truyền tống trận mất đi hiệu lực. Ta còn tưởng rằng là ngươi đụng phải. Linh giải cũng là có chút hề hoài, cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hòa nó là hiểu rất rõ. Ngươi hiểu rõ cái này Hôn Nguyên Bách Bảo Hòa sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh giải hỏi. Hiểu rõ, đương nhiên hiểu, trong thiên hạ này, luận đối với Hôn Nguyên Bách Bảo Hòa hiểu rõ, chỉ sợ không có người so ra mà vượt ta. Linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn, thanh âm của nó tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Lăng Phong khẽ cho mày, sau đó ở trong lòng hỏi, ngươi đây không phải đang khoác lác à? Ừ, ta xưa nay không khoác lác, ta nói chính là thật, ta tiên tổ tại thượng cổ thời đại, liền đã từng gặp được một cái Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, nó truy lùng một cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa gần trăm năm, kém chút liền bắt được cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa. Nói lên nó tổ tiên sự tình, Linh giải trong lòng cũng là có vô hạn tiếc nuối. Nếu như nó tiên tổ năm đó có thể bắt được cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa mà nói, như vậy bọn chúng giải tộc, nói không chừng cũng sẽ không luân lạc tới bộ dáng như hiện tại. Bởi vì Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa trên người có đại lượng bảo vật, ai bắt được Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, liền có thể đạt được Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa trên người những bảo vật kia. Có Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa trên thân những bảo vật kia trợ giúp, một cái thế lực liền có thể nhanh chóng quật khởi. Còn có việc này, Lăng Phong trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Linh giải tiên tổ, còn có kỳ ngộ như vậy. Đúng vậy, ta tiên tổ bởi vì thất thủ, cùng Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Linh giải đôi mắt có lịch mang lấp lóe, nó vị tiên tổ kia, thế nhưng là rất có thiên phú. Nếu như không phải là bởi vì cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa xuất hiện, nó tiên tổ nhất định có thể trở thành chí tôn, thậm chí có thể trở thành đại đế. Thế nhưng là bởi vì sai lầm mà để cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa trốn thoát, trong lòng vạn phần hối hận, vẫn luôn không cách nào từ trong bóng ma kia đi tới, cuối cùng dẫn đến đạo tâm sụp đổ, buồn bực sầu não mà chết. Bất quá Linh giải vị tiên tổ kia mặc dù chết rồi, nhưng là nó năm đó truy tung Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa lưu lại kinh nghiệm quý báu, lại bị giải tộc truyền thừa xuống. Mà giải tộc cũng đem cái này xem như là chính mình chủng tộc sỉ nhục, bọn chúng đều hy vọng chính mình sẽ có một ngày có thể tự mình bắt được cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, vì tổ tiên báo thù. Đây cũng là vì gì Linh giải đang nghe Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa đằng sau, sẽ có vẻ kích động như thế nguyên nhân. Nếu để cho ta lần nữa nhìn thấy cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Linh giải con mắt đông nhiên đỏ lên, Lăng Phong cũng cảm giác được trên người nó năng lượng, đông nhiên trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên. Tại dưới loại trạng thái này, Linh giải tự thân năng lượng tiêu hao sẽ cực kỳ tăng tốc. Đừng kích động, đừng kích động, nếu như chúng ta gặp được cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, nhất định sẽ đem nó bắt lấy. Nhìn thấy Linh giải sự kích động này dáng vẻ, Lăng Phong lập tức ở trong lòng trấn an. Mặc dù giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn Linh giải, là cái kia giải tộc chí tôn ở trong thiên giải đồ lưu lại trận linh. Lăng Phong cũng biết Linh giải là giải tộc chí tôn đoạn thời gian nào đó ý thức thể. Mặc dù cái ý thức này thể niên kỷ so Lăng Phong lớn, nhưng là tư tưởng của nó hay là rất đơn thuần, gặp được sự tình gì, cũng rất dễ dàng vui vẻ, cũng rất dễ dàng kích động, thậm chí tại chính mình là năng lượng thể trạng thái phía dưới, nó vẫn như cũ sợ sệt người khác ăn nó. Lăng Phong sợ sệt Linh giải quá kích động sẽ dẫn đến chính nó thân thể sụp đổ, cho nên hắn lập tức xuất ra một chút biến dị hắc linh thuốc, đưa cho Linh giải. Bởi vì Linh giải có thể hấp thu những này biến dị hắc linh thuốc dược lực, từ đó khiến cho nó có thể tồn tại càng lâu. Linh giải nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cảm xúc cũng ổn định một chút. Nó đem Lăng Phong lấy ra màu đen biến dị linh dược đều thu lại, sau đó lấy ra một chút trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn cái này màu đen biến dị linh dược đằng sau, Linh giải rất nhanh liền biến thành đen. Cái này khiến ở bên cạnh một mực chú ý Linh giải Lục Vô Song, lộ ra rất ngạc nhiên. Nàng mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, nó làm sao biến thành đen? Nó ăn của ta cho hắn loại kia đặc thù linh dược, trước kia ta tại Thiên Võ Thánh Thành biến thành đen thời điểm, cũng là ăn dạng này linh dược. Hồi tưởng lại trước kia tại Thiên Võ Thánh Thành sự tình, Lăng Phong liền không nhịn được nhớ tới Nam Cung Tử Nguyệt. Hắn biết Nam Cung Tử Nguyệt cũng tới đến thượng cổ chiến trường, thế nhưng là Nam Cung Tử Nguyệt cho hắn ngọc phù, lâu như vậy đều không có cảm giác được Nam Cung Tử Nguyệt khí tức. Thì ra là như vậy. Lục Vô Song gật gật đầu, nhớ tới năm đó ở Thiên Võ Thánh Thành Lăng Phong biến thành đầu than đen bộ dáng, trong nội tâm nàng không nhịn được cười. Bất quá nàng vẫn là nhịn được, nàng mở miệng nói với Lăng Phong, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ừm, để Linh giải ở phía trước dò đường đi, nó so với chúng ta lợi hại. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong bọn hắn đi theo Linh Giải phía sau. Linh Giải phun ra rất nhiều bong bóng, những này bong bóng theo gió phất phới, sau đó hướng phía sâu trong thung lũng lướt tới. Đi một lúc sau, Linh Giải bỗng nhiên mở miệng nói ra, cái kia Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa, giống như thật tại vùng này xuất hiện qua. Cái gì? Đây là sự thực sao? Lúc đầu Lăng Phong đối với tin tức này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là giờ phút này Linh Giải mà nói, nhưng vẫn là để hắn có chút phấn chấn. Dù sao tại đối mặt Hôn Nguyên Bách Bảo Hoa loại này hoang cổ dị thú, liền xem như thần tiên cũng sẽ tâm động, đừng nói bọn hắn những này còn chưa trở thành thần tiên người tu luyện. Thật, ta dám xác định, nó nhất định tới qua nơi này. Giờ phút này, Linh Giải cũng là có chút kích động. Thần Kiêu công tử, chúng ta bây giờ trở về đi, đem tin tức này báo cho thống lĩnh. Lục Vô Song ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Mặc dù nàng là tiểu đội này đội trưởng, nhưng là tại trong đội ngũ này, Lăng Phong lại là tuyệt đối hạch tâm. Vô luận Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực làm chuyện gì, đều sẽ trước đó hỏi thăm qua Lăng Phong ý kiến. Hiện tại liền trở về. Gấp cái gì? Lăng Phong khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn cũng không muốn đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho những người khác. Hắn ở trong lòng đối với Lục Vô Song truyền âm nói, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Tốt. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó cùng Linh Giải, không ngừng dọc theo sơn cốc này đi đến. Sau nửa canh giờ, khi Lăng Phong bọn hắn đi vào một mảnh nhỏ hẹp sơn cốc thời điểm. Ông. Một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực, trong nháy mắt tác dụng tại trên người của bọn hắn. Không tốt, có mai phục. Lăng Phong biến sắc, lập tức đi đến Lục Vô Song bên người, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Thật xin lỗi, ta vào xem lấy truy tung cái kia Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa tung tích, quên đi việc này. Linh Giải ở trong lòng cùng Lăng Phong bọn hắn truyền âm. Ngươi không nên tự trách. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Không gian chung quanh áp bách chi lực càng ngày càng mạnh. Linh Giải lập tức phun ra một cái bong bóng màu đen, sau đó đem cái kia bong bóng màu đen đâm thủng. Trước đó, Linh Giải cái này màu đen bọt khí đâm thủng đằng sau, bọn hắn liền sẽ bị truyền tống về sơn cốc kia. Hoàng bét, truyền tống không được. Linh Giải ở trong lòng mắng to lên, nó không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh Giải hỏi. Ta cũng không biết, có thể là chúng ta khoảng cách sơn cốc kia quá xa. Cũng có thể là ta khắc dấu tại trên vách núi đá trận văn, lọt vào phá hủy. Linh Giải ở trong lòng đáp lại nói, nó khắc dấu không gian truyền tống trận pháp, cũng không phải vật năng. Chương 1690, hảo tỷ tỷ của ta. Giờ phút này, Vô Song lập tức xuất ra đạn tín hiệu, sau đó kích hoạt. Hưu. Cái kia đạn tín hiệu đằng không mà lên, thế nhưng là liền tại bọn hắn đỉnh đầu 30 mét địa phương, bị một cái trận pháp chặn lại. Đạn tín hiệu căn bản là không phát ra được đi. Bọn hắn không cách nào hướng ngoại giới cầu cứu rồi. Ha ha ha. Lục Vô Song, các ngươi là chạy không thoát. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm băng lãnh từ trong hư không truyền đến. Lục Vô Song nghe được thanh âm này đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng nghe được, thanh âm này là Lục Vô Ưu. Nàng ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Lục Vô Ưu từ trong hư không đi ra. Sau lưng Lục Vô Ưu còn có 10 cái người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử. Những thanh niên này nam tử từng cái thần sắc lạnh lùng, trên thân tản ra khí tức băng lãnh. Lục Vô Ưu nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, cười lạnh nói, xem ra lão thiên gia đối với ta không tệ à, không nghĩ tới Lục Vô Cực ngươi cũng chạy đến nơi đây. Lục Vô Ưu, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Lục Vô Ưu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nàng hướng phía chung quanh trận pháp nhìn thoáng qua, hắn biết, Lục Vô Ưu đã sớm biết nàng sẽ đến nơi này, cho nên mới ở chỗ này trước đó bố trí xong trận pháp. Đạo các nàng người tới nơi này, chỉ có huyết ảnh quân đoàn người, mà có thể sớm đem tin tức này cho Lục Vô Ưu người, chỉ có một cái, đó chính là huyết ảnh quân đoàn thủ lĩnh. Mặc kệ là huyết ảnh quân đoàn huyết ảnh chiến thần, hay là phó thống lĩnh huyết phong đạo quân, đôi này Lục Vô Song mà nói, đều là một đả kích trầm trọng. Nàng không nghĩ tới chính mình thống lĩnh, vậy mà lại bán chính mình. Đám hôn đản kia. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Lục Vô Cực cũng đều hiểu được. Trách không được, chúng ta sẽ sớm tới này Phù Vân Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ. Giờ khắc này, Lục Vô Song trong lòng toàn minh bạch. Lần này huyết ảnh quân đoàn đến Phù Vân Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ, căn bản chính là một cái chướng nhãn pháp, nói không chừng giờ phút này huyết ảnh quân đoàn người đã rời đi. Huyết ảnh quân đoàn đến Phủ Vân Sơn Mạch, chính là vì đem bọn hắn ba cái đưa đến Lục Vô Ưu trong tay. Ha ha ha! Làm sao, có phải hay không rất thất vọng? Ngươi cho rằng ngươi chạy đến thượng cổ chiến trường đến, ta liền lấy các ngươi không có cách nào sao? Lục Vô Ưu nhìn xem Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, nụ cười trên mặt rất sán lạ. Trước đó Lục Vô Cực bị người thần bí cứu đi, làm hại phụ thân hắn Lục Thiên Long nổi trận lôi đình. Lúc đầu lần này hắn chỉ là muốn bắt Lục Vô Song trở về, bởi vì tại đi huyết ảnh quân đoàn thời điểm, Lục Vô Ưu cũng không biết Lục Vô Cực cũng gia nhập vào huyết ảnh quân đoàn, hơn nữa còn cùng Lục Vô Song là cùng một cái tiểu đội. Bằng không hắn tại mở miệng cùng huyết ảnh chiến thần đòi người thời điểm, liền sẽ không chỉ nói tên Lục Vô Song. Để Lục Vô Ưu không nghĩ tới Lục Vô Cực vậy mà cùng với Lục Vô Song, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Vô Song mở miệng đối với Lục Vô Cực mắng to, Lục Vô Ưu, ngươi ma quỷ này, ta cho dù chết, cũng sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý. Nha nha, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi sao có thể dạng này mắng ta? Ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Ngươi cũng đã biết, ta phí hết bao lớn tâm tư, mới giúp ngươi tìm một tốt vị hôn phu, ngươi không cảm tạ ta thì thôi, lại còn mắng ta. Ngươi dạng này, ta cái này làm đệ đệ thật đau lòng a. Lục Vô Ưu nhìn xem nổi giận Lục Vô Song, đưa tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, giả bộ như một bộ rất thương tâm dáng vẻ. Ta nhổ vào, ta Lục Vô Song không có ngươi dạng này đệ đệ. Lục Vô Song tiếp tục đối với Lục Vô Ưu mắng to lên. Nàng hận chết Lục Vô Ưu, nàng cũng biết, mẫu thân của nàng chính là bị mẫu thân của Lục Vô Ưu giết chết. Chỉ tiếc nàng không cách nào báo thù. Cái này Lục Vô Ưu niên kỷ mặc dù nhỏ hơn nàng, nhưng là Lục Vô Ưu từ xuất sinh đằng sau, chính là bị người của Lục gia bưng lấy, các loại chất lượng tốt tài nguyên, đều điên cuồng hướng Lục Vô Ưu trên thân nện. Cái này cũng khiến cho Lục Vô Ưu thực lực, từ rất nhỏ liền lực gáp Lục gia cùng thế hệ cường giả. Mà lại Lục Vô Ưu trên thân cũng có được rất nhiều báo danh thủ đoạn, Lục Vô Song căn bản là giết không chết Lục Vô Ưu. Lục Vô Ưu, có gan ngươi liền giết ta, nếu như ta không chết, về sau ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Lục Vô Cực cũng là cắn răng nghiến lợi đối với Lục Vô Ưu nổi giận mắng. Nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cái này tức giận bộ dạng, Lục Vô Ưu rất vui vẻ. Hắn nhìn xem Lục Vô Song, nhịn không được cảm thán nói. Thật không hổ là tỷ tỷ của ta, hiện tại giống như trở nên so trước kia càng thêm dễ nhìn, trách không được ngay cả cái kia Vũ Khinh Hầu đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Hảo tỷ tỷ của ta, ngoan ngoãn cùng ta trở về đi, chỉ cần ngươi gả cho cái kia Vũ Khinh Hầu, ta về sau khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt ta Vô Cực ca ca. Phi, ngươi mơ tưởng. Lục Vô Cực đối với Lục Vô Ưu mắng to. Như ngươi loại này rác rưởi, chính là cần ăn đòn. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Ưu bộ dạng này, tức giận tới mức cắn răng, hắn lập tức trao đổi mình tại hư giới nguyên thần. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, hắn hướng phía Lục Vô Ưu phóng đi. Thế nhưng là một đạo màn sáng trận pháp trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Phá cho ta. Lăng Phong một quyền đánh ra, một cái quyền ảnh hướng phía màn sáng kia bay đi. Khi quyền ảnh đâm vào trên màn sáng thời điểm, quyền ảnh kia không gian chung quanh, trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mẹo. Một cái vòng xoáy xuất hiện, cường đại thôn phệ chi lực, đem màn sáng kia xé rách. Lăng Phong từ màn sáng kia lỗ hổng vọt ra, hắn hướng thẳng đến Lục Vô Ưu phóng đi, trong nháy mắt liền đi tới Lục Vô Ưu trước mặt. Lục Vô Ưu ánh mắt ngưng tụ, sau đó một quyền hướng phía Lăng Phong quét tới, nắm đấm của hắn cùng Lăng Phong nắm đấm đụng vào nhau. Vâng! Một trận năng lượng kinh khủng kích thích bạo phát đi ra, Lăng Phong thân thể bị Lục Vô Ưu một quyền đánh cho bay ngược trở về. Lăng Phong tu vi hiện tại chỉ là đạo quân lục trọng thiên, hắn sử dụng nắm đấm thời điểm công kích, cái kia uy lực chi năng uy hiếp được bát tinh chiến tướng. Mà Lục Vô Ưu thực lực lại đạt đến chiến thần cấp bậc. Giờ phút này Lăng Phong thực lực cùng Lục Vô Ưu hay là có chênh lệch rất lớn. Lục Vô Ưu thế nhưng là đánh trúng vào Liễu gia đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được thiên tài. Nếu như dùng cung tiễn trong bóng tối công kích, Lăng Phong có thể bắn giết cửu tinh chiến tướng. Thế nhưng là tấn công chính diện năng lực, hắn chỉ có thể địch nổi bát tinh chiến tướng. Mà Lục Vô Ưu thực lực lại đạt đến chiến thần cấp bậc. Giờ phút này, Linh Giải cũng là dùng bong bóng bao lấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, từ cái kia sụp đổ trận pháp lỗ hổng bay ra. Linh Giải, ngươi mang theo bọn hắn đi trước. Lăng Phong ở trong lòng đối với Linh Giải truyền âm. Tốt. Linh giải đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực bỏ chạy. Hỗn đản! Nhìn thấy Linh giải mang theo Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song biến mất đằng sau, Lục Vô Ưu cũng là lập tức tức giận. Hắn vì để cho huyết ảnh chiến thần giao ra Lục Vô Song, thế nhưng là hao tốn một viên cửu khiếu thánh nguyên quả. Nhưng là bây giờ Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, lại tại dưới mí mắt hắn biến mất. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mắt tên hôn chứng này. Nếu như không phải hắn phá vỡ trận pháp này, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực căn bản là trốn không thoát. Người muốn chết. Lục Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, cho dù là Lăng Phong có Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, giờ phút này cũng trốn không thoát Lục Vô Ưu. Lục Vô Ưu một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới, Lăng Phong chỉ có thể cắn răng, huy quyền ngăn cản. Vâng! Lục Vô Ưu trên nắm tay, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lăng Phong thân thể đánh bay. Chương 1691, Trần Võ Hoàng Kim Khôi. Mụ nội nó chứ! Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó lấy ra một đoàn chân linh thạch nuốt vào. An chân linh thạch đằng sau, Lăng Phong mặt ngoài thân thể lập tức có lấy lam quang lấp lóe. Giờ phút này, Lục Vô Ưu lại tới Lăng Phong trước mặt, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Mà lần này, Lăng Phong không còn ngăn cản, mà là đối với Lục Vô Ưu lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Bành! Lục Vô Ưu nắm đấm trực tiếp đánh vào Lăng Phong trên ngực, lực lượng cường đại kia trực tiếp đem Lăng Phong ngực đánh cho lom xuống dưới, mà Lăng Phong phía sau lại lập tức nâng lên một cái bọc lớn. Cùng lúc đó, Lăng Phong thân thể cũng là tung bay ra ngoài. Sau một khắc, Lăng Phong thân ảnh lại khôi phục, mà lại Lăng Phong nhìn một chút thụ thương dáng vẻ đều không có. Ha ha ha, khí lực quá nhỏ, đều không đủ ta gãi ngứa ngứa. Lăng Phong lơ lửng ở giữa không trung, đối với Lục Vô Ưu cười nhạo nói. Hỗn đản! Lục Vô Ưu giờ phút này cũng là bị chọc giận, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại còn có người quỷ dị như vậy kỹ năng. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Phong trước mặt, sau đó đột nhiên huy quyền, không ngừng đánh ở trên thân Lăng Phong. Phanh đụng chút. Lục Vô Ưu tốc độ ra quyền rất nhanh, trong chốc lát liền ở trên thân Lăng Phong giao đấu hơn trăm quyền, mà Lăng Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Phanh phanh phanh. Lục Vô Ưu tiếp tục ra quyền, hắn căn bản cũng không cho Lăng Phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà Lăng Phong thân thể cũng đi theo tràn đầy bành trướng. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình lực lượng nhanh đạt tới cực hạn, lại tiếp tục như thế mà nói, sẽ bạo tạc. Đi chết đi cho ta. Lăng Phong gầm lên giận dữ, sau đó trong nháy mắt bộc phát, một quyền đánh vào Lục Vô Ưu trên khuôn mặt. Bành! Lục Vô Ưu không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể bộc phát ra công kích cường hãn như vậy, hắn bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài, hai viên mang máu răng tại trong miệng của hắn bay ra ngoài. Vừa rồi đánh ta đánh cho như vậy thoải mái. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lăng Phong bắt lấy cơ hội này, lập tức xuất hiện tại Lục Vô Ưu bên người, cái kia huyền tư trọng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Lăng Phong mua được huyền tư trọng kiếm đằng sau, lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng. Hắn cơ huyền tư trọng kiếm, trong nháy mắt liền chặt tại Lục Vô Ưu trên đầu. Thế nhưng là, tại cái kia huyền tư trọng kiếm chém trúng Lục Vô Ưu đầu sát na, một vệt kim quang tại trên đầu của hắn tỏa ra, tạo thành một cái màu vàng mũ giáp, ngăn trở một kích kinh khủng này. Tại cái kia màu vàng trên mũ giáp, bộc phát ra một cỗ cường đại phản lực, đem Lăng Phong tung bay. Cái kia màu vàng trên mũ giáp có vô số màu vàng phù văn, một cỗ cường đại năng lượng ba động, tại cái kia màu vàng trên mũ giáp phát ra. Thật mạnh! Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Lục Vô Ưu trên thân còn có như thế bảo vật. Vừa rồi một kiếm kia chém vào Lục Vô Ưu trên đầu, màu vàng trên mũ giáp phát ra lực phản chấn, để cánh tay hắn đều có chút run lên. Cái kia màu vàng mũ giáp chỉ là xuất hiện một sát na, sau đó liền biến mất. Cái này màu vàng mũ giáp, tên là Chân Võ Hoàng Kim Khôi. Cái này Chân Võ Hoàng Kim Khôi, chính là một loại đặc thù pháp bảo, có thể tại thời khắc mấu chốt bị kích phát, bảo hộ Lục Vô Ưu tính mệnh an toàn. Lục Vô Ưu thân thể phòng ngự, căn bản là không có cách cùng bát phẩm đỉnh phong huyền tư trọng kiếm so sánh. Nếu như không có cái này huyền vũ hoàng kim khôi bảo hộ, vừa rồi đống chốc kia, hắn tuyệt đối bị Lăng Phong giết chết. Hắn có thể có chiến thần cấp bậc thực lực, ở mức độ rất lớn, đều là ỷ lại trên thân đông đảo bảo vật. Nếu như không dựa vào những bảo vật kia, Lục Vô Ưu thực lực sẽ hạ xuống một cái cấp độ, chỉ có thể đạt tới nửa bước chiến thần cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, bảo vật đối với tu luyện giả mà nói, là trọng yếu đến cỡ nào. Gia hỏa này trên thân bảo vật nhiều, phổ thông công kích, căn bản không tổn thương được hắn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn lập tức đem huyền tư trọng kiếm thu vào, sau đó lập tức hướng phía Lục Vô Ưu phóng đi. Còn dám tới. Lục Vô Ưu ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này hắn đã lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại còn dám đối với hắn phát động công kích. Muốn chết. Giờ phút này, Lục Vô Ưu cũng là triệt địa nổi giận. Hắn cái kia chân võ hoàng kim khôi, hết thể chỉ có 9 lần là dùng cơ hội, thế nhưng là Lăng Phong vừa rồi lại làm cho hắn hao phí một cơ hội. Giờ phút này trong lòng của hắn lửa giận ngập trời, hắn một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Vâng! Cả vùng không gian chấn động, một cái màu vàng quyền ảnh xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí, đều điên cuồng hướng phía quyền ảnh này tụ đến. Quyền ảnh kia còn không có đánh ngã Lăng Phong, Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Tinh Vẫn Chi, Luân Hồi. Lăng Phong dưới đáy lòng hét lớn một tiếng, đột nhiên huy quyền đánh về phía Lục Vô Ưu. Ông! Một cái màu trắng quyền ảnh từ Lăng Phong trên nắm tay bay ra, hướng thẳng đến Lục Vô Ưu bay đi. Quyền ảnh này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cùng Lục Vô Ưu quyền ảnh đụng vào nhau. Lục Vô Ưu quyền ảnh lập tức cùng Lăng Phong quyền ảnh tương dùng, sau đó quyền ảnh kia không gian chung quanh vặn mẹo, một cái vòng xoáy không gian trong nháy mắt xuất hiện. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ trong vòng xoáy kia xuất hiện, nắm kéo Lục Vô Ưu thân thể hướng phía bên trong bay đi. Lục Vô Ưu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại hắn sắp bị hút vào vòng xoáy không gian kia thời điểm, một cỗ mãnh liệt kim quang ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trên người hắn xuất hiện một kiện chiến y liễu vàng nóng, cái kia chiến y liễu vàng nóng bên trên có vô số ngôi sao lấp lóe. Đây là bọn hắn Lục gia đại năng giả tốn sức tâm tư ở trong cơ thể hắn phong ấn tinh thần chiến y liễu, chỉ có một lần tính sử dụng cơ hội, thế nhưng là giờ phút này lại bị kích hoạt lên. Tại tinh thần chiến y liễu lực lượng cường đại bảo hộ phía dưới, Lục Vô Ưu không có bị hút vào trong vòng xoáy kia. Mà hết thể này, cũng tạo nên tại Lăng Phong trong dự liệu. Nhìn thấy tình huống này, cái kia 10 cái đi theo Lục Vô Ưu cùng đi thanh niên áo đen, lập tức lao đến, nhao nhao ra tay với Lăng Phong. Hừ. Gió rét hừ một tiếng, sau đó một cái lắc mình đi tới Lục Vô Ưu phía sau. Hắn vận chuyển linh tê chỉ. Hai tay bao trùm lấy hừng hực bạch quang, sau đó hướng phía Lục Vô Ưu sau lưng đâm tới. Mặc dù Lục Vô Ưu có tinh thần chiến y gì bảo hộ, nhưng là hắn liên tục ở trong tay Lăng Phong ăn 2 lần thua thiệt, cho nên hắn cũng không dám chủ quan. Hắn trong nháy mắt quay người, muốn tránh né Lăng Phong công kích. Thế nhưng là Lăng Phong công kích quá nhanh, ngón tay kia đâm tại hắn bên phải trên ngông. Ông! Linh tê chỉ cái kia đặc thù ba động, trong nháy mắt xuyên thấu tinh thần chiến y gì, truyền lại đến Lục Vô Ưu trên ngông. Lục Vô Ưu toàn thân chấn động. Hắn cảm giác đến trên mông truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, hắn nhịn không được há mồm phát ra một trận kêu thảm. Nhưng vào lúc này, một cái đại ấn màu vàng nóng hướng phía Lăng Phong bay tới. Phượng Hoàng Chiến Y Lì. Lăng Phong ở trong lòng mặc niệm. Sau đó Phượng Hoàng Chiến Y Lì trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn. Viên kia đại ấn màu vàng nóng trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Bành! Lăng Phong thân thể bị đánh bay, cứ việc có Phượng Hoàng Chiến Y Lì bảo hộ. Lăng Phong vẫn như cũ cảm giác được nội tạng tựa hồ bị đều nhanh muốn bị làm vỡ nát. Hắn cảm giác đến cổ họng ngọt ngọt, đầu ông trực hưởng, một ngụm nghịch huyết liền muốn phun ra ngoài, bất quá lại bị hắn nuốt trở về. Chương 1692, đáng thương Lục Vô Ưu. Hô hô. Những thanh niên áo đen kia lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới, hết thể có 7 vị thanh niên áo đen ra tay với Lăng Phong. Cái này 7 vị thanh niên áo đen, đều có cửu tinh chiến tướng thực lực. Không cùng các ngươi chơi. Lăng Phong xuất ra chân linh khăn lụa, hướng trên mặt mình một tràng, sau đó ẩn nấp thân ảnh, che giấu khí tức, trong nháy mắt tại liền những thanh niên áo đen kia trước mặt biến mất. Lăng Phong che giấu khí tức đằng sau, thân thể lập tức hướng xuống đất hạ xuống. Mà những thanh niên áo đen kia phát ra công kích, tại Lăng Phong phía trên thân thể nổ tung. Ầm ầm. Cái kia kinh khủng phong bạo, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi, sơn cốc chung quanh cây cối trong nháy mắt bị cái này cường đại sóng xung kích phá hủy. Mà Lăng Phong cũng là thuận cơn báo táp này lực lượng, nhanh chóng trốn xa. Không thấy. Những thanh niên áo đen kia nhìn thấy Lăng Phong biến mất không thấy gì nữa đằng sau, đều lập tức dùng chính mình linh thức càn quét chung quanh khu vực, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có cảm ứng được Lăng Phong khí tức. A. Lúc này, Lục Vô Ưu đã từ không trung rơi xuống, trên mặt đất kêu thảm. Thiếu chủ. Những thanh niên áo đen kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức hướng phía Lục Vô Ưu bay đi. Giờ phút này, Lục Vô Ưu nằm trên mặt đất, trên người hắn tinh thần chiến ý đã biến mất, hắn đưa tay bưng bít lấy cái mông của mình, mặt kia bởi vì thống khổ vặn vẹo trở thành một đoàn. Thấy được Lục Vô Ưu thống khổ này dáng vẻ, những này thanh niên áo đen cũng đều rất lo lắng, nếu như Lục Vô Ưu thật sự có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn cũng chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm. Bởi vì bọn họ là bị Lục gia sai phái ra đến bảo hộ Lục Vô Ưu an toàn. Đau. Lục Vô Ưu giờ phút này sắc mặt tái nhợt, giọt lớn mồ hôi ở trên trán của hắn xuất hiện. Giờ phút này, từng đợt toàn tâm đau đớn, từ trên cái mông của hắn truyền đến, hắn cảm giác đến có người cầm lửa tại trên cái mông của hắn bị bỏng đồng dạng. Loại này đau đớn, trực tiếp kích thích đến linh hồn của hắn, để hắn toàn thân run rẩy. Thiếu chủ, ngươi buông tay. Để cho ta nhìn xem. Một vị thanh niên áo đen mở miệng nói với Lục Vô Ưu. Vị này thanh niên áo đen cũng là Lục gia dòng chính đệ tử, hắn gọi Lục Hoành Chí. Lục Vô Ưu lập tức đem tay của mình buông ra. Những thanh niên áo đen kia lập tức hướng phía Lục Vô Ưu cái mông nhìn lại. Lục Vô Ưu thí cổ bộ vị pháp bảo, phía trên trận văn đã chóc ra. Giờ phút này, mọi người phát hiện Lục Vô Ưu bờ mông đang không ngừng bành trướng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lục Vô Ưu cái mông, vậy mà nổ tung. Tại Lục Vô Ưu cái mông nổ tung sát na, một cỗ cường đại bạo tạc lực, người chung quanh đều nổ bay. Mà Lục Vô Ưu hét thảm một tiếng, trong nháy mắt đã hôn mê. Lục Hoành Chí cùng những người kia bị tạc bay đến ngoài mấy chục thước, bọn hắn quẳng xuống đất, đều có chút ngộng. Thiếu chủ, Lục Hoành Chí lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng phía Lục Vô Ưu phóng đi. Khi hắn đi vào Lục Vô Ưu bên người thời điểm, phát hiện Lục Vô Ưu hầu cô đã bị nổ tung bỏ ra, da chóc thịt bong, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Thiếu chủ, thiếu chủ. Lục Vô Ưu quỳ gối Lục Vô Ưu thân thể bên cạnh, dùng sức lung lay Lục Vô Ưu. Thời khắc này Lục Vô Ưu đã hôn mê, căn bản là nghe không được Lục Hoành Chí tiếng kêu to. Lục Hoành Chí lập tức đem Lục Vô Ưu ôm, sau đó cùng những người này nhanh chóng rời đi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này phục kích Lục Vô Song, vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Giờ phút này, Lăng Phong đã tại sơn cốc này trong hơn 10 dặm địa phương cùng Lục Vô Song tỷ đệ gặp mặt. Thần Kiêu công tử, người không sao chứ? Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Lục Vô Song lập tức mở miệng quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lăng Phong lắc đầu, mặc dù hắn cùng Lục Vô Ưu những người kia thời điểm chiến đấu bị thương, nhưng là hắn tại tới đây trên đường. Đã phục dụng linh dịch chữa thương. Tại linh dịch chữa thương tác dụng dưới, vết thương trên người hắn đã khôi phục. Không nghĩ tới cái kia Lục Vô Ưu, trên thân lại có nhiều bảo vật như vậy. Lăng Phong cắn răng, nhịn không được mắng to một tiếng. Nếu như Lục Vô Ưu trên thân không có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh mà nói, hắn nhất định có thể đem Lục Vô Ưu cho xử lý. Chỉ tiếc, Lục Vô Ưu trên thân các loại thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm. Gia hỏa này tựa như là một cái mai rùa một dạng. Lấy thực lực của hắn, bây giờ căn bản không cách nào phá mở Lục Vô Ưu phòng ngự. Lục Vô Ưu bây giờ chính là Lục gia thiếu chủ, Lục gia ở trên người hắn hao phí đại lượng tài nguyên cùng tâm huyết, bảo vật trên người hắn phần lớn là bình thường. Lục Vô Song cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng cùng Lục Vô Cực đều là Lục Thiên Long nhi nữ, thế nhưng là cái kia Lục Thiên Long chính là mặc kệ bọn hắn chết sống, điểm này để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn không biết cái này Lục Thiên Long. Tại sao lại đối bọn hắn lạnh lùng như vậy vô tình? Không nghĩ tới cái kia huyết ảnh quân đoàn người như vậy hèn hạ, vậy mà bán chúng ta. Lục Vô Cực cũng không nhịn được mắng lên. Nếu như không phải có Lăng Phong tại, lần này hắn cùng tỷ tỷ của hắn khẳng định không cách nào từ Lục Vô Ưu trong tay đào thoát. Hừ, cái này rất bình thường, cái kia huyết ảnh chiến thần cũng là người, chỉ cần là người liền có tham niệm. Lăng Phong khẽ lắc đầu, chuyện như vậy, trên thế giới này là tại quá bình thường. Đừng nói Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực chỉ là huyết ảnh quân đoàn hai vị phổ thông thành viên mà thôi, coi như bọn hắn là huyết ảnh chiến thần thân nhân, tại đầy đủ lợi ích phía dưới, hắn cũng sẽ đem bọn hắn bán. Những người khác không nói, liền nói bọn hắn người của Lục gia tốt. Người của Lục gia vì từ Vũ gia nơi đó đạt được lợi ích, bọn hắn không tiếc sử dụng cái kia âm hiểm thủ đoạn đem Lục Vô Cực đả thương, sau đó dùng Lục Vô Cực đến áp chế Lục Vô Song. Lục gia thủ đoạn nhìn so huyết ảnh chiến thần càng thêm hèn hạ. Tốt, lần này mọi người cũng coi là hữu kinh vô hiểm, cái kia huyết ảnh quân đoàn là dựa vào không được, ở loại địa phương này, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Lăng Phong mở miệng đối với Lục Vô Song an nguy một chút. Trước đó Lục Vô Song hay là rất tín nhiệm cái này huyết ảnh chiến thần, giờ phút này nàng bị huyết ảnh chiến thần vô tình bán, trong nội tâm nàng rất khó chịu. Ừm. Lục Vô Song khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng cũng là trở nên kiên định. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Linh Giải, mở miệng hỏi, truyền tống trận kia đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Còn có thể dùng sao? Không biết, ta thử lại lần nữa. Linh Giải đáp lại một tiếng, phun ra một cái màu đen bọt khí, sau đó đem bọt khí kia đâm thủng. Thế nhưng là bọt khí kia tại phá toái đằng sau, cũng không có hình thành vòng xoáy màu đen. Vẫn chưa được, có thể là bởi vì chúng ta khoảng cách sơn cốc kia quá xa, cũng có thể là ta vẽ ở trên vách đá dựng đứng trận văn bị phá hư. Linh Giải phun bong bóng, truyền tống trận pháp này không thể sử dụng, bọn hắn tại phía trên chiến trường này hoạt động, cũng không có lấy trước như vậy tiêu sái. Mặc kệ những thứ này, trước truy tung cái kia hôn nguyên bách bảo hòa đi. Lăng Phong mở miệng nói với Linh Giải. Coi như truyền tống trận kia pháp không thể sử dụng, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì tại thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là có thể để Linh Giải sử dụng không gian na di thuật chạy trốn. Hiện tại không có ai biết hành tung của bọn hắn, cũng sẽ không có người phục kích bọn hắn. Mà có Linh Giải như thế một cái đồ biến thái ra hỏa tại. Bọn hắn có thể siêu viễn cự ly liền phát hiện đến những người kia tồn tại, nếu như đối phương quá mạnh, bọn hắn liền tránh đi. Chương 1693, nói cho ngươi một cái bí mật. Lần này bọn hắn sở dĩ bị Lục Vô Ưu bọn hắn phục kích, chủ yếu là bởi vì Linh Giải sơ sẩy. Linh Giải bởi vì nghe được Hỗn Nguyên Bách Bảo Hòa tin tức đằng sau, quá kích động, nó cơ hồ đem tất cả tinh thần đều tập trung ở tìm kiếm Hỗn Nguyên Bách Bảo Hòa trên đầu mối, mà không để ý đến tiềm ẩn nguy hiểm. Trải qua lần này đằng sau, Linh Giải cũng là lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Linh Giải mang theo Lăng Phong bọn hắn không ngừng hướng phía sơn cốc này xâm nhập. Sau một canh giờ, Linh Giải mang theo Lăng Phong bọn hắn đi tới trong sơn cốc này bên bờ sông. Linh Giải tại bờ sông trên bùn đất đào bùn. Nó thật sự tới qua nơi này khí tức, ít nhất là 4 ngày trước đó. Linh Giải mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa bởi vì mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ bị đại lượng người tu luyện truy sát. Cho nên nó phản truy tung năng lực rất mạnh, người bình thường, căn bản là không cách nào phát hiện Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa lưu lại tung tích. Mà Linh Giải nói tới những này tung tích, cho dù là Lăng Phong cũng vô pháp cảm thấy được. 4 ngày trước, cái này cùng huyết ảnh chiến thần trước đó nói với chúng ta thời gian cũng ăn khớp, xem ra cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa, thật tại Phù Vân Sơn Mạch. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chưa hẳn. Lăng Phong lời này vừa nói ra, Linh Giải lập tức liền mở miệng. Cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa tốc độ rất nhanh, liền xem như đại năng giả đều chưa hẳn có thể đuổi được nó. Nó trong vòng một ngày, phạm vi hoạt động có thể vượt qua 10 vạn dặm, nó cũng biết được không gian xuyên toa, rất khó đối phó. Nhưng là nó có một cái nhược điểm, đó chính là ưa thích đi ngủ. Nếu như chúng ta muốn bắt lấy nó, cũng chỉ có chờ nó lúc ngủ xuất thủ. Còn biết không gian xuyên toa. Lăng Phong khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa năng lực thế mà mạnh như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi đằng sau, hắn cũng cảm thấy cái này rất hợp lý. Nếu như cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa không có không gian xuyên toa năng lực mà nói, chỉ sợ nó sớm đã bị người bắt lấy. Đương nhiên, nếu như cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa không có không gian xuyên toa năng lực, sớm đã bị người bắt lấy. Linh Giải cùng Lăng Phong bọn hắn truyền âm. Tiếp tục mang theo bọn hắn hướng phía sơn cốc này xâm nhập. Một lúc sau, bọn hắn đi tới một cái phân nhánh sơn cốc. Linh Giải dừng lại, trải qua cẩn thận phán đoán đằng sau, mọi người hướng phía bên trái đi đến. Tại Linh Giải giảng giải phía dưới, Lăng Phong biết, cái này Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa tầm bảo năng lực, so Linh Giải bộ tộc càng mạnh. Bởi vì Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa ưa thích thôn phệ bảo vật, cho nên nó thường thường sẽ xuất hiện tại một chút có rất nhiều bảo vật địa phương. Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa sẽ tìm những cái kia cổ di tích, sau đó tiến vào đến cái kia cổ di tích bên trong tìm kiếm bảo vật. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn cảm ứng được phía trước có năng lượng ba động truyền đến. Lăng Phong xuất ra chân linh khăn lụa cho Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song, mọi người mang theo chân linh khăn lụa, thu liễm khí tức. Đây là pháp bảo gì? Khi Lục Vô Song nhìn thấy Lăng Phong đeo lên khăn lụa đằng sau thân thể trực tiếp biến mất, lập tức mở miệng đối với Lục Vô Cực hỏi. Lục Vô Cực đối với Lục Vô Song nở nụ cười, nói ra, đây là một loại đặc thù pháp bảo, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức của chúng ta, để cho chúng ta thân thể ẩn nấp đi. Hoàn toàn ẩn nấp. Lục Vô Song ánh mắt có chút ngưng tụ, túi đầu nhìn xem trong tay khăn lụa, nàng không nghĩ tới trong tay mình khăn lụa pháp bảo, lại có nghịch thiên như vậy công năng. Tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái bí mật. Lục Vô Cực mặt mỉm cười nhìn xem Lục Vô Song. Bí mật gì? Lục Vô Song lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Vô Cực. Kỳ thật, chúng ta chính là gần nhất ở trên thượng cổ chiến trường xuất hiện lưu linh. Lục Vô Cực nói với Lục Vô Song một tiếng, sau đó đem khăn lụa mang lên mặt, thân thể lập tức ở trước mặt Lục Vô Song biến mất. Nhìn thấy Lục Vô Cực biến mất đằng sau, Lục Vô Song sửng sốt một chút, sau đó nàng cũng đem mình mang tại trên mặt của mình. Khi nàng đeo lên khăn lụa đằng sau, phát hiện chính mình lại có thể trông thấy Lăng Phong cùng Lục Vô Cực. Chỉ bất quá giờ phút này nàng phát hiện Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thân ảnh, so trước đó mơ hồ một chút. Nàng đem khăn lụa kéo xuống, phát hiện Lăng Phong cùng Lục Vô Cực thân ảnh lập tức biến mất. Khi nàng lần nữa đem khăn lụa đeo lên thời điểm, nàng lại có thể nhìn thấy Lăng Phong cùng Lục Vô Cực. Không nghĩ tới, pháp bảo khăn lụa này, vậy mà như thế thần kỳ. Lục Vô Song ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trong khoảng thời gian này, 107 doanh địa người, rất nhiều người đều đang thảo luận U Linh, bởi vì U Linh thường xuyên lại trợ giúp những cái kia nhân tộc quân đoàn. Nhiều khi, những cái kia nhân tộc quân đoàn kém chút liền bị đối phương tiêu diệt, thế nhưng là khi U Linh xuất hiện đằng sau, lập tức liền đem những dị tộc kia quân đoàn đánh cho hoa rơi trôi qua. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong cùng Lục Vô Cực, chính là mọi người trong miệng U Linh. Đi thôi. Lăng Phong ở trong lòng cùng Lục Vô Cực còn có Lục Vô Song nói một tiếng. Sau đó hướng phía năng lượng ba động chuyển đến địa phương tới gần. Khi bọn hắn phát qua một ngọn núi thời điểm, phát hiện phía trước là một mảnh khoáng đạt thung lũng. Tại cái này khoáng đạt trong thung lũng, có rất nhiều nhân tộc cường giả đang cùng một đầu hình thể khổng lồ cự xà chém giết. Cự xà này trên người có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, trên đầu của nó có 8 cái con mắt thật to, trên thân tản ra năng lượng kinh khủng khí tức. Mà đối với cự xà xuất thủ là cả một cái tu la tộc quân đoàn. Nhưng là nhân tộc này quân đoàn thành viên, cũng không ít bị hỏa mãng giết chết. Đây là bát mục huyền hỏa mãng. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cái này bát mục huyền hỏa mãng chính là một loại hoang cổ dị thú. Nó nội đan ẩn chứa có cường đại linh lực thuộc tính hỏa, chính là hỏa thuộc tính tu luyện giả trong mắt khôi bảo. Bởi vì cái này bát mục huyền hỏa mãng nội đan ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể thay đổi những người tu luyện này thể chất. Lục Vô Song nhìn chằm chằm người phía trước, ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Những người này thân thể rất mạnh, từ chiêu thức của bọn hắn bên trên nhìn, hẳn là thể tông thánh địa người. Người thể tông. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn cùng người thể tông, có thủ không đội trời chung. Giết chết bọn chúng. Lăng Phong lập tức hướng phía những người kia phóng đi. Thần Kiêu công tử, không cần lỗ mãng. Nhìn thấy Lăng Phong bỗng nhiên liền xông ra ngoài, Lục Vô Song lập tức ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm. Lăng Phong vọt tới trong chiến trường. Sau đó đem bên hông phần mềm rút ra. Thanh Vân Quyền Nguyệt. Lăng Phong vừa lên đến liền bắt đầu đại sát chiêu. Nhân tộc này quân đoàn, mặc dù chỉ là một cái cửu tinh quân đoàn. Quân đoàn này thủ lĩnh, có cửu tinh chiến tướng thực lực, chính diện chiến đấu. Lăng Phong chơi không lại đối phương, hơn nữa còn có khả năng bị đối phương đào tẩu. Lăng Phong cũng biết, tại loại này trong đội ngũ, thủ lĩnh này trên người bảo vật nhiều nhất, nếu để cho thủ lĩnh này cho chạy trốn. Tổn thất kia liền lớn. Cho nên, Lăng Phong chỉ có thể vừa lên đến liền mở đại chiêu. Dạng này chiêu số mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì đây là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm. Một cái kiếm khí phong bạo xuất hiện, sau đó bắt đầu thôn phệ người chung quanh. Không tốt, là phong bạo cùng nhân. A, phong bạo cùng nhân không phải chúng ta nhân tộc người tu luyện sao? Hắn vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Những này đệ tử thể tông sắc mặt đột biến, bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là kiếm khí phong bạo thôn phệ chi lực quá mạnh, thân thể của bọn hắn đều bị cuốn tiến vào trong phong bạo kia. Chương 1694, gia hỏa kia gọi Tần Kiêu. Giống. Cái kia bắt mục huyền hỏa mãng cũng là cảm thấy uy hiếp, bất quá nó thể trọng rất lớn, dài đến ngàn mét thân hình khổng lồ, để nó có thể tránh cho bị phong bạo cuốn vào. Thế nhưng là nó hiện tại cũng vô pháp đào tẩu. Đầu của nó hướng phía bên ngoài, liều mạng bò sát, thế nhưng là thân thể của nó hay là từ từ bị phong bạo kéo vào. Mười hơi đằng sau, phong bạo kia độ cao đã đạt đến 3.000 mét. Uy lực khủng bố đem phương viên trong 5 dặm đồ vật đều thôn phệ. Cái này, Lục Vô Song nhìn trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, miệng kia mở đến thật to. Trước đó nàng biết Lăng Phong cùng Lục Vô Cực là ưu linh đằng sau, đã rất rung động. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, cái kia phong bạo của nhân, lại là Lăng Phong. Trước mắt kiếm khí này phong bạo hoàn toàn chính xác lợi hại, đem toàn bộ nhân tộc quân đoàn đều thôn phệ tiến vào, liền ngay cả thực lực kia cường đại bắt mục huyền hỏa mãng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một lúc sau, phong bạo bắt đầu yếu bớt, đại lượng bảo vật từ không trung rơi xuống. Khi phong bạo hoàn toàn tiêu tán đằng sau, bắt mục huyền hỏa mãng thân thể khổng lồ kia từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất. Vâng! Toàn bộ sơn cốc đều chấn động kịch liệt đứng lên. Cái kia bắt mục huyền hỏa mãng còn chưa chết, bất quá giờ phút này nó nhìn cũng là hấp hối. Lăng Phong thân thể xuất hiện trên không trung, hắn đem huyền tư trọng kiếm lấy ra, sau đó hung hăng hướng phía bắt mục huyền hỏa mãng đầu đâm vào đi. Xuy! Bát phẩm cấp bậc huyền tư trọng kiếm trong nháy mắt tiểu xuyên thấu cái này bắt mục huyền hỏa mãng đầu. Cái kia cường hoành kiếm khí trong nháy mắt tại bắt mục huyền hỏa mãng trong óc nở rộ, đưa nó linh hồn xoắn nát. Bắt mục huyền hỏa mãng thân thể trên mặt đất kịch liệt quay cuồng, sau đó liền không có động tĩnh. Lăng Phong thanh kiếm rút ra, sau đó lấy ra hồn dịch cùng chân linh bánh bao nuốt vào, sau đó nhanh chóng khôi phục. Mà linh giải cũng là lập tức thu thập những thung lũng này bên trong rơi xuống bảo vật. Rất nhanh, trong toàn bộ sơn cốc mặt bảo vật đều bị linh giải quét sạch trống không. Cái này, Lục Vô Song lần nữa bị linh giải năng lực kinh hãi. Lớn như vậy một cái sơn cốc, liền xem như một cái quân đoàn người tản ra tìm kiếm, ít nhất cũng phải thời gian một nén nhang mới có thể quét sạch hoàn tất. Nhưng là bây giờ cái này đen thui cua, cứ như vậy phun ra một chút bong bóng, vậy mà toàn bộ đem những này bảo vật đều lấy đi. Vô Cực, cái này cua cũng quá lợi hại a. Lục Vô Song ở trong lòng đối với Lục Vô Cực truyền âm nói. Nào chỉ là lợi hại. Đơn giản chính là biến thái, ngươi nhìn thấy, chỉ là con cua này rất nhiều năng lực bên trong một góc của băng sơn. Lục Vô Cực ở trong lòng đáp lại nói. Trước đó hắn đi theo Lăng Phong cùng Linh Giải tại thượng cổ chiến trường sông Sáo thời điểm, cũng là bị Linh Giải bày ra các loại năng lực gây kinh hãi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, trong sơn cốc cũng thổi lên cuồng phong. Lăng Phong mở to mắt, hướng phía bầu trời xem ra một chút. Mở miệng nói với Linh Giải, sắp biến thiên, chúng ta tìm địa phương an toàn tránh một hồi. Tìm địa phương loại năng lực này, cũng là Linh Giải cường hạng. Tốt. Linh Giải đáp lại một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn bắt đầu tìm kiếm an toàn đặt chân chi địa. Sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái sơn động. Ầm ầm. Bên ngoài sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, rơi ra mưa rào tầm tã. Trên bầu trời cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Lăng Phong tại cửa hang bố trí kết giới, sau đó bọn hắn bắt đầu ở trong sơn động tu luyện. Giờ phút này, tại nhân tộc 230 số 7 doanh địa Tây Bắc khu vực, có liền khối sân nhỏ, những này sân nhỏ đều rất rộng rãi, bên trong trở kỳ hoa dị thảo, đều là một chút cao cấp sân nhỏ. A, một trận bi thiết nhân gian thanh âm từ trong đó một gian trong sân truyền tới. Thanh âm này là Lục Vô Ưu. Giờ phút này hắn đã tỉnh lại. Hắn nằm nhoài một tấm trên giường trúc, một vị y sư đang xem lấy hắn cái kia đã nổ tung hoa cái mông. Vị công tử này, tha thứ lão phu vô năng, ngươi cái mông này bên trên thương, lão phu chưa bao giờ thấy qua, cái này tựa hồ là bị một loại cường đại bí thuật gây thương tích. Nhìn như chúng hòa độc, nhưng là loại này hòa độc, lão phu cũng chưa từng thấy qua. Thực sự bất lực. Người y sư kia đứng lên, cau mày nói với Lục Vô Ưu. Bởi vì chuyện này thực sự quá mất mặt, Lục Vô Ưu giờ phút này che mặt, căn bản cũng không khiến cái này y sư biết thân phận của hắn. Lục Hoành Chí lập tức đem vị y sư này đưa ra ngoài. Đây là bọn hắn mời tới cái thứ 7 y sư, những y sư này đều là doanh địa này bên trong cao cấp y sư. Thế nhưng là bọn hắn đều đối với Lục Vô Ưu trên mông thương thúc thủ vô sách. Lục Vô Ưu trên mông thương là bị Lăng Phong linh tê chỉ gây thương tích. Mà linh tê chỉ chính là thông qua hỏa diễm đến rèn luyện trong tay đến luyện thành. Cho nên tại Lăng Phong sử dụng linh tê chỉ tiến hành công kích đằng sau, linh tê chỉ bên trên cái kia đặc thù linh lực thuộc tính hỏa, sẽ lấy một loại đặc thù ba động truyền lại đến Lục Vô Ưu thể nội, cho dù là cái kia lực phòng ngự kinh người tinh thần chiến y, cũng vô pháp ngăn cách. Cho nên, Tại những y sư này xem ra, Lục Vô Ưu thể nội loại này đặc thù linh lực thuộc tính hỏa, chính là một loại hỏa độc. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua những này hỏa độc. Mà Lăng Phong chính mình cũng không biết chính mình linh tê chỉ đâm trúng Lục Vô Ưu đằng sau, vậy mà lại để Lục Vô Ưu nhận lớn như thế tổn thương. Nếu như Lăng Phong biết mình linh tê chỉ có lợi hại như vậy, hắn tại thời điểm chiến đấu, đã sớm sử dụng linh tê chỉ tới đối phó Lục Vô Ưu. Nhưng vào lúc này, một vị Lục gia đệ tử đi đến, hắn đầu tiên là hướng phía Lục Vô Ưu cái mông nhìn thoáng qua, sau đó mới mở miệng nói ra. Thiếu chủ, Huyết Ảnh quân đoàn người nói, đưa ngươi đả thương cái kia, tên là Tần Kiêu, cũng là vài ngày trước mới cùng Lục Vô Cực cùng nhau gia nhập Huyết Ảnh quân đoàn. Thế nhưng là cái này Tần Kiêu cụ thể thân phận, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết. Tần Kiêu. Lục Vô Ưu trong mắt lập tức có sát ý lấp lóe. Thiếu chủ, chúng ta nhanh đi về đi, ngươi thương thế kia kéo dài không được, tại như thế mang xuống, ngươi cái mông này liền muốn phế đi. Lục Hoành Chí nhìn xem Lục Vô Cực mông kia, không khỏi nhíu mày. Lục Vô Ưu hiện tại cái mông này là tại quá thẳng rồi, bởi vì nổ tung, dẫn đến bên phải trên mông rất nhiều thịt đều không thấy, nhìn giống như là một cái dưa hấu nát một dạng. Trở về đi. Lục Vô Ưu cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn lần này đến thượng cổ chiến trường, mục đích chủ yếu chính là vì muốn tìm kiếm cái kia Hỗn Nguyên Bách Bảo Hoa, thuận tiện đem Lục Vô Song cho sách về đi. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, lại bị một cái tiểu tử vô danh bị thương thành dạng này. Hiện tại hắn tình huống này, không cách nào tiếp tục ở tại thượng cổ chiến trường, hắn nhất định phải nhanh trở về, tìm những cái kia lợi hại y sư trợ giúp chính mình trị liệu cái mông. Đi. Lục Hoành Chí chỉ huy những người khác đem Lục Vô Ưu cóng lên đến, sau đó rời đi viện này. Lăng Phong không biết mình đem Lục Vô Ưu bị thương nghiêm trọng như vậy, giờ phút này hắn cùng Lục Vô Song còn có Lục Vô Cực tại trong sơn động kia tu luyện. Hắn dùng kết giới đem chính mình cùng Lục Vô Cực bọn hắn ngăn cách, sau đó đem lư hương lấy ra, hắn để Linh Giải đem cái kia Bát Mục Huyền Hỏa Mãng Nội Đan lấy ra, hắn trước đem cái kia Bát Mục Huyền Hỏa Mãng Nội Đan nhét vào trong lư hương. Bản nguyên linh hồn cùng hư giới nguyên thần tương liên, sau đó bắt đầu tu luyện. Chương 1695, Phượng Hoàng Kiếp Đệ Ngũ Biến. Suy suy. Trong Bát Mục Huyền Hỏa Mãng này, đan bên trong ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa rất nồng nặc. Những này linh lực thuộc tính hỏa bị hắn trúc cơ đạo đài điên cuồng hấp thu. Mà Lăng Phong cũng là lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp bí pháp, luyện hóa những này linh lực thuộc tính hỏa. Một lúc sau, Lăng Phong cảm giác được trúc cơ đạo đài chấn động đứng lên, sau đó vọt tới ngọn lửa tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong xuất hiện. Ngay sau đó, ở trong đan điền của hắn tiên thiên chân nguyên, trong nháy mắt bị nhen lửa. Phượng Hoàng Kiếp Đệ Ngũ Biến. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này đột phá đến Phượng Hoàng Kiếp Đệ Ngũ Biến cảnh giới. Một lúc sau, đại lượng hỏa diễm, tại Lăng Phong trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Linh Giải lập tức từ Lăng Phong trong ngực leo ra. Làm một cái cua, Linh Giải đối với lửa có một loại bẩm sinh sợ hãi. Không cần sợ hãi, ta đây không phải muốn nướng ngươi, mà là ta tu luyện một loại bí pháp đột phá. Bảo vệ tốt hai người bọn họ. Lăng Phong nói với Linh Giải xong, sau đó liền nhắm mắt lại đi ngủ, bởi vì hắn giờ phút này cảm giác được buồn ngủ quá. Có trước đó kinh nghiệm, Lăng Phong cũng biết khi hắn tỉnh ngủ đằng sau, Phượng Hoàng Kiếp Đệ Ngũ Biến cũng liền hoàn thành. Hắn cũng biết, tại dưới loại trạng thái này ngủ đông, đối với hắn linh hồn vô cùng hữu ích. Mỗi một lần hắn hoàn thành qua Phượng Hoàng Thuế Biến đằng sau, vô luận là linh hồn cảnh giới, hay là nhục thân cảnh giới, đều sẽ có một lần to lớn bay vọt. Tốt! Linh Giải phun bong bóng, đáp lại Lăng Phong một tiếng. Lăng Phong giờ phút này cảm giác được mí mắt của mình có vạn cân nặng, hắn lập tức nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền ngủ mất. Khi Lăng Phong ngủ đằng sau, thân thể của hắn mặt ngoài hỏa diễm lập tức nóng rực lên. Những hỏa diễm kia đem hắn thân thể thôn phệ. Vâng! Tại cái này kinh khủng lực lượng hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu Lăng Phong trước đó bố trí kết giới. Nóng quá! Tại bên ngoài kết giới Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, đột nhiên mở to mắt, hướng phía kết giới kia nhìn lại. Giờ phút này, Linh Giải tại trong kết giới kia bò lên đi ra. Nó sợ nhất chính là cái này nóng bức địa phương. Linh Giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Vô Cực nhìn thấy Linh Giải đằng sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Hắn tu luyện đột phá, có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, hai người các ngươi cũng không cần chạy loạn, ngay tại bên trong hang núi này tu luyện đi. Linh giải nói xong, sau đó lập tức rời xa Lăng Phong chỗ kết giới này, hướng phía sơn động chỗ sâu một chỗ có nước địa phương bỏ đi. Đột phá. Lục Vô Cực sững sờ, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn biết, Lăng Phong đột phá, thực lực kia cũng sẽ trở nên càng mạnh. Lục Vô Cực tin tưởng, nếu như Lăng Phong tu vi đột phá đến nửa bước đạo tổ, hắn có thể trở thành chiến thần, hơn nữa còn có thể thu được phong hào. Quá tốt rồi. Lục Vô Song trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng cũng tại Lục Vô Cực trong miệng biết Lăng Phong tu vi còn không có đạt tới cao cấp nhất. Cho nên Lăng Phong thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nàng cùng Lục Vô Cực cũng chuyển rời đến sơn động chỗ càng sâu địa phương đi tu luyện, bởi vì giờ khắc này tại trong kết giới truyền tới nhiệt độ càng ngày càng cao. Giờ phút này, tại trong kết giới kia Lăng Phong, mặt ngoài thân thể hỏa diễm, không ngừng ngưng tụ trở thành từng cây hỏa diễm sợi tơ. Cuối cùng, những ngọn lửa này sợi tơ đem Lăng Phong thân thể cuốn lên, biến thành một cái cự đại kén. Sau một canh giờ, Lăng Phong tại hư giới tầng thứ 6 trong không gian nguyên thần, hắn đang núp ở trong một cái sơn cốc tu luyện, hắn đột nhiên mở to mắt, trong miệng nỉ non nói, rốt cục báo hòa. Lăng Phong nguyên thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới nguyên thần của mình, vậy mà lại ở thời điểm này báo hòa. Hắn lập tức bắt ấn, bắt đầu sát ve. Sau nửa canh giờ, nguyên thần của hắn bản tôn rốt cục ngưng tụ trở thành con kiến hình thái, từ một tôn này nguyên thần trong miệng leo ra, sau đó hướng phía trên bầu trời vòng xoáy bay đi. Khi hắn nguyên thần bản tôn tiến vào cái kia hư giới trong thông đạo, lập tức cảm giác được một cô áp lực kinh khủng tác dụng tại nguyên thần của hắn bản tôn trên thân. Đã biến thành con kiến hình thái nguyên thần bản tôn, trọi cứng lấy cái này một cỗ cường đại áp lực, hướng phía trên lối đi bỏ đi. Sau một canh giờ, nguyên thần của hắn bản tôn, rốt cục đi tới đệ thất trọng hư giới. Nguyên thần bản tôn tiến vào hư giới đệ thất trọng không gian, vậy liền mang ý nghĩa tu vi của hắn đã đạt đến đạo quân thất trọng thiên cảnh giới. Ầm ầm. Lăng Phong nguyên thần bản tôn mới vừa tiến vào đến hư giới đệ thất trọng không gian, lập tức liền cảm giác được chấn động năng lượng ba động khủng bố. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn dâm lên tới. Lăng Phong còn đến không kịp phản ứng, liền bị cái kia bàn chân khổng lồ cho đạp trúng. Oeng. Lăng Phong cảm giác được một trận thiên hôn địa ám. Giờ phút này nguyên thần của hắn bản tôn vẫn như cũ bảo trì tại con kiến hình thái, hắn nhìn đồ vật, cũng là lấy con kiến thị giác đến xem. Sau một khắc, một cái kia chân to trưởng nâng lên, hắn lập tức từ trong bùn bò lên đi ra. Vừa rồi đó là cái gì hồn thú nguyên thú bàn chân? Lăng Phong trong lòng nghi hoặc, lập tức bay lên. Sau đó hắn thấy được một đám hình thể khổng lồ tượng, đây không phải voi bình thường, mà là trong truyền thuyết long tượng. Những này long tượng mỗi một cái đều cao tới ngàn mét, thậm chí có long tượng, thân cao vượt qua 3.000 mét, mỗi một cái long tượng, tựa như là một tòa di động gò núi. Cái này long tượng móng vuốt cùng vuốt rồng tương tự, mà lại cái đuôi cùng chân long cái đuôi là giống nhau. Đầu của bọn nó bên trên cũng có được sừng rồng cùng vảy rồng, bất quá trên thân nhưng lại có thật dài màu nâu lông tóc. Giờ phút này ở trước mặt Lăng Phong đàn voi, có hơn 1.000 đầu. Bọn chúng trùng trùng điệp điệp hướng về một phương hướng di chuyển. Lăng Phong khống chế nguyên thần bản tôn, đáp xuống một đầu long tượng phần lưng, sau đó bắt đầu vận chuyển luyện khí quyết, hồn quyết. Tại cái này hư giới trong không gian, luyện thể quyết là không có bất kỳ tác dụng gì, Lăng Phong nguyên thần cũng vô pháp tu luyện luyện thể quyết. Mà nguyên thần lại có thể mô phỏng luyện khí quyết, hấp thu chung quanh hư giới chi lực. Trước kia, tại Tiên Ma Đại Lục thời điểm, là có long tượng tồn tại. Thế nhưng là từ khi Thái Cổ sau đại chiến, Tiên Ma Đại Lục bên trên long tượng liền biến mất. Cái này cũng dẫn đến Tiên Ma Đại Lục bên trên bây giờ người tu luyện, tại xưng hô long tượng thời điểm, đều đưa chúng nó xưng là Thượng Cổ Long Tượng. Bởi vì cái này long tượng chỉ là tồn tại ở Thượng Cổ thời đại. Rất nhiều người đều cho rằng cái này long tượng đã diệt tuyệt. Cái này đàn voi trùng trùng điệp điệp, những cái kia ngăn tại bọn chúng trước mặt sân phong, đều bị bọn chúng dùng cái kia to lớn ngà voi cho đẩy ngã, trực tiếp tại trước mặt mở ra một con đường. Vô luận là trước mặt sân phong, hay là những cấm chế kia, đều không thể ngăn cản những này đàn voi bộ pháp. Bọn chúng tiến lên tốc độ mặc dù không phải rất nhanh, nhưng lại vững bước tiến lên. Trung quanh những nguyên thú kia, nhìn thấy những này đàn voi đằng sau, đều lập tức kinh hoàng bốn trốn. Tại những này long tượng bầy trước mặt, những nguyên thú kia đều lộ ra rất nhỏ yếu. Lăng Phong thậm chí trông thấy một chút thân dài vượt qua ngàn mét cự xà, bị đàn voi đẩy ngã sơn phong đằng sau, lập tức bỏ chạy. Những này đàn voi là tại quá lợi hại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên thần của hắn hóa thân, liền nằm nhoài một cái long tượng phía sau, đi theo này một đám long tượng, một bên tu luyện, một bên du lãm lấy hoàn cảnh chung quanh. Chương 1696, đoạt xá long tượng. Sau một canh giờ, đàn voi mang theo Lăng Phong tiến vào một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Đây là một mảnh rất lớn rừng rậm, ở chỗ này cây cối, cao tới vạn mét thậm chí là mấy vạn mét. Ông trời ơi! Lăng Phong cũng là bị trước mắt vùng rừng rậm này trấn trụ, hắn không nghĩ tới tại cái này hư giới trong không gian, vẫn còn có một mảnh như vậy đặc thù rừng rậm. Thật là lớn cây! Lăng Phong nhìn xem những cái kia cao lớn cây cối, rung động trong lòng tới cực điểm. Vùng rừng rậm này, giống như chính là long tượng bầy mục đích, bọn chúng tại đi vào vùng rừng rậm này đằng sau, liền bắt đầu ăn. Bọn chúng dùng cái kia thật dài cái mũi, vòng quanh những lá cây kia, bỏ vào trong miệng của mình, bắt đầu nhai nuốt. Khi tiến vào đến vùng rừng rậm này đằng sau, cử động của bọn nó cũng không có trước đó như vậy tàn bạo. Trước đó bọn chúng gặp được thứ gì, đều là trực tiếp đạp đổ. Thế nhưng là tại vùng rừng rậm này bên trong, bọn chúng đối với những cái kia hoa cỏ cây cối, đều cực kỳ bảo vệ. Liền xem như một chút tương đối nhỏ cây cối, bọn chúng cũng sẽ tự động tránh đi. Một ngày đằng sau, cái này đàn voi mang theo Lăng Phong, đi tới vùng rừng rậm này khu vực hạch tâm. Lăng Phong thấy được một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phim chính rừng rậm tách rời ra. Trên màn sáng này có rất nhiều đạo văn, những đạo văn kia tựa như là trên trời thác nước một dạng, tại trên màn sáng không ngừng lưu động. Ngao! Đàn voi thủ lĩnh tại màn sáng này trước mặt quay người, dơ lên cái kia thật dài cái mũi, phát ra một trận hống khiếu. Sau đó những này đàn voi tự động chia hai nhóm. Bọn chúng đây rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy đàn voi cử động, Lăng Phong trong lòng cảm giác rất nghi hoặc. Sau một khắc, hắn thấy được những này đàn voi, lẫn nhau ở giữa, tựa hồ là đang trợ giúp đối phương kiểm tra thân thể. Những này long tượng, dùng nếm thử cái mũi tại trên người của đối phương khi thì thổi hơi, khi thì hấp khí. Không gian chung quanh lập tức thổi lên cuồng phong. Hô! Đột nhiên, Lăng Phong cảm giác được hậu phương truyền đến một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, thân thể của hắn hướng phía một cái đen nhánh cửa hang bay đi. Cái kia đen nhánh cửa hang chính là một đầu long tượng cái kia to lớn lỗ mũi. Lăng Phong muốn thoát đi, thế nhưng là cái kia long tượng hút vào chi lực thực sự quá mạnh, hắn tranh đâm không hề có tác dụng. Cuối cùng, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình bị hút vào một cái không gian mở tối bên trong, một cỗ cường đại áp bách chi lực, trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn. Tại cái này kinh khủng áp bách chi lực dưới, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình sắp hỏng mất. Hắn lập tức vận chuyển chiến thiên quyết, để cho mình nguyên thần thể trở nên càng mạnh. Nặng nhất, hắn hay là kháng trụ áp lực kinh khủng kia, để cho mình thân thể không có đổi thành sụp đổ. Một lúc sau, hắn cảm giác đến thân thể của mình đụng phải một ít gì đó, sau đó bị dính chặt. Ta đây là tiến vào long tượng phổi, bây giờ bị nó phổi dịch nhờn dính chặt. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Dịch nhờn kia đem hắn thân thể tiếp tục hấp thu đi vào, sau đó hắn phát hiện chính mình tiến vào một cái thế giới màu hồng bên trong. Hắn tựa hồ tiến vào cái này long tượng mạch máu bên trong. Bởi vì Lăng Phong hiện tại nguyên thần hình thái, là con kiến hình thái, thân thể tỷ lệ cùng cao tới ngàn mét long tượng so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Lăng Phong thuận cái này long tượng mạch máu, không ngừng phiêu đãng. Tại long tượng mạch máu trên hàng rào, Lăng Phong thấy được rất nhiều màu vàng phù văn, những này màu vàng phù văn, là long tượng trời sinh trận văn, đối với thành kinh mạch lũy có cường hóa tác dụng. Mà tại ngoại giới, những long tượng kia giúp đối phương thanh lý xong thân thể đằng sau, lúc này mới tại đàn voi thủ lĩnh dẫn đầu xuống, xuyên qua màn sáng kia. Tại màn sáng này bên trong, chính là long tượng bộ tộc thánh địa. Thánh địa này, cách mỗi vài năm, đều sẽ tiến hành một trận nghi thức cổ xưa. Mỗi đến lúc này, tại hư giới đệ thất trọng trong không gian, tất cả phân tán tại các nơi long tượng tộc đàn, cũng sẽ ở thủ lĩnh của bọn nó dẫn đầu xuống, đi vào trong thánh địa này, tham gia cái này nghi thức cổ xưa. Lăng Phong cũng không biết bên ngoài phát sinh tình huống, thân thể của hắn, thuận long tượng huyết dịch, không ngừng tại long tượng các vị trí cơ thể du tẩu. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới long tượng não bộ. Tại long tượng não bộ, hắn cách cái kia mạch máu, thấy được một cái trong suốt không gian, tại không gian kia bên trong, có một đoàn quang mang màu trắng. Đây cũng là Long Tượng Náo Hải A. Lăng Phong nhìn xem một cái kia trong suốt không gian, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn cắn răng một cái, sau đó dụng lực nằm nhòi cái kia mạch máu trên vách, lợi dụng linh tê chỉ bí pháp, đem cái này mạch máu trên vách trận văn giải khai. Mặc dù Lăng Phong hiện tại là nguyên thần trạng thái, nhưng là hắn linh tê chỉ bí pháp, cũng có thể nguyên thần trạng thái phía dưới sử dụng. Cái này mạch máu trận văn rất kiên cố, Lăng Phong bỏ ra rất nhiều sức lực lúc này mới giải khai. Phá vỡ mạch máu trận văn hàng rào, Lăng Phong còn muốn phá vỡ cái này lòng tượng náo hải hàng rào. Cuối cùng, hắn thành công tiến vào cái này lòng tượng trong óc. Hắn hướng phía cái này lòng tượng trong óc cái kia một đoàn bạch quang lướt tới. Tại ở gần bạch quang này thời điểm, Lăng Phong cảm giác được bạch quang này bỗng nhiên truyền ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, đem hắn thân thể hút tới. Lăng Phong cảm giác được ánh mắt của mình sắp bị sáng mù, sau một khắc, hắn đã mất đi ý thức. Khi Lăng Phong lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ toàn thân tràn đầy lực lượng, trực tiếp đứng lên. Không Ly, ngươi làm cái gì? Tranh thủ thời gian đứng vững. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng quát mắng tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong sững sờ, sau đó lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, hắn phát hiện một cái long tượng đang dùng nó con mắt thật to kia nhìn mình chằm chằm. Cái này, Lăng Phong có chút choáng váng. Hắn tựa hồ cảm giác được có chút không đúng, hắn cúi đầu nhìn một chút ánh mắt của mình tay. Hắn phát hiện tay của mình đã không phải là chân kiến, mà là hai cái to lớn chân voi. Giờ phút này hắn hai cái chân sau đứng trên mặt đất, mà cái kia hai cái chân trước lại cách mặt đất, tựa như là một người một dạng đứng lên. Ta biến thành long tượng rồi. Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, tại chung quanh thân thể hắn long tượng, đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Không Ly, người điên rồi sao? Không Ly, mau đem chân buông ra đứng vững. Từng cái thanh âm xa lạ, tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong ý thức ngốc trệ mấy tức đằng sau, hắn lập tức kịp phản ứng, đem chính mình chân trước buông ra, cùng chung quanh những long tượng kia một dạng ngoan ngoan đứng vững. Nhưng vào lúc này, một cỗ khổng lồ tin tức, tại trong đầu của hắn hiện lên. Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình, sắp bị cái này khổng lồ tin tức bao phủ. Cuối cùng, hắn hay là ổn định. Đại khái sau một nén nhang, hắn rốt cục đem tất cả tin tức đều dung nạp xuống tới. Những tin tức này, đều là cái này một cái long tượng thân thể tiền thân ý thức. Hắn bây giờ lại đoạt xá một đầu này long tượng. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể cướp đoạt một đầu này long tượng. Dung hợp một đầu này long tượng ký ức về sau, Lăng Phong cũng biết giờ phút này hắn đi tới long tượng bộ tộc trong thánh địa. Trước đó hắn không có bị long tượng hút vào trong bụng thời điểm nhìn thấy màn ánh sáng phía sau, chính là long tượng bộ tộc thánh địa. Lăng Phong mở to mắt, sau đó hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện chung quanh có rất nhiều long tượng. Hắn thậm chí thấy được thân cao đạt đến vạn mét long tượng. Thật nhiều long tượng. Lăng Phong rung động trong lòng không thôi. Bị hắn đoạt xá cái này một cái long tượng, thân cao đại khái chỉ có 1,500 mét tác dụng, cùng cái kia thân cao đạt đến vạn mét long tượng. Trên lệch quá lớn. Không Ly, ngươi vừa rồi đầu vóc hóng do sao? Làm sao đông nhiên đứng thẳng đi lên? Ngươi cho rằng ngươi là nhân tộc sao? Nhưng vào lúc này, một cái bạch lân long tượng đông nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói với Lăng Phong. Những này long tượng đầu lân giáp, cùng long tộc lân giáp một dạng, nhan sắc đều là không giống với. Chương 1697, Thánh tích Giáng Lâm. Lăng Phong từ hắn đoạt xá trong trí nhớ biết được, cái này hình thể so với hắn lớn. Mà lại đầu có lớp vảy màu trắng long tượng, chính là Không Ly tỷ tỷ, Không Vân. Có thể là viên tộc. Chung quanh những long tượng kia, đều mở miệng đối với Lăng Phong chế giễu. Bọn chúng đều là cùng Không Ly rất tốt bạn chơi. Bị những này long tượng chế giễu, Lăng Phong trong lòng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Làm một đầu long tượng, hắn vừa rồi làm ra loại kia cử động, là rất nhược trí một loại biểu hiện. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận những này long tượng chế giễu. Không Ly, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lăng Phong không có cái gì phản ứng, cái kia Không Vân lần nữa quan tâm đối với Lăng Phong hỏi. Ta không sao, tỷ tỷ. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Không Vân đáp lại một tiếng, gọi một đầu long tượng làm tỷ tỷ. Lăng Phong trong lòng cảm giác được là lạ. Bất quá hắn nếu đoạt xá cái này Không Ly, vậy hắn liền phải đương nhiên tiếp nhận cái thân phận này. Tốt tốt, mọi người cũng đều đừng chế rêu hắn. Không Ly nó trước đó cùng Thanh Hà bộ lạc tù mạc chiến đấu, bị thương tổn tới đầu, vẫn luôn không có khôi phục, vừa rồi nó có thể là đầu giật một cái. Chờ trải qua tham gia xong lần này tẩy lễ đằng sau, trên đầu của nó thương, hẳn là có thể tốt. Không Vân cũng mở miệng đối với những khác long tượng nói một tiếng, khiến cái này long tượng không còn chế rêu Lang Phong. Mà những này long tượng, cũng lập tức ngừng lại. Bọn hắn cũng biết Không Ly tại 10 năm trước, hoàn toàn chính xác tại cùng Thanh Hà bộ lạc tù mạc chiến đấu, đầu bệnh căn không dứt. Không Ly cùng tỷ tỷ của nó Không Vân một dạng, đều là bạch lân long tượng. Long tượng bởi vì thể nội có hoang cổ thần long huyết mạch, cho nên trên người bọn họ cái kia lân giáp nhan sắc, quyết định bọn chúng thiên phú. Cho nên, bạch lân long tượng sức chiến đấu, tại long tượng tộc đàn bên trong, cũng là chiến lực cặn bã đại biểu. Mà Không Ly chỗ bộ lạc, toàn bộ lạc long tượng, đại bộ phận đều là bạch lân long tượng. Cho nên bọn chúng bộ lạc này thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mặc dù bạch lân long tượng sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, nhưng là Không Ly thực lực, ở trong bạch lân long tượng, cũng coi là đứng đầu nhất. Cho nên, tại 10 năm trước, bởi vì cùng Thanh Hà bộ lạc tù mạc tranh đoạt một đầu giống cái long tượng tìm phối ngẫu quyền, cùng cái kia tù mạc triển khai một trận chiến đấu. Cái kia tù mạc chính là một đầu thanh lân long tượng, thực lực mạnh mẽ hơn Không Ly nhiều lắm. Tại quyết đấu bên trong, Không Ly bị cái kia tù mạc đụng ngã, sau đó dùng chân hung hăng tại trên đầu dẫm lên, Không Ly kém chút vì vậy mà mất mạng. Bất quá nó vận khí không tệ, sống tiếp được. Nhưng là Không Ly đầu, cũng vì vậy mà lưu lại mầm bệnh. Tỷ tỷ Không Vân mà nói, cũng là để Lăng Phong nhớ tới loại này đối với Không Ly mà nói, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lăng Phong trong lòng cũng là hơi xúc động, nhân tộc sẽ lục đục với nhau, nhưng là những dị tộc này, cũng gặp phải nghiêm trọng sinh tồn áp lực. Đặc biệt là những này đàn voi, bọn chúng cũng không phải là không có thiên địch. Địch nhân của bọn nó, chính là mặt khác đàn voi bộ lạc. Giờ phút này, Không Ly những này thực lực nhỏ yếu bạch lân long tượng, đều bị bọn chúng tộc đàn bên trong những cái kia thực lực cường đại tộc nhân vây quanh ở giữa. Mặc dù 10 năm trước Không Ly tại cùng tù mạc trong chiến đấu bị thua, nhưng là hắn tại những bạch lân long tượng kia trong mắt, là một vị dũng sĩ. Bởi vì tại đàn voi bên trong, rất có bạch lân long tượng khiêu chiến không phải bạch lân long tượng. Trận chiến kia, Không Ly tuy bại nhưng vinh. Nhìn thấy tất cả mọi người không tiếp tục cười nhạo mình, Lăng Phong cũng khó được an tĩnh lại, cẩn thận tiêu hóa lấy trong óc những tin tức kia. Hôm nay, bọn hắn những này đàn voi đi vào long tượng tộc tổ địa, chính là vì tiếp nhận trong tổ địa vạn năm vừa gặp thánh lực tẩy lễ. Tại thánh lực tẩy lễ phía dưới, tất cả long tượng, thực lực đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Những năm kia bước long tượng, cũng sẽ sống được càng thêm lâu dài. Mà những cái kia trên người có thương long tượng, một chút thương thế cũng sẽ ở thánh lực tẩy lễ phía dưới khôi phục. Thánh lực tẩy lễ. Lăng Phong trong lòng cũng đối với nghi thức này tràn đầy chờ mong. Không riêng gì hắn, tất cả long tượng, đều đối với nghi thức này tràn ngập chờ mong. Lăng Phong cùng mặt khác long tượng giờ phút này đều lặng lặng chờ đợi thánh lực giáng lâm. Sau một canh giờ, bầu trời đống nhiên truyền xuống một cỗ cường đại uy áp. Lúc đầu tinh không vạn lý bầu trời, đống nhiên phong vân biến ảo, trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện cửu thải đám mây. Ầm ầm, từng đợt tiếng sấm tại trong đám mây kia truyền ra. Trên bầu trời áng mây trở nên càng ngày càng dày, mà từ trên trời tán phát uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Thánh tích rốt cục sắp giáng lâm. Những long tượng kia đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó giơ lên cái kia thật dài cái mũi, há mồm hướng phía bầu trời phát ra từng đợt tiếng hô. Hống hống hống. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, tại thánh địa này bên trong quanh quẩn. Rầm rầm. Một chút màu sắc rực rỡ hạt mưa bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Khi những này hạt mưa rơi trên người long tượng thời điểm, lập tức bị những này long tượng hấp thu. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được, mưa kia điểm, tự hành thẩm thấu đến hắn bộ thân thể này bên trong. Cái này cái gọi là thánh thủy, bên trong ẩn chứa nồng đậm nguyên lực, còn có một số ta không biết năng lượng thần bí, không biết cái này long tượng, có thể hay không tu luyện ta luyện khí quyết. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Khi hắn chấm dứt đến cái này long tượng thân thể đằng sau, bắt đầu thử nghiệm tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Suy suy. Khi Lăng Phong vận chuyển Hỗn Nguyên luyện khí quyết thời điểm, hắn cảm giác đến chung quanh tràn vào đến trong cơ thể mình năng lượng trong nháy mắt tăng nhanh. Thành công. Lăng Phong trong lòng có chút phấn chấn, sau đó hắn lập tức toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên luyện khí quyết cùng Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Hỗn Nguyên luyện khí quyết thành công, cái kia Hỗn Nguyên luyện thể quyết hẳn là cũng có thể thành công. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó hắn hé miệng, thử nghiệm đem một ngụm thánh thủy hút vào chính mình trong bụng. Thánh thủy này tiến vào trong cơ thể hắn, hắn lập tức cảm giác được yết hầu cùng dạ dày truyền ra một trận đau rảo giống như đau đớn. Hắn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Hỗn Nguyên luyện thể quyết có thể tăng tốc Lăng Phong thân thể hấp thu. Những này bị hắn nuốt vào trong bụng thánh thủy, rất nhanh liền bị thân thể của hắn hấp thu. Tại thánh thủy này lực lượng tác dụng phía dưới, Lăng Phong cũng cảm giác được thân thể của mình tại cường hóa. Thành công! Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn lại thử nghiệm tu luyện hồn quyết. Hồn quyết cũng có thể tu luyện. Từng tia năng lượng kỳ lạ, thuận kinh mạch của hắn, tràn vào đến trong óc. Giờ phút này, tại Lăng Phong cố này lòng tượng chi thể trong óc, có một đoàn bạch quang. Một đoàn này bạch quang, chính là cố này lòng tượng chi thể bản nguyên linh hồn. Mà Lăng Phong trước đó nguyên thần bản tôn, đã cùng cố này lòng tượng chi thể bản nguyên linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại, Lăng Phong cũng vô pháp để linh hồn này bản nguyên ngưng tụ thành con kiến hình thái. Dựa theo hư giới bên trong sinh mệnh hình thái đến phân chia, cái này một bộ lòng tượng chi thể, chính là hắn nguyên thần bản tôn. Nếu như hắn muốn đột phá trở thành đạo quân bắt trọng thiên, vậy hắn liền muốn tại cái này một bộ lòng tượng chi thể bên trong lần nữa tiến hành sát ve. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Nửa nén hương đằng sau, lúc đầu khô ráo trên mặt đất, đã có hơn 100 mét sâu thánh thủy. Trước 1698, thực lực tăng vọt. Không ít long tượng đều ngồi xổm xuống, tận lực để cho mình thân thể cùng những này thánh thủy tiếp xúc. Bởi vì thân thể cùng thánh thủy trực tiếp tiếp xúc, bọn chúng có thể hấp thu đến càng nhiều thánh lực. Một ngày đằng sau, trong thánh địa nước, đã có hơn 5.000 mét sâu. Mà Lăng Phong bọn hắn những này thân thể tương đối nhỏ long tượng, sớm đã bị những này thánh thủy che mất. Mà những cái kia thân thể cao lớn long tượng, bọn chúng ngồi xổm xuống đằng sau, cũng có thể để cho mình thân thể hoàn toàn ngâm tại thánh thủy bên trong. Mặc dù thân thể hoàn toàn bị thánh thủy ngâm, nhưng là tại thánh thủy bên trong, những này long tượng đều không có cảm giác hít thở không thông. Lăng Phong cũng là cực lực vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết, Hỗn Nguyên luyện khí quyết, hồn quyết, còn có Chiến Thiên quyết. Tại Chiến Thiên quyết ra chỉ dưới, Lăng Phong Hỗn Nguyên luyện khí quyết, Hỗn Nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết vận chuyển hiệu quả đều chiếm được tăng lên cực lớn. 10 ngày sau, trong thánh địa đã biến thành một vùng biển mênh mông. Mà những long tượng kia, thì là ngâm thánh thủy bên trong, không ngừng hấp thu thánh thủy bên trong năng lượng ẩn chứa. Hấp thu những năng lượng này đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình thân thể đang không ngừng mạnh lên. Đồng nhiên, Lăng Phong phát hiện một cái vấn đề lớn. Vấn đề này chính là, nguyên thần của hắn biến thành long tượng hình thái, cái này long tượng thể tích, so với hắn trước đó nguyên thần thể tích lớn nhiều lắm. Lăng Phong trước đó nguyên thần, là nghịch thiên cấp nguyên thần, cho dù là hóa thành bản tôn, cái kia độ cao cũng là chỉ có thể đạt tới 100 mét. Vô luận Lăng Phong là hóa thành loại nào hình thái nguyên thần, cái kia chiều dài hoặc là độ cao, đều không thể vượt qua 100 mét. Bất quá cũng may hắn hiện tại có nồng đậm thánh lực có thể hấp thu. Lăng Phong giờ phút này cảm giác không thấy mặt khác long tượng tồn tại. Hắn giờ phút này chỉ có thể liều mạng hấp thu thánh lực, lớn mạnh chính mình bộ thân thể này. Bởi vì Lăng Phong biết, nếu như hắn muốn lần nữa sát ve, nhất định phải để bộ thân thể này hấp thu đầy đủ năng lượng, sau đó đạt tới trạng thái bão hòa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 10 tháng đằng sau, bên trong thánh trì thánh thủy, đã khô cạn. Lăng Phong thân thể độ cao, đã tăng vọt đến hơn 7.500 mét. Trước đó Lăng Phong thân cao, chỉ có 1.500 mét cao. Bây giờ chiều cao của hắn, so trước đó tăng vọt gấp 5 lần có thừa. Không có thánh lực, Lăng Phong lập tức mở mắt. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, phát hiện những long tượng kia, đều đã ngủ thiếp đi. Hắn trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện những này long tượng phương thức tu luyện, chính là ăn no rồi liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Trong khoảng thời gian này, những này long tượng chính là tại thánh thủy này bên trong ngủ. Cũng chỉ có chính hắn ngây ngốc tu luyện. Lăng Phong hướng phía hắn bộ thân thể này tỉ tỉ không vân nhìn lại, hắn phát hiện không vân thân thể, chỉ là so trước đó lớn hơn một chút, đại khái tại 2.000 mét ra mặt. Căn cứ hắn bộ thân thể này ký ức, mặt khác long tượng thể tích biến hóa cũng đều không lớn. Lợi hại nhất long tượng, cái kia thể tích chỉ là tăng vọt 3 thành, mà hắn thể tích, lại so trước đó tăng lên gấp 5 lần. Trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn. Không được, ta phải cải biến một chút thân hình của ta mới được, nếu không khẳng định sẽ bị những long tượng kia xem như quái vật đến xem. Lăng Phong lập tức ở trong óc tìm kiếm có quan hệ có thể cải biến hình thể công pháp. Sau một nén nhang, hắn rốt cuộc tìm được một loại có thể biến thân công pháp. Loại công pháp này là hắn từ cái kia hòn đảo thần bí bên trên lấy được, mặc dù chỉ là một môn thiên giai sơ cấp công pháp, nhưng là đối với Lăng Phong mà nói, đã đủ rồi. Bởi vì hắn muốn mượn nhờ môn công pháp này đến cải biến thân thể của mình lớn nhỏ, cũng không phải là dùng để tăng lên thân thể của mình chiến lực. Môn này thiên giai sơ cấp biến thân công pháp, tu luyện đến đại thành đằng sau, có thể cho Lăng Phong đem thân hình của mình co lại gấp 10 lần. Lăng Phong lập tức bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem môn công pháp này tu luyện nhập môn. Hắn thử nghiệm để cho mình thân thể thu nhỏ. Xuy xuy. Tại hắn thân thể to lớn này mặt ngoài, có vô số phù văn màu vàng hiện hiện. Tại những phù văn này tác dụng dưới, Lăng Phong thân thể từ từ thu nhỏ. Một lúc sau, Lăng Phong thân cao, từ 7,500m, giảm xuống 6,000m. Cái này thân cao, so trước đó giảm xuống 1/5. Hữu dụng. Cảm giác được thân thể của mình thu nhỏ đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó tiếp tục tu luyện công pháp này. Những long tượng kia tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cuối cùng đem môn công pháp này, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hắn vận chuyển công pháp này, sau đó để cho mình thân thể tiếp tục thu nhỏ. Cuối cùng, chiều cao của hắn hạ xuống đến 2000m. Tốt, liền bảo trì tại loại trình độ này. Lăng Phong chậm rãi thở dài một hơi. Hiện tại hắn cái này hình thể, cũng sẽ không bị người xem như quái vật. Hắn hướng phía người chung quanh long tượng nhìn thoáng qua, phát hiện bọn chúng còn không có muốn dấu hiệu tỉnh lại lúc, hắn lại tiếp tục tu luyện. 10 ngày sau, lục tục ngao ngoe có long tượng tỉnh lại. Trời ơi, Không Ly, thân thể của ngươi, vậy mà nối rộng ra nhiều như vậy. Đồng nhiên, Không Vân thanh âm chuyển vào Lăng Phong trong óc. Và, Không Ly thân thể biến lớn rất nhiều. Cái này thân cao, đã vượt qua 2000m đi. Từng đợt tiếng kinh hô chuyển vào Lăng Phong trong tai. Tại hư giới không gian, những này long tượng tuổi thọ rất dài. Thân thể của bọn chúng lớn lên rất chậm. Dựa theo bình thường trạng thái, những này long tượng thân cao, một năm nhiều lắm là chi năng dài cao 10m. Mà Lăng Phong bộ thân thể này từ xuất sinh đến bây giờ, vừa vặn 200 năm. Long tượng bình thường đều là 150 tuổi trưởng thành. Mà Lăng Phong bộ thân thể này, vừa mới trưởng thành vẫn chưa tới 50 năm. Đối với dễ dàng có thể sống đến 1.000 tuổi trở lên long tượng mà nói, Lăng Phong bộ thân thể này còn rất trẻ. Có thể tại 200 tuổi liền có thể có được 2.000m thân cao, tại đàn voi bên trong, đã rất ưu tú. Nghe được chung quanh những long tượng kia tiếng kinh hô, Lăng Phong cũng chậm rãi mở to mắt. Không Ly, ngươi đã tỉnh, ngươi mau nhìn xem thân thể của ngươi, ngươi trưởng thành thật nhiều. Không Vân nhìn thấy Lăng Phong sau khi tỉnh lại, lập tức hình thể Lăng Phong. Không Ly chính là đệ đệ của nàng, nhìn thấy đệ đệ mình thân thể trưởng thành nhiều như vậy, nàng cũng là rất vui vẻ. Nhìn thấy chính mình tỷ tỷ này dáng vẻ cao hứng, Lăng Phong cũng chỉ có thể nhìn một chút thân thể của mình, sau đó giả bộ như một mặt kinh ngạc nói ra, ta làm sao lớn như vậy? Ta đây không phải đang nằm mơ chứ tỷ tỷ. Lăng Phong nhìn xem thân thể của mình, cố ý toát ra không thể tin biểu lộ. Ta ngốc đệ đệ, ngươi đây không phải đang nằm mơ, thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác nối rộng ra rất nhiều, đều nhanh vượt qua tỷ tỷ ta, trên đầu ngươi thương lành không? Không Vân lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. So với Lăng Phong vóc dáng, nàng quan tâm hơn Lăng Phong trên đầu thương. Lăng Phong lập tức nhắm mắt lại, làm bộ là đang kiểm tra thân thể của mình. Một lúc sau, hắn mở to mắt, nói với Không Vân, đầu của ta giống như đã tốt. Quá tốt rồi. Ta liền biết Thánh Thủy nhất định có thể chữa cho tốt thương thế của ngươi. Không Vân lập tức hoan hô lên, nàng dùng chính mình cái kia thật dài cái mũi, ở trên thân Lăng Phong vỗ vỗ. Chương 1699, Yên Hà Bộ Lạc. Không Ly, chúc mừng. Không Ly, tốt. Cùng Lăng Phong cùng một cái tộc đàn Bạch Lân Long Tượng, giờ phút này cũng đều nhao nhao tới cùng Lăng Phong chào hỏi. Tại tộc đàn này bên trong, những cái kia không phải Bạch Lân Long Tượng, đều khinh thường tại cùng những này Bạch Lân Long Tượng chơi đùa. Cho nên, tại cái này tộc đàn bên trong, Không Ly cùng nó tỉ tỉ đều chỉ có những này Bạch Lân Long Tượng làm bạn chơi. Tạ ơn, tạ ơn. Đối với mình những này bạn chơi, Lăng Phong hay là rất khách khí. Mà lại hắn có thể cảm giác được những này bạn chơi đối với hắn chúc mừng là chân thành. Nhưng vào lúc này, một cái thân cao đạt đến 5.000 mét hồng lân long tượng hướng phía Lăng Phong bên này đi tới. Cựu trưởng lão! Cựu trưởng lão! Những bạch lân long tượng kia nhao nhao đối với một đầu này hồng lân long tượng vân an. Một đầu này thân cao đạt đến 5.000 mét hồng lân long tượng, chính là Lăng Phong bọn hắn tộc đàn này cựu trưởng lão, cũng là Lăng Phong bộ thân thể này phụ thân, Không Dung. Không Vân nhìn thấy phụ thân của mình tới, lập tức mở miệng nói ra, phụ thân, đệ đệ thân thể trưởng thành rất nhiều, vượt qua 2.000 mét. Không Dung ánh mắt ở trên thân Lăng Phong nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt đáp lại một câu, dài lại lớn thì có ích lợi gì. Không Dung đối với Lăng Phong thất vọng, nó biết, Bạch Lân Long Tượng thực lực yếu. Coi như Lăng Phong thân cao đạt đến 2.000 mét, chỉ sợ cũng đánh không lại một cái trên thân chỉ có 1.000 mét Hôi Lân Long Tượng. Hôi Lân Long Tượng thực lực, tại tất cả Long Tượng bên trong, xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Chiến lược mạnh nhất chính là Hắc Lân Long Tượng, thứ yếu chính là Kim Lân Long Tượng, sau đó liền Hồng Lân Long Tượng. Thiên phú chiến đấu tốt nhất chính là trở lên cái này ba loại Long Tượng. Mặt khác màu sắc Long Tượng, ngoại trừ Hôi Lân Long Tượng cùng Bạch Lân Long Tượng bên ngoài, thiên phú chiến đấu đều không khác mấy. Nhìn thấy cái này Không Dung ánh mắt này đằng sau, Lăng Phong trong lòng có chút khó chịu. Hắn biết Không Dung đây là xem thường chính mình. Nhưng là cái này cũng khó trách. Long Tượng là nguyên thú, tại trong mắt của bọn nó, mãi mãi cũng là tuân theo cường giả vi tôn pháp tắc. Thánh lực tẩy lễ kết thúc, chúng ta đều trở về đi. Không Dung mở miệng đối với nó bộ lạc này, Long Tượng mở miệng nói ra. Sau đó nó liền đi ở phía trước. Lăng Phong cùng mặt khác Long Tượng, đều là gò bó theo khuôn phép cùng sau lưng Không Dung rời đi thánh địa này. Hiện tại Lăng Phong đã đoạt xá một đầu này Long Tượng, hắn căn bản là không cách nào rời đi tộc đàn này. Bởi vì Long Tượng là quần cư sinh vật. Sau một tháng, Lăng Phong cùng mặt khác Long Tượng, về tới bọn chúng chỗ bộ lạc. Lăng Phong bộ lạc của bọn hắn, gọi là Yên Hà bộ lạc. Bộ lạc của bọn nó tọa lạc tại một đầu gọi là Yên Hà lưu vực bên trong. Tại Yên Hà lưu vực Hạ Du, cái kia thổ địa càng thêm phì nhiêu, bất quá nơi đó lại bị thực lực càng cường đại hơn Long Tượng bộ lạc chiếm lĩnh. Tại cái này hư giới đệ thất trọng không gian, thực lực cường đại nhất Long Tượng bộ lạc, hết thể có 3 cái. Cái này 3 cái Long Tượng bộ lạc theo thứ tự là Thiên Hà bộ lạc, Linh Hà bộ lạc còn có Nguyên Hà bộ lạc. Cái này tam đại bộ lạc, chính là Long Tượng tộc đàn bên trong cự vô phách tồn tại. Bọn chúng chiếm đoạt tại đệ thất trọng hư giới không gian 3 đầu lưu vực rộng rãi nhất dòng sông. Cái này 3 đầu sông lớn lưu vực bên trong, đồ ăn phong phú, mà lại mưa thuận gió hòa, hoàn cảnh rất tốt. Nếu như đem tất cả Long Tượng bộ lạc thực lực dựa theo thất tinh đẳng cấp tới phân chia. Cái kia Thiên Hà bộ lạc, Linh Hà bộ lạc, còn có Nguyên Hà bộ lạc thuộc về thất tinh bộ lạc. Cũng chỉ có cái này tam đại bộ lạc mới có thể đạt tới thất tinh cấp bậc. Mà Lăng Phong bộ lạc của bọn hắn, tại Long Tượng trong bộ lạc, xếp hạng tại thứ tư tinh bộ lạc, hơn nữa còn là tại tứ tinh bộ lạc cuối cùng. Yên Hà bộ lạc hết thể có 3.000 đa đầu Long Tượng. Không Ly, đói bụng không? Không Vân mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đã sớm đói bụng. Lăng Phong gật gật đầu, bụng của nó đã sớm đói đến kêu rột rột. Vậy chúng ta đi ăn uống. Không Vân lắc lắc cái mũi. Sau đó mang theo Lăng Phong cùng mười mấy đầu bạch lân long tượng, hướng phía bờ sông đi lên. Tại cái này bờ sông phía trên, có từng đầu to lớn con đường, những con đường này đều là bị đàn voi dẫm đạp đi ra. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới một mảnh trong thảo nguyên. Nói là thảo nguyên, đó là lấy long tượng thị giác đi xem. Bởi vì tại trên mảnh thổ địa này thảm thực vật, cao tới vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét. Từ Lăng Phong bộ thân thể này trong trí nhớ, mảnh này địa phương trống trải, chính là đồng cỏ, là bọn chúng thường xuyên đến ăn địa phương. Cỏ này trận bên trong, mọc đầy rất nhiều cự hình cỏ xanh, những này cỏ xanh cao tới vài trăm mét. Hoa, cái này đông lăng thảo dáng dấp thật dài. Lăng Vân cùng những long tượng kia nhìn thấy cỏ này trận đằng sau, lộ ra rất vui vẻ, lập tức đi vào cái kia đồng cỏ bên trong, bắt đầu ăn. Bọn chúng đều là dùng cái kia thật dài cái mũi. Đem cái kia cỏ xanh cuốn lên, sau đó đưa đến trong miệng của mình. Lăng Phong cũng là dùng cái mũi cuốn lên một đám cỏ hướng trong miệng đưa. Hắn không nghĩ tới chính hắn vậy mà lại biến thành một đầu long tượng, hiện tại cùng một đám long tượng đang ăn cỏ. Dạng này trải nghiệm, cũng coi là đặc biệt. Lăng Phong nhai nhai nhấm nuốt một chút, phát hiện cỏ này hương vị còn rất không tệ. Khi những này cỏ bị hắn nuốt vào một mình bên trong đằng sau, cái kia cảm giác đói bụng lập tức đạt được làm dịu. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Phong ăn đến khởi kình thời điểm, hắn cảm giác tới mặt đất chuyển đến chấn động. Lăng Phong ngẩng đầu lần theo thanh âm kia ba động nhìn lại, phát hiện lại có một đám long tượng hướng phía bên này đi tới. Này một đám long tượng, hết thể có 30 đầu. Cầm đầu đầu kia long tượng, thân cao đạt đến 2,300m, mà lại là một đầu thanh lân long tượng. Tại một đầu này thanh lân long tượng phía sau, đều không phải là bạch lân long tượng. Không trần. Lăng Phong con mắt khẽ híp một cái, sau đó lại dùng cái mũi cuốn lên một nhánh cỏ nhét vào trong miệng. Hắn biết cái này không trần chính là Yên Hà bộ lạc thất trưởng lão nhi tử. Cái này không trần rất phách lối, cũng rất bá đạo. Mỗi một lần nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn những này bạch lân long tượng, đều sẽ khi dễ bọn hắn. Này một đám long tượng hướng thẳng đến Lăng Phong bên này đi tới. Tại khoảng cách còn có mấy ngàn thước thời điểm, cái kia thanh lân long tượng liền đối với Lăng Phong bọn chúng gầm thét, tranh thủ thời gian cút cho ta, một đám rắc rưởi, vậy mà cũng dám tới đây ăn uống. Không Vân lập tức mở miệng nói với Lăng Phong, không ly, là cái kia không trần, chúng ta đi mau. Đang nói chuyện thời điểm, Không Vân lập tức cùng mặt khác bạch lân long tượng rời đi mảnh này đồng cỏ. Nếu là lúc trước, không ly khẳng định sẽ đi. Thế nhưng là bây giờ không ly, đã không phải là trước kia không ly. Không ly đã bị Lăng Phong đoạt xá, biến thành Lăng Phong. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia không trần, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không ly, đi mau, chớ ngẩn ra đó. Nhìn thấy Lăng Phong không có động tĩnh, Không Vân cũng là có chút nóng nảy. Mặc dù không trần sẽ không giết chết Lăng Phong, nhưng là nó mỗi một lần giáo huấn bọn chúng những này bạch lân long tượng, ra tay đều sẽ rất nặng. Xem ra không ly đầu thương còn chưa tốt. Những cái kia cùng ở bên người Không Vân bạch lân long tượng, nhìn thấy Lăng Phong tình huống này đằng sau, cũng hơi lắc đầu. Ha ha ha, tiểu tử này đầu còn chưa tốt. Giờ phút này, cái kia không trần dẫn theo mặt khác long tượng, đi tới Lăng Phong trước mặt. Không trần nói với Lăng Phong, đồ đần, cút ngay lập tức tới, để cho ta giẫm hai lần. Giẫm mẹ ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với không trần mắng. Cái gì? Ngươi ngốc tử này, cũng dám mắng ta. Không trần nghe được Lăng Phong mắng hắn đằng sau, lập tức nổi giận, cái kia thật dài cái mũi, lập tức phun ra hai đoàn xương trắng. Ta chính là mắng ngươi, làm sao nào? Lăng Phong một mặt khiêu khích nhìn xem không ly, hắn dùng cái mũi lại cuốn lên một nhánh cỏ, nhét vào chính mình trong miệng, thảnh thơi bắt đầu ăn. Ngươi ngốc tử này, muốn chết. Không trần nổi giận, lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Chương 1700, ai không phục, cứ đi lên. Không ly, chạy mau. Ở phía xa Không Vân cùng mặt khác long tượng thấy cảnh này đằng sau, đều mở miệng hô to đứng lên. Hừ, nhìn xem kẻ nào chết. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là lập tức nhanh chân hướng phía không ly va chạm tới. Ha ha ha, tiểu tử này đầu óc khẳng định lại hóng gió, cũng dám cùng không trần đại ca va chạm. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, những cái kia đi theo không trần cùng đi long tượng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cùng cái kia không trần thân thể đụng vào nhau. Hai người thân cao đều là cao tới 2000m, giống như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau. Vâng! Cả vùng không gian đều chấn động đi lên. Tại những long tượng kia nhìn soi mói, không trần thân thể bị đụng bay. Không trần thân thể bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái này, Không Vân cùng những bạch lân long tượng kia trong nháy mắt ngộng. Mà những cái kia đi theo không trần tới long tượng cũng là như thế. Bọn chúng lúc đầu coi là bị đụng bay chính là Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới, bị đụng bay lại là không trần. Cái này sao có thể? Không trần đại ca lại bị đụng bay rồi. Ngốc tử kia khí lực, lúc nào trở nên lớn như vậy? Những long tượng kia nhìn thấy tình huống này, đều sợ ngây người. Không trần thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng, nó sau khi đứng dậy, đầu có chút choáng váng. Nó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị đụng bay. Giống. Không trần phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lại lần hướng phía Lăng Phong vọt tới. Mấy vạn mét khoảng cách, tại nó cái kia cao lớn 2000 mét thân thể trước mặt, tựa như là nhân tộc mười mấy thước khoảng cách. Không trần rất nhanh liền vọt tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Sau đó lại lần cùng không trần phát sinh va chạm. Vâng! Nổ vang, không trần thân thể lần nữa bị Lăng Phong đụng bay. Lần này không trần thân thể bay càng xa. Làm sao có thể? Vừa rồi một lần kia, tất cả mọi người tưởng rằng không trần chủ quan bị Lăng Phong đụng bay. Thế nhưng là lần này, hay là không trần bị đụng bay? Còn có các ngươi, đều cút đi cho ta. Lăng Phong đối với cái này mặt khác long tượng nói một tiếng đằng sau, lập tức liền hướng phía những long tượng kia phóng đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, những long tượng kia căn bản là không tránh kịp. Phanh phanh phanh. Những này long tượng đều bị Lăng Phong đụng bay. Ông trời của ta nha. Không Vân cùng mặt khác bạch lần long tượng thấy cảnh này, cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn chúng đều không có nghĩ đến, Lăng Phong thực lực, vậy mà trở nên cường đại như vậy. Rất nhanh, tất cả đi theo không trần tới long tượng, đều bị Lăng Phong đụng bay. Lăng Phong nhìn xem những cái kia bị chính mình đụng đổ trên mặt đất long tượng, mở miệng lạnh giọng nói ra, về sau. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này nếu như còn dám khi dễ bạch lân long tượng, ta nhìn thấy một lần liền thu thập ngươi một lần. Không Ly, ngươi ngốc tử này, ngươi nhất định phải chết, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ để cho ca ca ta thu thập ngươi. Giờ phút này, cái kia không trần trên mặt đất đứng lên, hung tợn nói với Lăng Phong một tiếng đằng sau, liền đứng lên rời đi. Mặt khác long tượng cũng đều đứng lên, đi theo không trần xám xịt đi. Không Vân lập tức mang theo mặt khác bạch lần long tượng đi tới, quay chung quanh tại Lăng Phong bên người, một mặt tò mò nhìn Lăng Phong. Không Ly, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Không Vân nhìn xem Không Ly mở miệng hỏi. Ta trải qua thánh lực hấp lực đằng sau, cũng cảm giác được khí lực của mình lớn rất nhiều. Lăng Phong mở miệng đáp lại một tiếng. Thân thể của hắn thế nhưng là đạt đến 7.500-200m độ cao, so với hắn bây giờ bị mọi người thấy dáng vẻ lớn hơn nhiều. Đừng nói là cái này không trần, liền xem như hắn bộ thân thể này phụ thân không dung tới, cũng không nhất định có thể đánh được Lăng Phong. Long tượng phương pháp chiến đấu rất đơn giản, chính là dã man va chạm. Bởi vì long tượng lúc đầu thân thể liền rất lớn, bọn chúng lẫn nhau thời điểm chiến đấu, chỉ có dựa vào cường hoành trùng kích mới có thể đem đối phương đụng bay. Chỉ có tại đối mặt hình thể so với bọn hắn nhỏ sinh vật lúc, mới có thể là dùng phương pháp khác. Quá mạnh. Thậm chí ngay cả không trần đều không phải là đối thủ của ngươi. Mặt khác bạch lân long tượng đều một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Bọn chúng không thể tin được, một đầu bạch lân long tượng, vậy mà có thể đánh bại nhiều như vậy đầu không phải bạch lân long tượng. Vừa rồi tràng diện kia, đối bọn hắn mà nói, là tại là quá rung động. Lăng Phong tâm tình rất bình thản, hắn hiện tại chẳng những nhắc nhở so những này long tượng phải lớn, mà lại hắn sẽ còn rất nhiều bí pháp, tỉ như chiến thiên quyết. Nếu như trong chiến đấu sử dụng chiến thiên quyết mà nói, chiến lực của hắn sẽ còn tăng lên rất nhiều. Vừa rồi hắn cùng không trần còn có mặt khác long tượng va chạm lúc, căn bản cũng không sử dụng chiến thiên quyết. Tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục ăn ăn đi, về sau ta bảo vệ các ngươi, ai dám khi dễ các ngươi liền nói cho ta biết, ta lập tức đi giáo huấn bọn chúng. Lăng Phong mở miệng đối với Không Vân bọn chúng nói ra. Tốt. Không Vân gật gật đầu, nàng rất vui vẻ. Bởi vì đệ đệ của nàng thực lực mạnh lên, về sau bọn chúng cũng không cần lại bị người bắt nạt. Lăng Phong cùng Không Vân bọn chúng tiếp tục ăn cỏ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Không Vân bọn chúng rốt cục đều ăn no rồi. Khi Lăng Phong bọn hắn trở lại bộ lạc đằng sau, phát hiện tại trong bộ lạc, lập tức liền có lấy rất nhiều long tượng đang chờ hắn. Trước đó bị Lăng Phong đánh bại không trần cái kia một đám long tượng cũng ở bên trong. Một đầu thân cao đạt tới 3.000m 2.500m hồng lân long tượng hướng phía Lăng Phong đi tới, mở miệng nổi giận nói, đồ đần, ngươi là gan không nhỏ à, cũng dám đối với đệ đệ ta xuất thủ. Một đầu này hồng lân long tượng, chính là Không Vân đại ca Không Cầu. Làm sao vậy, hắn có thể ra tay với ta, ta liền không thể ra tay với hắn sao? Lăng Phong ngẩng đầu, một mặt khinh thường nhìn xem Không Cầu. Hừ, lá gan không nhỏ, lại còn dám mạnh miệng. Xem ra là ngươi ngứa ra. Không Cầu trong hai mắt, có hai đoàn lửa giận thiêu đốt. Nó lập tức hướng phía Lăng Phong va chạm tới. Không Ly, chạy mau. Nhìn thấy tình huống này, Không Vân lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Nó biết cái này Không Cầu thực lực rất mạnh, mặc dù Lăng Phong đánh bại không trần, nhưng là nàng không cho rằng Lăng Phong là Không Cầu đối thủ. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không có để ý tới Không Vân tiếng kêu to, hắn hướng thẳng đến Không Cầu vọt tới. Trong nháy mắt liền cùng Không Cầu đụng vào nhau. Vâng! Không Cầu thân thể trực tiếp bị Lăng Phong đụng bay, hắn thân thể khổng lồ kia, bay ra mấy vạn mét. Lăng Phong cái này còn không bỏ qua, sau đó lập tức đi theo vọt tới, thừa dịp cái này Không Cầu ngã xuống đất còn chưa kịp lúc bò dậy, một chân giẫm ở Không Cầu cái mũi, sau đó một chân hướng phía Không Cầu trên đầu đặt mạnh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại địa đều đang động dao động. Tất cả long tượng đều bị một màn này dọa phát sợ, bọn chúng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế. Đồ đần này, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Nó là Bạch Lân long tượng, mà lại thân thể cũng không có không cầu thân thể lớn. Tại trong bộ lạc, rất nhiều long tượng đều bị trước mắt một màn này dọa phát sợ. Bạch Lân long tượng, tại đàn voi bên trong, sức chiến đấu là nhược kê quan niệm, đã là thâm căn cố đế. Hiện tại mọi người thấy một cái hình thể so không cầu nhỏ rất nhiều Bạch Lân long tượng đánh tơi bởi không cầu, đều bị sợ ngây người. Tất cả long tượng cũng không dám tin tưởng, một cái Bạch Lân long tượng, vậy mà có thể đánh bại hình thể so với nó lớn Hồng Lân long tượng. Hồng Lân long tượng thiên phú chiến đấu, thế nhưng là gần với Hắc Lân long tượng cùng Kim Lân long tượng. Nhưng là bây giờ lại bị một đầu Bạch Lân long tượng phá tan đánh. Rầm rầm rầm. Lăng Phong trực tiếp đem cái kia không cầu đầu dẫm vào lòng đất, sau đó quay người đối với những khác long tượng phát ra gầm lên giận dữ, ai không phục, cứ đi lên. Nghĩa tử, trở lại cho ta. Vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Tất cả vây xem long tượng, lập tức tự động lui ra phía sau. Bởi vì những này long tượng, đều nghe được, thanh âm này chính là bọn chúng bộ lạc cửu trưởng lao không dung thanh âm.